trong lòng vẫn là trên mặt đều là cảm kích Đào Nhiên, cho nên mới cố ý lại đây báo cho Đào Nhiên một ít các nam nhân ra cửa săn thú sự tình. Cũng đã không có Đào Nhiên trên mặt hiện lên một mặt xấu hổ, theo sau ngẩng đầu bọn họ hôm nay buổi tối trở về Hảo Văn A. Đây là bình thường, bởi vì bọn họ không có khả năng mỗi ngày đều có thể đánh trở về như vậy nhiều con mồi, cho nên có đôi khi đãi chậm, chính là vì có thể nhiều bắt một chút con mồi, vì làm chúng ta ở tuyết thiên thời điểm không ở chịu đói, cho nên đây là bình thường hiện tượng, không cần lo lắng. A Hoa Tẩu Chi Kỷ nói. Nga Đào Nhiên gật gật đầu, ở biết được loại tình huống này, Đào Nhiên lúc này mới hơi chút phóng khoáng tâm, sau đó lại cười xem Hồ Hoa. Hồ Hoa lại đây, ta xem một chút còn thiêu không thiêu. Hồ Hoa có chút biệt nữ, không dám đi ra ngoài, bên cạnh nữ hải mở miệng. Ngươi một nam hải tử sợ cái gì? Thật xinh đẹp tiểu nữ hải, này nếu có thể tẩy chạy nhanh liền càng xinh đẹp. Đào Nhiên cười thân mật sờ sờ nữ hải đầu. Đây là ta nhị nữ nhi, tên là A Lệ Nhi, ta còn có một cái đại nhi tử gọi là Dương Hoa, bất quá hắn hiện tại đã cùng hắn A Cha đi ra ngoài săn thú, còn có đêm qua ngươi làm một người nam nhân đi lấy cây trúc, đó là bạn lữ của ta, hải tử phụ thân, đại nha. A Hoa Tẩu nết miệng cười. Hữu Hảo đem trong nhà tình huống nói cho Đào Nhiên nghe, rõ ràng là tưởng cùng Đào Nhiên giao cái bằng hữu. Đào Nhiên cũng là cười, có thể ở chỗ này giao cho bằng hữu là thực tốt sự tình, đặc biệt là này toàn gia thoạt nhìn đều cũng không tệ lắm. Nhanh lên, về sau liền phải kêu Đào Nhiên vì thanh gì. A Hoa Tẩu cười vỗ vỗ bọn nhỏ bối, A Lệ Nhi nết miệng cười, Thanh Thúy liền hô một tiếng. Nhiên gì? Ai Đào Nhiên cũng cao hứng gật đầu. Tỏ vẻ thật cao hứng nhận thức đại gia. Theo sau Hổ Hoa mới khiếp nhược nhược hô một tiếng, Nhiên gì? Đào Nhiên lôi kéo Hổ Hoa, sau đó hướng hắn trên đầu tìm kiếm, đã sớm đã hảo, lúc này mới đem hắn bung ra. Hắn A, sớm hảo, này còn phải ít nhiều người đêm qua cấp ăn thảo dược đâu. A Hoa Tẩu nói, trong mắt lại là một trận kích động, đêm qua hung hiểm bọn họ không phải không biết. Chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi, không có gì. Đào Nhiên cười cười. Ở bệnh viện thời điểm, đối với người bệnh cảm tạ, bọn họ đương bác sĩ, cũng đều sẽ cảm thấy vui sướng. Chương 46 A Hoa Tẩu Một Nhà, 2. Chương 46 A Hoa Tẩu Một Nhà, 2. Nhiên gì hôm nay ta trở về liền nhìn đến ngươi này phòng ở, nhà ngươi phòng ở thật xinh đẹp. A Lệ Nhi một chút cũng không sợ sinh, đôi mắt lượng lượng, là cái thực đáng yêu tiểu nữ hài, ước chừng cũng chính là 11 tuổi bộ dáng. Thích sao? Thích chờ Nhiên gì phòng ở sửa được rồi, cũng cho các ngươi ra tu một cái hảo sao. Hảo A Hổ A nghe xong trực tiếp đứng ra cao hứng nói, sau đó làm hai người đều cười. Ngươi cái lòng tham quỷ, nhìn thấy tốt liền muốn. A Lệ Nhi nói một tiếng, theo sau làm một cái mặt quỷ. Hoa! A mỗ, A tỷ nói ta Hổ A Hoa một tiếng trực tiếp khóc đi lên, nhưng mà làm Đào Nhiên không nghĩ tới chính là... A Hoa Tẩu trực tiếp một cái tắt liền đánh tới Hổ Hoa trên ngông. Hắc ngươi cái tiểu lòng tham quỷ, ngươi A tỷ còn nói không được ngươi. Khóc cái gì khóc? A Hoa Tẩu chính là phiền đã chết, cảm thấy Hổ Hoa lá gan quá nhỏ, như vậy làm nàng thực buồn rầu. Này đã 9 tuổi, lại có 2 tuổi liền phải đi theo hắn A phụ đi ra ngoài, cái dạng này nàng như thế nào có thể không lo lắng sao? Ô ô Hổ Hoa nhỏ giọng khóc thút thít, sau đó hủy khuất nhìn về phía Đào Nhiên. Đào Nhiên tâm mềm nhũn liền tưởng giúp hắn nói chuyện, bất quá lại làm A Hoa Tẩu dùng ánh mắt ngăn lại. Hồ Hoa, ngươi hiện tại đã có thể cùng ngươi A mộ bọn họ đi thu thập, là đại ca ca là không thể tùy ý khóc thút thít, bằng không khác tiểu đệ đệ tiểu muội muội sẽ chê cười ngươi, huống chi ta về sau còn có rất nhiều sự tình muốn ngươi hỗ trợ. Đào Nhiên ngồi xổm xuống kiên nhẫn cùng Hồ Hoa nói chuyện. Không nghĩ tới này hiệu quả lại vẫn khá tốt, chỉ thấy Hồ Hoa khẩn trương nhìn bốn phía. Sợ có những người khác đang xem hắn, nhìn thấy không có, tài lược thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó nhìn Đào Nhiên. Nhiên gì ngươi thật sự sẽ có việc dùng đến ta sao? Hôm nay thu thập trở về chính là có rất nhiều các bạn nhỏ ở nói cho hắn, hôm nay bọn họ giúp đại nhân làm thật nhiều sống. Hơn nữa Đào Nhiên hiện tại kia đống tân xây lên tới phòng ở bọn họ cũng ở hỗ trợ làm, cái này làm cho hắn càng hận không thể gia nhập này đó tiểu đồng bọn chung. Ân, là thật sự. Cho nên ngươi nếu là tiếp tục khóc nói, liền không hảo nga. Đào Nhiên bật cười. Không, ta không khóc, ta về sau đều không khóc. Rõ ràng, những lời này vẫn là rất hữu dụng. Ngươi a ngươi. A Hoa tẩu hận sắt không thành thép hờn dỗi nói một chút, sau đó lúc này nơi xa truyền đến một trận nói chuyện thanh cùng tiếng bước chân, nguyên lai là đi săn thú người đã trở lại. A phụ A Lệ Nhi cao hứng hô to, mà đại nha cũng ở nơi xa cao hứng đáp lại. Ai? A phụ ở chỗ này. Vì thế chờ đến mọi người lại đây thời điểm, lúc này mới thấy rõ ràng bọn họ trên tay con mồi. Hôm nay con mồi so ngày thường thiếu một bộ phận, thấy mọi người hứng thú đều không phải rất cao. Vội vàng phân xong thịt lúc sau, mọi người lúc này mới tách ra về nhà. Đã đói bụng đi, ta đã làm tốt, ngươi mau nếm thử. Đào Nhiên hứng thú bừng bừng đem kia nướng tốt thịt khối đưa cho hắn, Đường Triệt tuy rằng bởi vì hôm nay có chút mất mát, đảo cũng tiếp nhận tới, ở ăn một ngụm lúc sau, phát hiện hôm nay này thịt nướng so ngày thường muốn ăn ngon rất nhiều. Như thế nào làm được? Đào Nhiên lấy ra một khối khương, bởi vì cái này gọi là khương, có thể đi tanh, gia nhập cái này thịt chất liền sẽ trở nên ăn rất ngon, trừ bỏ cái này ở ngoài, còn có thật nhiều gia vị a, hành tây, hoa tiêu đớt cay. Thì là, hoa Đào Nhiên nói, kia trong mắt hiện lên một mạt lục quang, ăn ngon thật a. Ha hả Đường Triệt trầm thấp cười hai tiếng, làm Đào Nhiên sắc mặt có chút ửng đỏ. Chương 47 Lý Lạp. A Triệt ca ca. Cửa truyền đến Lý Lạp thanh âm, làm hai người cứng đờ, chỉ thấy Lý Lạp cùng trong tộc một nữ tử đứng ở cửa, nàng còn lại là vẻ mặt u oán nhìn bọn họ. Là Lý Lạp cùng A bố A, có chuyện gì sao? Đường Triệt nhìn thấy Lý Lạp, trên mặt ý cười tức khắc rút đi, nhàn nhạt nói. Tộc trưởng hảo tên là A bố nữ nhân cười nhẹ. Không có việc gì liền không thể tới nơi này sao? Trước kia đều là ta tới hỗ trợ ngươi thu thập nhà ở. Nói hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Đào Nhiên, hiện tại không chỉ là Đường Triệt đối nàng lãnh đạm, ngay cả Lam Nguyệt Tư tế đối nàng đều không có trước kia như vậy hảo. Đào Nhiên có chút vô tội, sớm nói sao, thu thập gì đó nàng nhất không thích. A Triệt ca ca ngươi đã lâu đều không có đi xem ta, Lam Nguyệt Tư tế cũng tưởng ngươi. Nói muốn vãn trụ Đường Triệt tay. Đường Triệt không lưu dấu vết tránh ra, đạm thanh nói, vừa lúc ta có chút việc muốn tìm Lam Nguyệt Tư tế. A Nhiên ngươi cùng ta cùng nhau. Nói cũng mặc kệ Đào Nhiên có đáp ứng hay không trực tiếp đem nàng lôi đi, lưu lại vẻ mặt không thể tin tưởng Lý Lạp. Lý Lạp, bọn họ đi rồi. A, Đào Nhiên cái kia tiện nhân quá đáng giận, nhất định là nàng làm cái gì yêu pháp A Triệt ca ca mới có thể cùng nàng như vậy thân mật. Lý Lạp phát điên, tuy rằng biết Đường Triệt đối Đào Nhiên có điểm ý tứ, chính là nàng gần tưởng Đào Nhiên sở bày ra giá trị mới có thể khiến cho hắn coi trọng. Nhưng hôm nay xem ra căn bản không phải như vậy hồi sự, nàng tuyệt đối không cho phép, nàng Đường Triệt ca ca cùng người khác ở bên nhau. Đi. Nói hai người cũng nhanh chóng đi tới, vẫn luôn đi vào Lam Nguyệt Tư tế chỗ ở, Đường Triệt bọn họ cũng vừa tới đến. Lam Nguyệt Tư tế, ngài thân thể hảo một chút sao? Đường Triệt đối vị này hai nhậm hiến tế Lam Nguyệt rất là cung kính, từ hắn cha mẹ bởi vì thú triều qua đời, Lam Nguyệt Tư tế là đối hắn phi thường chiếu cố. Hắn cũng thời khắc ghi khắc nàng hảo. Lam Nguyệt Tư tế hiền từ cười cười, hảo hài tử ta không có việc gì. Đào Nhiên. Đào Nhiên ngươi cái này ti tiện nô lệ, nhìn thấy Lam Nguyệt Tư tế dám không giới quỷ, ngươi rốt cuộc còn có hay không đem chúng ta Thanh Long tộc coi như chủ nhân của ngươi? Lý Lạp đột nhiên chạy trốn ra tới, nghiêm khắc lớn tiếng trách móc Đào Nhiên. Xem Đào Nhiên một trận bất đắc dĩ, bất quá chủ nhân. Nàng thật đúng là không có cái này ý tưởng. Lý Lạp. Đường Triệt cặp kia băng hàn ánh mắt đảo qua đi, khẩu khí càng giống như tuyết thiên như vậy khiến người cảm thấy lạnh lẽo. Nhưng mà Lý Lạp quật cường ngẩng đầu, tuy rằng trong lòng thực sợ hãi, nhưng vẫn là không có câm mồm, chẳng lẽ ta nói không đúng sao tộc trưởng? Nguyên bản nàng cũng chỉ là một cái bị ngươi trao đổi trở về nô lệ mà thôi, nếu là nô lệ, đối chúng ta hiến tế vì sao không được quỳ lệ chi lễ? Câm mồm. Lam Nguyệt Tư tế cau mày khẩu, Lý Lạp ngươi phải hiểu được. Cho dù là nô lệ, chính là chờ nàng chế tạo ra tới điều kiện lớn hơn thân phận khi, kia nàng đem có thể tăng lên địa vị trở thành chúng ta Thanh Long tộc con dân, mà mặc kệ là trên tay nàng cái sọt vẫn là phát hiện đại lượng đồ ăn khoai lang đỏ, cùng với hết thể sự vật, đã xa xa siêu với thân phận của nàng, cho nên nàng được hưởng chúng ta Thanh Long tộc con dân quyền sở hữu. Lam Nguyệt Tư tế Lý Lạp hô to, không tin nàng thế nhưng giúp đỡ người ngoài nói chuyện. Ngươi không cần nói nhiều. Là phân đúng sai chính ngươi minh bạch. Lý Lạp. Minh bạch. Thấy. Lam Nguyệt Tư tế, Lý Lạp liền biết không có thể lại tại đây chuyện làm văn, vì thế vội vội vàng vàng ngẩng đầu, trong mắt có vội vàng cùng cầu xin. Lam Nguyệt Tư thế ngài đã từng đáp ứng quá làm Lý Lạp làm A Triệt ca ca bạn lữ, Lý Lạp hiện tại liền tưởng cùng A Triệt ca ca đi có thể chứ. Chương 48 tâm ý. Chương 48 tâm ý. Lam Nguyệt những lời này làm Đường Triệt nháy mắt mang theo sát khí nhìn qua, sau đó khẩn trương nhìn về phía Đào Nhiên, sợ nàng hiểu lầm cái gì, chỉ là nhìn thấy một bộ đạm nhiên Đào Nhiên, trong lòng thế nhưng thực hụt hẫng. Không thể, Lý Lạp cho tới nay ta đều chỉ là đem ngươi trở thành muội muội mà thôi, khác sẽ không lại có, Lam Nguyệt tư thế, chuyện khác ta ngày sau lại cùng ngài nói. Nói Đường Triệt lại vội vội vàng vàng mang theo Đào đi rồi. Toàn bộ quá trình Đào Nhiên không có cơ hội mở miệng nói qua một câu, như thế làm nàng ở trong lòng phun tảo, dựa chi, này đều chuyện gì nhi a? A Triệt ca ca, ngươi không cần đi. Lý Lạp khóc lóc muốn đuổi theo đi, nhưng mà lại bị Lam Nguyệt tư tế sinh sôi ngừng. Ngươi cho ta trở về. Nhìn Đường Triệt nơi xa bóng dáng, Lý Lạp rốt cuộc nhịn không được quay đầu tới khóc lóc đối Lam Nguyệt tư tế giống to, vì cái gì ngươi muốn giúp cái kia tiện nữ nhân? Liên bởi vì nàng cấp bộ lạc mang đến đồ ăn. Chính là ta đâu, ta mỗi ngày đều bồi ở bên cạnh ngươi, ngươi làm ta làm cái gì ta liền làm cái đó, nhưng mà ta muốn gả cấp A Triệt ca ca ngươi cũng không thể thỏa mãn ta, này rốt cuộc là vì cái gì, ta bất tài là ngươi thân cận nhất người sao. Lý Lạp, A Triệt hắn không thích hợp ngươi. Lam Nguyệt tư tế trong mắt có đau lòng. Vì cái gì không thích hợp, như thế nào sẽ không thích hợp, chúng ta mới là nhất thích hợp một đôi. Ai cũng đừng nghĩ đem chúng ta tách ra. Lý Lạp hồng hốc mắt mang theo quyết tuyệt, nói xong câu đó cũng không quay đầu lại đi rồi. A bố. A. Lam Nguyệt tư tế ngải kêu ta. A bố cho tới nay đều là Lý Lạp tiểu trùng theo đuôi, hôm nay nhìn thấy tình huống như vậy cũng là có chút sợ hãi. Ngươi đi nhìn Lý Lạp đứa nhỏ này, đừng làm nàng làm ra cái gì việc ngốc. Nga. A bố nói xong lúc này mới vội vội vàng vàng chạy tiến lên, truy Lý Lạp đi. Nhìn bọn họ biến mất bóng dáng, Lam Nguyệt tư tế có chút thống khổ nhắm hai mắt lại. Lý Lạp thích A Triệt đây là thanh long tộc bên trong ai đều biết đến sự tình, chính là Đường Triệt không thích nàng. Lam Nguyệt tư tế cũng là biết đến, cho nên Đường Triệt cự tuyệt, nàng căn bản không có lý do đi thuyết phục hắn. Rốt cuộc này hai người đều là nàng yêu nhất hải tử, Lý Lạp. Nàng vẫn là quá sùng ái nàng. Dẫn tới nàng kia cao cao tại thượng không dung cự tuyệt tính cách, đây là nàng sai, chỉ là nàng sẽ không ở làm Lý Lạp mắc thêm lỗi lầm nữa, hy vọng nàng có thể nghĩ thông suốt. Lam Nguyệt tư tế thật dài thở dài một hơi. Lúc này thiên đã ám xuống dưới, bất quá Đường Triệt vẫn là có thể tinh chuẩn tìm được bọn họ chỗ ở. Ta không thích nàng. Đường Triệt ở màu đen trông được Đào Nhiên, chẳng sợ nhìn không tới nàng biểu tình, cũng muốn nghe xem nàng nói như thế nào. Nga. Nhưng mà đáp lại chỉ có đơn giản một tiếng Nga, này cũng làm Đường Triệt thiếu chút nữa liền phát điên. Nữ nhân này chẳng lẽ liền không có gì nhưng đối hắn nói sao? Buồn ngủ quá Nga, ngày mai còn có một đống lớn chuyện này phải làm, ta chưa ngủ. Đào Nhiên đánh vài cái ngáp, sơ soạng đến trên giường liền ngủ đi qua. Đường Triệt một trận khó thở, cố tình không thể đem nàng nắm lên, chỉ có thể buồn bực nằm ở bên người nàng. Nhìn thấy Đường Triệt cũng ngủ xuống dưới, không nói một lời. Đào Nhiên tâm lúc này mới lỏng rất nhiều, nàng kỳ thật hoặc nhiều hoặc ít biết Đường Triệt cự tuyệt Lý Lạp nguyên nhân, chỉ là nàng không có quá nhiều ý tưởng, đối với Đường Triệt một cái lanh khốc đại xoái ca, hơn nữa hai người cũng ở chung một đoạn thời gian, Đường Triệt hảo nàng tự nhiên là xem ở trong mắt, chỉ là nàng còn không có xác định chính mình tâm, hơn nữa nàng không xác định chính mình có thể ở chỗ này ngốc bao lâu, cho nên nàng sẽ không dễ dàng đem chính mình tâm giao ra đi. Chương 49 nào? Chương 49 nào? Đúng rồi, ta chú ý tới bên cạnh phòng ở, nào đó là ngươi muốn mân mê ra tới phòng ở sao? Bọn họ trở về thời điểm thiên đã không còn sớm, những người khác đều không có chú ý tới, phân xong thịt liền về nhà, mà nơi này là chính hắn ra, hắn tự nhiên là chú ý tới, tuy rằng đã đêm tối, chính là này cũng không ảnh hưởng hắn thị lực, nhìn thấy đã có một cái hình thức ban đầu phòng ở, hơn nữa thoạt nhìn còn khá tốt. Nhưng thật ra làm hắn thực kinh ngạc. Bởi vì lấy hắn ánh mắt thượng xem, cái này phòng ở khẳng định sẽ thực tốt, ít nhất muốn so với bọn hắn hiện tại nơi phải mạnh hơn rất nhiều. Như vậy, người trước làm trong tộc người giúp ngươi kiến, chờ kiến hảo có thể nói, ta ở từ trong tộc chọn lựa ra một ít người, sau đó cùng các ngươi cùng nhau kiến, như vậy tốc độ cũng có thể rất nhanh một ít. Đào Nhiên nghe đến mấy cái này lời nói, cao hứng cực kỳ, biết Đường Triệt là trước làm nàng làm ra thành quả, mới làm cho người khác hỗ trợ, cho nên cũng tỏ vẻ lý giải. Này một cái ban đêm, hai người đều thực vui vẻ. Đào Nhiên thực vui vẻ có thể giúp được bộ lạc, mà Đường Triệt còn lại là thực vui vẻ Đào Nhiên thật sự làm ra rất nhiều bọn họ cũng đều không hiểu đồ vật. Tới rồi hôm sau sáng sớm, Đào Nhiên liền bị một trận tiếng ồn ào đánh thức, chờ lên vừa thấy, nguyên bản nên đi săn thú các nam nhân đều chú ý tới bọn họ nơi biến hóa, lúc này đều sôi nổi ở ngoài cửa thảo luận đâu, không một không nói này phòng ở hảo. Thẳng đến sau lại bị Đường Triệt giống lên một tiếng, lúc này mới lưu luyến đi theo đi, làm Đào Nhiên nhìn một trận buồn cười. Nếu tỉnh cũng không tính toán ở ngủ nhiều trong chốc lát, đem trong nhà hơi chút thu thập một chút, sau đó ở lộng một chút ăn lúc sau, lúc này mới đi đến ngoài cửa, không trong chốc lát Viên Hà Đại Thúc cùng trong tộc vài người liền trước lại đây, cùng Đào Nhiên đánh một tiếng tiếp đón lúc sau, liền nhanh chóng bắt đầu hành động đi lên. Lúc này những cái đó thu thập các nữ nhân cũng đều đi lên, sôi nổi đến trong viện đi tập hợp, Nhã Mã ở đi phía trước còn cố ý lại đây tìm một chút Đào Nhiên, ở được đến Đào Nhiên báo cho, vẫn là muốn tiếp tục thu thập kia mấy thứ dược thảo khi, mới vui vẻ đi theo đại gia hỏa xuất phát. Không trong chốc lát, tất cả mọi người từ từ tới tề, hiện tại cây trúc đã chém hảo, liền kém bùn lầy còn có một ít mái ngói. Hôm nay Đào Nhiên giáo đại gia đúng là như thế nào chế tác mái ngói, tuy rằng này mái ngói cùng gạch đều không sai biệt lắm, bất quá thiêu chế quá phiền thoái, không có hiện tại nhà ở hảo kiến, hơn nữa mau đến mùa đông, Đào Nhiên mới không có nói ra chế tác ngói phòng phòng ở thôi. Sau lại ở một lần trong lúc vô ý biết được chuyện này, làm Đường Triệt hối hận một thời gian đâu, bất quá này đó đều là lời phía sau. Đào Nhiên an bài một ít người đi phụ cận nơi này nhặt tuổi lửa, lại phân công an bài một ít người tiếp tục kiến tạo công tác, tiểu hài tử đa số đều là hỗ trợ dẫm bùn linh tinh, sẽ không quá vất vả. Đào Nhiên ở bên cạnh dùng gậy gỗ làm một cái hình chữ nhật công cụ, sau đó đem hồ tốt bùn phóng hảo cái giá bên trong, sau đó nhanh chóng dùng mộc da chế tác dây thừng đem trung gian cắt ra, sau đó liền hình thành một khối mềm mại mái ngói. Đêm này mái ngói phóng tới bên cạnh phơi nắng, chờ hơi chút ngạnh một chút lúc sau ở phóng tới riêu bên trong đi thiêu, đại khái liền hình thành. Ở buổi sáng 10 giờ nhiều lúc sau, nhóm đầu tiên mái ngói ra lò, biến thành màu vàng đất ngạch khối, không phải dùng sức tạp nói sẽ không thoái, nhưng thật ra lấy được rất lớn thành công. Quanh thân người nhìn thấy này đó viên ngói, tuy rằng không biết đây là cái gì, chính là Đào Nhiên nếu cao hứng như vậy, vậy đại biểu cho này đó nhất định sẽ là thứ tốt, nghĩ mọi người đều đi theo hoan hô lên. Chương 50 đào, 2. Chương 50 đào, 2. Thiêu một lần lúc sau, này đó thiêu ngói người cũng đều đã biết, mọi người càng là nhanh chóng một lò tiếp theo thiêu, Đào Nhiên ở bên cạnh hỗ trợ làm, đột nhiên nhớ tới một chuyện, cũng mặc kệ người khác, ở bên cạnh chậm rãi nặn ra một cái thùng hình dạng, tổng cộng méo 10 cái. Đem cái này cùng nhau thiêu. Đào Nhiên trong mắt phiếm quang, thiêu ngói người sửng sốt, sau đó nhìn này đó bình gốm đột nhiên minh bạch Đào Nhiên ý tưởng, kinh ngạc kêu to. Đây là... Đúng vậy, chính là ngươi tưởng như vậy, bất quá ta cũng không biết được chưa đến thông, cho nên chúng ta trước thiêu, nếu thật sự thiêu ra tới, như vậy chúng ta về sau liền sẽ chính mình chế tạo bình gốm. Đào Nhiên cười. Nam nhân kích động ư một tiếng, sau đó thật cẩn thận đem bình gốm bỏ vào đi, tưởng tượng đến những cái đó bình gốm bộ lạc mỗi một lần đều bởi vì này đó bình gốm mà đổi bó lớn đồ vật, liền một trận vui sướng, nếu bọn họ thật sự làm ra tới, như vậy về sau bọn họ có phải hay không cũng có thể đem này đó bình gốm cầm đi đổi đồ vật. Ôm ý nghĩ như vậy, nam nhân càng là tỉ mỉ nhìn đống lửa, mãi cho đến buổi chiều 4 giờ lúc sau, này lửa lớn mới chậm rãi dập tắt, chờ sở hữu đồ vật làm lạnh lúc sau, kia nam nhân cũng là thật cẩn thận lấy ra tới. Chỉ thấy 10 cái đào chế phẩm thế nhưng có 2 cái hoàn hảo không tổn hao gì, còn có 1 cái mặt trên bị thiêu nứt một góc, tuy rằng khó coi một chút, nhưng vẫn là có thể dùng. 10 cái sống 3 cái, tuy rằng xác suất thấp một chút, chính là vẫn là có thể làm rất nhiều người vui vẻ. Thấy này đó bùn đất thật sự thiêu chế thành công, 2 người cao hứng kêu to. Mọi người đều nghi hoặc, sôi nổi lại đây quan vọng. Đây là làm sao vậy? Các ngươi mau xem, đây là Đào Nhiên chế tạo ra tới. Các ngươi mau xem à, đây là đào à, là đào. Quanh thân người một đám kinh ngạc nhìn, theo sau phát ra lớn hơn nữa tiếng vang. Thiên A, Đào Nhiên thật sự là quá lợi hại. Đời này ta còn có thể nhìn thấy đào chế phẩm, hơn nữa vẫn là chúng ta bộ lạc chế tạo, thật là ông trời mở mắt ta. Đào Nhiên nhìn thấy đại gia kích động như vậy, đều có chút ngượng ngùng, này chỉ là thấp nhất tầng đào chế phẩm, tuy rằng vẻ ngoài không hoàn mỹ, chính là thực dụng, đã là làm càng nhiều người yêu thích. Đào Nhiên lại làm đại gia hỏa ở quanh thân đào hai cái riêu, như vậy chờ ngày mai qua đi là có thể thiêu ra càng nhiều ngói cùng đồ gốm. Như vậy nhiều người hỗ trợ, hơn nữa có ngày hôm qua công tác, hôm nay đại gia hỏa càng thêm nhanh hơn tốc độ. Kia gian phòng ở đại gia thế nhưng đã kiến thành một nửa rất cao, tin tưởng lại có ngày mai là có thể hoàn toàn làm tốt, liền kém nóc nhà mái ngói mà thôi. Bên cạnh còn có rất lớn không vị, Đào Nhiên đã quyết định hảo, chờ căn nhà này kiến thành lúc sau, nàng liền đem hiện tại ở căn nhà này bên trong đồ vật toàn bộ đều dọn qua đi, sau đó lại đem này gian cũ phòng ở cấp đẩy đến, sau đó ở bên cạnh xây lên một gian ba phòng một sảnh phòng ở, như vậy mới có thể miễn cưỡng đủ trụ. Này nếu không phải mau đến mùa đông, nàng nhất định làm đại gia hỏa ở nhiều kiến mấy gian phòng hảo phóng tạp vật gì đó. Đào Nhiên ngươi thực hảo. Liên ở đại gia cao hứng thời điểm, một cái già nua thanh âm truyền đến, Đào Nhiên quay đầu nhìn lại, nguyên lai Lam Nguyệt Tư Tế đã không biết khi nào lại đây, đồng thời Lý Lạp đang đứng ở bên cạnh đỡ Lam Nguyệt Tư Tế, đồng thời nhìn về phía Đào Nhiên ánh mắt khi, tràn đầy chán ghét cùng hận ý. Lam Nguyệt Tư Tế. Mọi người đều sôi nổi cung kính hô một tiếng. Theo sau liền có người đem Đào Nhiên chế tạo ra tới đảo lấy ra tới sau đó cung kính phóng tới Lam Nguyệt Tư Tế trước mặt. Chương 51 tân thu váy. Chương 51 tân thu váy. Thật xinh đẹp à, đã lâu đều không có gặp qua bình gốm, không nghĩ tới lại lần nữa nhìn thấy thời điểm, lại là xuất từ chúng ta Thanh Long tộc, Đào Nhiên ngươi thật là trời cao phái tới cứu vớt chúng ta thần nữ. Lam Nguyệt Tư Tế báo kinh phong xương tay không ngừng vuốt ve phía trước bình gốm. Trên mặt toàn là khó nén kích động vui mừng, làm bên cạnh Lý Lạp càng là ghen ghét không thôi. Lam Nguyệt Tư Tế quá khen. Đào Nhiên có chút ngượng ngùng cười cười. Hảo A Lam Nguyệt Tư Tế càng xem Đào Nhiên càng xem thích, chỉ là thân thể gánh nặng càng ngày càng nặng, mới đứng trong chốc lát liền làm Lý Lạp đỡ nàng đi rồi. Thật sự là tới cũng vội vàng đi cũng vội vàng. Mãi cho đến trạng vạng 5-6 giờ thời điểm, thu thập đội ngũ người đã trở lại, nhìn thấy phòng ở thêm cao. Nhiều nhất còn có 1-2 ngày là có thể đem này phòng ở cái hảo, liền đều sôi nổi vui mừng lại đây xem, càng là không ngừng mời Viên Hà Đại Thúc, nói ngày sau cũng muốn vì bọn họ đắp lên một gian phòng ở mới được. Rồi sau đó đại gia lại đem kêu bình gốm lấy ra tới, đem trong đó nguyên do nói ra càng là dẫn tới mọi người thét chói tai liên tục. Bọn họ phòng ở không có Đào Nhiên kiến tạo hảo, chính là ít nhất cũng có thể trụ người. Mà này bình gốm cũng không phải là ai muốn làm là có thể làm được, như vậy đại một cái bình gốm ở bình nguyên giao dịch địa điểm nơi đó, ít nhất có thể đổi thượng mười mấy đầu lợn rừng mới được, chính là phi thường đáng giá đồ vật. Giống như là Diêm tộc cùng Đào tộc giống nhau, bởi vì bọn họ trong tộc có như vậy tay nghề, cho nên quanh năm suốt tháng cơ hồ đều không cần đi ra ngoài săn thú, chỉ là dùng mấy thứ này đi ra ngoài trao đổi, là có thể làm cho bọn họ bộ lạc mọi người miễn với đói khát. Cho nên nói tốt tay nghề vô luận là ở đâu cái niên đại đều là phi thường được hoan nghênh. Đối với Thanh Long tộc mọi người tới nói, này đó bình gốm là có thể đổi lấy đồ ăn một khắc kiện đại sự, cho nên mọi người đều toàn lực hoan hô, đồng thời cũng đối Đào Nhiên ấn tượng càng tốt, thậm chí rất nhiều người đều bắt đầu thành kính đối với Đào Nhiên. Ăn qua cơm chiều, Đường Triệt bọn họ còn không có trở về, A Hoa Tẩu lại mang theo hai đứa nhỏ lại đây xuyến môn. Đồng thời trong tay cầm mấy khối sạch sẽ ra thú. Đào Nhiên đây là tộc trưởng thác ta làm cho ngươi thu váy, ngươi nhìn xem thích hợp hay không. Đào Nhiên nghe thấy vội vàng tiếp nhận tới, xuyên qua lại đây đã phân biệt không nhiều lắm một tháng. Này một tháng nàng trừ bỏ đi vào này Thanh Long tộc lúc sau hơi chút trà lau một chút thân mình lúc sau. Quần áo trước nay đều không có đổi quá, không phải nàng không đổi, mà là nàng không có ra thú những cái đó. Nguyên bản nghĩ chờ này gian nhà ở kiến thành lúc sau liền đi tìm Đường Triệt muốn một ít gia thú đến chính mình làm quần áo, không nghĩ tới Đường Triệt thế nhưng trước một bước làm. Người làm tốt. Đào Nhiên cũng không làm ra vẻ, này đó nhưng đúng là nàng yêu cầu đồ vật ta. Thế nhưng tổng cộng có tam bộ đều là mạt ngực trang, váy đảo còn trường một chút, thế nhưng trường tới rồi đầu gối, kia chính là rất nhiều người đều không có đãi ngộ, bởi vì gia thú thưa thớt. Cho nên, có thể tỉnh liền tỉnh, hơn nữa cũng không tồn tại cái gì hại không thẹn thùng sự. Này không nói Đào Nhiên kỳ quái, chính là Khâu Vá gia thú Á Hoa tẩu cũng kỳ quái, bất quá dù sao cũng là tộc trưởng công đạo, cũng không dám hỏi đến, kỳ thật Đường Triệt làm như vậy chỉ có một mục đích, đó chính là không nghĩ cấp Đào Nhiên xuyên như vậy đoàn váy. Mỗi lần nam nhân khác một có sắc nhìn nàng thời điểm, Đường Triệt luôn là cảm thấy trong lòng không thoải mái. Mấy người hàn huyên một lát thiên lúc sau, sắc trời cũng dần dần tối sầm xuống dưới, các nam nhân cũng rốt cuộc đã trở lại, hôm nay rốt cuộc, bọn họ khiêng thật nhiều con ngồi trở về, chỉ là nhìn đến nơi này, mọi người đều cao hứng không thôi. Chương 52 tắm rửa. Phân thịt về nhà, cứ như vậy đơn giản. Ăn xong rồi cơm chiều. Đào Nhiên trong lòng ngứa, nàng chính là đã lâu đều không có tắm rửa qua, hơn nữa hiện tại chính là có quần áo mới, cứ như vậy thân mình dơ dơ mặc vào đi nói, có thể hay không quá bẩn thỉu. Tộc trưởng, ngươi có thể hay không bồi ta đi bên dòng suối một chuyến cuối cùng? Đào Nhiên vẫn là hướng hắn xin giúp đỡ. Làm sao vậy? Khát thủy. Này bên ngoài thủy đã không có. Đường Triệt nghi hoặc. Không phải, là A Hoa tẩu làm vài món quần áo cho ta. Ta tưởng tắm rửa nói thanh âm càng ngày càng thấp đi xuống. Sau đó Đào Nhiên liền nghe thấy một trận sột sột soạt soạt thanh âm. Không phải muốn đi tắm rửa sao? Còn không nhanh lên. Đường Triệt ánh mắt sáng ngời, tựa hồ ở chờ mong cái gì, mà hưng phấn Đào Nhiên không có chú ý tới hắn ánh mắt. Nga, tới. Đào Nhiên hưng phấn, cầm lấy một bộ áo da thú phục liền đi ra ngoài. Hai người thực mau liền tới rồi bên dòng suối nhỏ, nói là khê. Nhưng là cũng có thâm địa phương, kia thâm địa phương có 1 mét rất cao, đối với tắm rửa nàng cũng đủ rồi. Đường Triệt tự lần trước lúc sau, cũng minh bạch Đào Nhiên không mừng người nhìn nàng, vì thế thực tự giác xoay người, nhưng thật ra làm Đào Nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi, ở xác định hắn sẽ không xoay người thời điểm, nhanh chóng đem trước ngực kia một khối da thú cởi ra, còn có bên hông kia một khối, nàng không biết chính là, Đường Triệt lúc này đào hút một ngụm khí lạnh. Đào Nhiên ở cởi ra quần áo lúc sau, lúc này mới nhanh chóng chạy đến trong nước mặt phao lên, kia lạnh băng hàn ý đánh úp lại, làm nàng thân thể mềm mại nhịn không được run lên. Thật sự là quá lạnh, nhưng tuy là như vậy, nàng cũng không có lên, bởi vì nàng đã sắp có 1 tháng không có tắm xong, trên người hương vị đều mau có thể đem nàng hôn mê, cho nên sấn này khó được cơ hội, nàng cần phải hảo hảo xoa tẩy một phen. Thật lâu sau, Đào Nhiên lúc này mới từ khê trong sông trên mặt tới, sau đó hoảng loạn mặc xong quần áo, không thể không nói, giặt sạch một hồi tắm lúc sau, toàn bộ thân mình đều thoải mái thanh tân rất nhiều, làm nàng thoải mái rất nhiều. Đi thôi. Đường Triệt thanh âm trầm thấp, cố nén đem chính mình dục vọng nghẹn trở về, cũng may Đào Nhiên đã lên đây, bằng không hắn thật không biết chính mình còn có thể nhận bao lâu. Dọc theo đường đi Đào Nhiên biểu hiện thực vui sướng, bởi vì nàng thật sự là quá thoải mái. Thoải mái liền tâm tình đều có thể trở nên thực hảo. Cao hứng như vậy. Đường Triệt khỏe miệng hướng lên trên tiểu, ánh mắt dừng ở trên người nàng rời không ra. Kia đương nhiên, ngươi cũng không biết ta có bao nhiêu lâu không tắm xong, không đúng, các ngươi càng lâu không tẩy quá, cho nên không biết này trong đó thoải mái, ha ha tâm tình thật tốt quá, có vẻ Đào Nhiên mặt mày hớn hở. Phải không? Đường Triệt hiện lên nghi hoặc, bọn họ cũng không phải không tắm rửa, chỉ là thiếu mà thôi. Chỉ là hắn thật không cảm giác có bao nhiêu thoải mái. Đương nhiên đúng rồi. Nhìn thấy hắn nghi ngờ, Đào Nhiên vội vàng gật đầu. Kia lần sau cùng ngươi cùng nhau tẩy. Đào Nhiên một nghẹn, tức khắc không nghĩ để ý đến hắn. Trở lại trong phòng, Đào Nhiên đã thói quen Đường Triệt ngủ ở bên cạnh, cho nên cũng không cảm thấy không có gì. Bất quá này tóc mới vừa tẩy xong, còn không có làm đâu, cũng không thể cứ như vậy ngủ. Vì thế liền dùng kia cốt châm cùng một cái tinh tế tuyến bắt đầu khâu vá một ít đồ vật, là quần lót, bởi vì không mặc quần lót thật sự làm nàng quá không thói quen, tổng cảm giác thực dễ dàng liền sẽ cho hấp thụ ánh sáng, cho nên ở đi vào nơi này lúc sau, nàng liền dùng một ít người khác không cần vải dệt khâu vá vài điều tiểu quần lót cung nàng tắm rửa, đền bù hiện tại muốn khâu vá chính là Đường Triệt quần lót. Tuy rằng có chút kỳ quái cùng mặt đỏ, chính là Đào Nhiên thật sự là không nghĩ nhìn đến hắn không mặc quần lót bộ dáng, ngẫm lại đều mắc cỡ. Đường Triệt không có quần nàng, thấy nàng làm như vậy nghiêm túc, nói thẳng nói, bên cạnh kia đôi da thú đều có thể dùng. Lời này chính là làm Đào Nhiên cao hứng hỏng rồi, thật là tưởng cái gì tới cái gì, cứ như vậy vẫn luôn khâu vá đến đầu tóc làm, nàng lúc này mới lộc cộc chạy đến trên giường đi. Chương 53 gì đến thăm? Nửa đêm thời điểm, Đào Nhiên chỉ cảm thấy trong bụng một trận đau đớn, sau đó giữa hai chân để lại một tia dính dính chất lỏng. Gặp, Đào Nhiên chịu đựng đau đớn từ trên giường đứng lên, sau đó nghe trong không khí kia cổ mùi máu tươi, làm nàng sắc mặt một trận xấu hổ. Cũng may nàng phía trước làm tiểu quần lót thời điểm, liền có nghĩ vậy gì tới nên làm cái gì bây giờ, lúc này mới làm vài khối da thú mảnh vải, nơi đó mặt còn cố ý khâu vá một ít cho rơm dạ phấn, vì chính là chế tác một ít giản tiện băng vệ sinh. Bởi vì Đào Nhiên phía trước có cùng Nhã Mã hỏi thăm quá, Nhã Mã thế nhưng nói này không phải cái gì cùng lắm thì sự tình, các nàng đa số đều là không cần phải xen vào chúng nó. Sau đó kia huyết liền theo đuổi căn chạy xuống tới, sau đó các nàng còn lại là cầm da thú trà lau, chỉ cần là nhất lưu xuống dưới, liền sẽ dùng da thú trà lau. Cái kia trường hợp Đào Nhiên may mắn gặp qua một lần, quả thực là nàng ác mộng a, tưởng tượng đến nàng về sau đều là dáng vẻ kia, kia đại di mụ chạy xuống tới thời điểm dùng da thú qua lại trà lau, sau đó bên cạnh có người không ngừng nhìn, ngẫm lại nàng đều không tiếp thu được. Nay không, ở có cơ hội thời điểm nàng lập tức liền khâu vá vài điều loại này thấp kém băng vệ sinh, bất quá liền tính là thấp kém, cũng tổng so các nàng như vậy hảo đến nhiều. Người bị thương. Trong bóng đêm, Đường Triệt nghe thấy được một cổ mùi máu tươi, khẩn trương đứng lên, đi đến Đào Nhiên trước mặt kia cổ mùi máu tươi liền càng đậm, vì thế khẩn trương nhìn chằm chằm nàng. Không có kéo Đào Nhiên vẻ mặt xấu hổ, chính là lại không biết nên như thế nào giải thích. Còn nói không có, rốt cuộc chỗ nào thương tới rồi. Mau cho ta xem. Đường Triệt lo lắng chung kẹp hoảng loạn. Đều nói đã không có, ngươi có phiền hay không? Đào Nhiên không kiên nhẫn nói một tiếng, bụng đau đớn làm nàng tính tình rất là táo bạo. Đường Triệt sửng sốt, còn chưa từng có người dám như vậy lời nói lạnh nhạt đối diện hắn đâu, làm hắn có trong nháy mắt không biết làm sao. Cái kia, ta bụng có chút đau, ngươi không cần để ý. Đào Nhiên có chút vô lực, ôm bụng, cũng may vừa rồi thay, bằng không sẽ càng xấu hổ. Đồng thời cũng nhớ lại Đường Triệt thân phận. Mau đến trên giường nằm. Đường Triệt đi tới, sau đó đem nàng đỡ qua đi, trong bóng đêm hắn vẫn là có thể xem tới được Đào Nhiên kia sắc mặt trắng bệnh, làm hắn trong lòng trầm xuống. Ngươi ở chỗ này ngốc, ta đi thỉnh Lam Nguyệt tư tế. Ngươi thỉnh nàng làm cái gì? Đào Nhiên đau nàng cái chán đổ mồ hôi, rất khó chịu. Thỉnh nàng lại đây vì ngươi xem bệnh a, ngươi nhìn xem ngươi đều đau thành bộ dáng gì. Đường Triệt phát hỏa, trong mắt hiện lên một mạt đau lòng, nhìn thấy Đào Nhiên cái dạng này, hắn liền sẽ mạc danh bực bội cùng lo lắng. Ngu ngốc Đào Nhiên cười, sau đó kia đau đớn lại khiến nàng thay đổi mặt, bất quá nàng biết, này bất quá là bình thường nhất đau bụng kinh mà thôi, chỉ cần là chịu đựng đêm nay cùng ngày mai, hậu thiên nàng liền sẽ không như vậy đau cùng khó chịu. Như vậy, ngươi tựa như ngày đó ta ở A Hoa tẩu ra giống nhau, thiết một chút lát gừng sau đó dùng cây trúc móc ra một cái động. Dùng nước lạnh ngao chế kia canh gừng cho ta uống. Đào Nhiên vô pháp, chỉ có thể sai xử hắn làm một chút sự tình. Đường Triệt nghe xong vội vàng chạy ra đi, nhanh chóng nhóm lửa sau đó thiêu chế, sau đó lại hỏi Đào Nhiên trừ bỏ lát gừng còn muốn hay không phóng mặt khác đồ vật, tựa như ngày đó buổi tối nàng còn thả mặt khác đồ vật giống nhau. Không cần, ngươi liền như vậy thiêu liền hảo, chờ thiêu khai trong chốc lát lúc sau, ngươi ở đưa cho ta. Ân. Đường Triệt lên tiếng. Sau đó thực nghiêm túc nhóm lửa, Đào Nhiên ở trong phòng mặt nằm, lộ ra kim sắc ngọn lửa quang mang thấy được Đường Triệt kia anh tuấn băng hàn gương mặt chảy xuống một tia mồ hôi, kia đôi mắt càng là không chớp mắt nhìn chằm chằm cây trúc bên trong canh gừng, thật lâu sau mới cao hứng lấy lại đây, sau đó giống ngày đó Á Hoa tẩu như vậy, múc một cái miệng nhỏ canh gừng thổi lạnh lúc này mới đưa đến Đào Nhiên bên môi. Chương 54 chiếu cố. Chương 54 chiếu cố. Đào Nhiên cứ như vậy vô ý thức mở miệng, đôi mắt nhìn chằm chằm cái kia nghiêm túc không chút cẩu thả nam nhân. Thẳng đến kia một vại canh gừng tiến bụng, Đào Nhiên mới cảm giác trong bụng cảm giác đau đớn giảm bớt. Cảm ơn ngươi. Đào Nhiên nhẹ giọng nói, nghiêm túc giúp nàng nấu dược, uy nàng, khẩn trương nàng, kia một tia tình cảm làm nàng trong lòng từng đợt cảm động, đồng thời cũng có một cổ không rõ khác thường ở trong lòng dâng lên. Nói cái này làm gì? Ngươi hiện tại chủ yếu nhiệm vụ chính là đem thân thể dưỡng hảo. Đường Triệt cau mày, vừa rồi là nhất thời tình thế cấp bách không nghĩ tới mặt khác, chờ bình tĩnh lại, mới đột nhiên nghĩ đến trong tộc nữ nhân tựa hồ có đôi khi cũng sẽ như vậy, lúc này mới như là minh bạch cái gì. Đỡ Đào Nhiên nằm xuống tới, thấy nàng tay chân lạnh lẽo, lại cố ý đi tìm hai khối tương đối sạch sẽ da thú cho nàng đắp lên. Đào Nhiên lúc này mới cảm thấy thân mình càng ấm, theo thân mình đau đớn tiêu tán, cũng dần dần tiến vào mộng tưởng. Chờ đến ngày thứ hai thời điểm, Đào Nhiên lên khi, ngoài cửa thái dương đã thực phơi, làm nàng trong lòng cả kinh, muốn đứng lên, kia giữa hai chân lại có một cổ chất lỏng chảy ra, dọa nàng nhảy dựng, chạy nhanh nhìn xem có hay không chảy ra làm dơ quần. Hô, còn hảo, còn không có làm dơ, nói như vậy lên này nàng làm băng vệ sinh còn rất thực dụng. Đang nghĩ ngợi tới, ngoài cửa vào một nữ nhân, vừa thấy, đúng là Nhã Mã. Nhã Mã ngươi như thế nào ở chỗ này? Lúc này không phải hẳn là đi thu thập sao? Đào Nhiên kinh ngạc. Ha ha! Tộc trưởng lo lắng ngươi, này không cho ta không cần đi ra ngoài, tới chiếu cấu ngươi một ngày. Nhã Mã cười cười, tưởng tượng đến Đường Triệt đối Đào Nhiên hảo, liền nhịn không được hâm mộ. Ai nha hắn người này Đào Nhiên nói có chút ngượng ngùng. Cảm thấy Đường Triệt quá đại kinh tiểu quái. Không ngừng là hắn, chính là Nhã tỷ các nàng cũng đều để cho ta tới chiếu cố ngươi đâu. Ngươi chính là chúng ta trong tộc bảo bối, cần phải đem ngươi chiếu cố hảo mới được, bằng không ngươi xảy ra chuyện, kia nhưng chính là tổn thất lớn. Nhã Mã ở bên cạnh nói, tuy rằng mang theo một tia trêu chọc ý vị, bất quá càng có rất nhiều nghiêm túc. Tới, nhanh lên ăn vài thứ đi. Nhã Mã nói đem nướng tốt khoai lang đỏ cùng một ít thịt khối đưa cho Đào Nhiên, này mấy thứ đồ vật mỗi ngày ăn, Đào Nhiên đều ăn đến tưởng phun, bất quá không ăn lại không có biện pháp, chỉ có thể căng ra đầu ăn xong đi. Trải qua ngày hôm qua một đêm đau đớn, hôm nay hơi chút tốt hơn một chút, ăn xong rồi lúc sau, Đào Nhiên lúc này mới đứng lên, nhưng mà này gì giống như là cùng nàng đối nghịch giống nhau, vừa động liền sẽ chạy xuống tới một đống. Cũng may nàng chế tác băng vệ sinh còn tính có thể, bằng không nên mất mặt ném quá độ. Đào Nhiên, ngươi này dùng chính là thứ gì a? Như thế nào sẽ một chút đều không chảy ra? Nhã Mã kinh hỉ nhìn chằm chằm Đào Nhiên hai chân, tuy rằng có da thú chống đỡ, nhưng nàng vẫn là cảm thấy thực xấu hổ. Bất quá Đào cũng đem nàng chế tác băng vệ sinh lấy ra tới, sau đó đưa cho nàng, sau đó đang nói một lần bên trong tăng thêm độ vật. Làm Nhã Mã hô to giật mình. Sau đó liền bắt đầu quấn lấy làm Đào Nhiên hảo lúc sau cũng giáo nàng một chút, mấy thứ này thật sự là quá thực dụng, bằng không mỗi lần đều đỉnh như vậy đồ vật đi thu thập, thật sự cảm thấy mất mặt đã chết. Đào Nhiên tự nhiên là miệng đầy đáp ứng, lúc này mới cùng nàng cùng nhau đi đến bên ngoài tới. Lúc này mọi người đã đào hảo hai cái riêu, liền tổng cộng có ba cái riêu nổi lên ngói tới cái kia tốc độ chính là chuẩn cờ MNZ. Này cũng không phải là thiêu nàng một nhà là được, kia chính là thiêu toàn bộ lạc người đâu. Lúc này đã có rất nhiều mái ngói thiêu ra tới, đều chỉnh chỉnh tề tề bày biện ở cách đó không xa một góc đâu. Chương 55 chiếu cố 2. Lúc này đại gia hỏa đã đem cuối cùng bùn đều cấp hồ thượng, đều cao hứng ở nơi đó kêu đâu. Trùng hợp nhìn thấy Đào Nhiên ra tới, đại gia hỏa toàn bộ đều là vẻ mặt quan tâm hỏi Đào Nhiên. Đào Nhiên á ngươi không sao chứ? Không thoải mái như thế nào chạy đến nơi đây tới? Chính là, nơi này có chúng ta đại gia hỏa là được, ngươi mau trở về nghỉ ngơi. Đúng vậy mau trở về đi thôi, trong khoảng thời gian này ngươi mỗi ngày đều không được nghỉ ngơi, này không ngươi động dục kỳ tới cần phải hảo hảo nghỉ ngơi, bằng không tương lai diêu hải tử chính là rất khó. Đúng vậy, lại nói tiếp chúng ta tộc trưởng đều còn không có hải tử đâu, Đào Nhiên ngươi cần phải nỗ lực hơn a. Như vậy tốt nhất cho chúng ta tộc trưởng sinh hạ một đứa con, này nhưng chính là thiên đại hỷ sự. Đào Nhiên bị bọn họ nói vẻ mặt xấu hổ cùng vô ngữ, nếu không phải còn có chuyện công đạo bọn họ, nàng đều tưởng quay đầu liền đi rồi, này đó đều người nào a? Như thế nào cảm giác giống như là hiện đại phụ nữ trung niên giống nhau, như vậy bắt quái đâu. Còn có, này động dục kỳ là cái quỷ gì? Nàng hiện tại chính là ở sinh lý kỳ đâu? Ha ha! Bọn họ nói động dục kỳ chính là ngươi hiện tại tới đồ vật giống nhau. Nhã Mã thấy nàng vẻ mặt vô ngữ, vội vàng giải thích, bởi vì nàng cảm thấy Đào Nhiên hẳn là từ đại bộ lạc tới, này cách nói theo chân bọn họ cách nói không giống nhau, sợ nàng không hiểu có ý tứ gì lúc này mới giải thích cho nàng nghe được đâu. Quả nhiên Đào Nhiên biết được cái này từ khỏe miệng càng là chịu chịu. Được rồi các vị thúc thúc bá bá nhóm ai, các ngươi đều nghe ta nói, ta hiện tại à. Có một kiện rất quan trọng sự muốn cùng các ngươi nói một chút. Đào Nhiên nói liền dạy bọn họ như thế nào dùng ngày hôm qua làm ra tới cây thang đắp thượng đi, sau đó đem mái ngói từng khối điệp đi lên. Mọi người lúc này mới minh bạch nguyên lai ngày hôm qua mân mê thứ đồ kia thế nhưng còn có như vậy cách dùng, quả thực sự làm người mở rộng tầm mắt ra. Đào Nhiên người cũng không thoải mái, ở công đạo sau khi xong lúc này mới trở lại trong phòng chuẩn bị đi ngủ, bất quá bụng vẫn là giống nhau không thoải mái, cũng may Đường Triệt buổi sáng thời điểm có công đạo quá Nhã Mã một chút sự tình. Ở Đào Nhiên thống khổ khó nhịn thời điểm, Nhã Mã thế nhưng đoan lại đây một chén nóng hầm hập canh gừng. Như thế làm Đào Nhiên thực kinh ngạc. Không cần như vậy nhìn ta, là tộc trưởng có công đạo quá, ta mới nhận được này khương thế nhưng còn có như vậy công hiệu. Nhã Mã cười, đầy mặt hâm mộ, xem tộc trưởng đối Đào Nhiên nhiều để bụng a. Đào Nhiên trong lòng cũng nháy mắt ấm áp, nàng cũng không biết này Đường Triệt thế nhưng còn có như vậy cẩn thận thời điểm. Kỳ thật trước kia nàng thời gian hành kinh thời điểm cũng có đau bụng, bất quá đều không có như vậy đau quá. Duy nhất giải thích chính là đêm qua nàng đi tẩy tắm nước lạnh cùng tẩy nước lạnh đầu, lúc này mới tạo thành hai ngày này đau đớn. Bất quá cũng thật sự quá xui xẻo, ngoạn ý nhi này sớm không tới vãn không tới, cố tình lúc này tới, này không phải cố ý tìm cha sao. Vẫn luôn ngủ tới rồi buổi chiều 4 điểm mấy phút lúc này mới bị ngoài cửa náo nhiệt thanh cấp đánh thức. Sau đó tìm tới Nhã Mã làm nàng ở cửa hỗ trợ xem một chút lúc này mới bắt đầu đổi đồ vật, đổi sau khi xong. Toàn bộ thân mình đều thoải mái một chút, sau đó lúc này mới đi ra ngoài. Đào Nhiên ngươi tỉnh, ngươi xem này phòng ở chúng ta cái thế nào? Viên Hà Đại Thúc kích động nói. Đào Nhiên hướng bên cạnh nhìn lại, chỉ thấy một tòa phòng ở đã cái hảo, chỉ là kia bùn thượng còn thực mới mẻ, hơn nữa trên đỉnh đầu đã cái hảo mái ngói, toàn bộ thoạt nhìn so với bọn hắn những cái đó một lều không biết cường nhiều ít lần, trách không được đại gia như vậy hoan hô đâu. Chương 56 phòng ở hình thức ban đầu. Chương 56 phòng ở hình thức ban đầu. Ân, quả thực là quá tuyệt vời, Viên Hà Đại Thúc các ngươi thật lợi hại, phòng trưng ngày này hậu tộc phòng ở đều phải giao cho các ngươi tới hỗ trợ. Đào Nhiên trêu chọc, chính là lại làm Viên Hà Đại Thúc một trận kích động, đây chẳng phải là bọn họ muốn sao. Ở thời đại này, nhưng không có người nguyện ý thừa nhận chính mình sẽ ra đi, bởi vì ra đi, liền đại biểu ngươi cái gì giá trị đều không có. Thậm chí ngươi sẽ dựa vào bộ lạc sinh hoạt, như vậy ăn không đủ no mặc không đủ ấm hơn nữa không có gì tôn nghiêm nhưng giảng, không phải bất luận kẻ nào đều nguyện ý quá. Cảm ơn ngươi Đào Nhiên. Cảm ơn. Không ngừng là Viên Hà Đại Thúc, sở hữu tham dự kiến tạo này phòng ở người đều cảm kích Đào Nhiên, bởi vì có thể nói, này hoàn toàn là Đào Nhiên giáo hội bọn họ. Nói cái gì đâu Viên Hà Đại Thúc, đây đều là các ngươi đại gia hỏa công lao a. Đào Nhiên nói bất quá trong lòng cũng là một trận cảm động, đối thời đại này, đột nhiên không có như vậy chán ghét. Sau khi xong, Đào Nhiên vì có thể mau chóng trụ tiến này trong phòng, làm đại gia đem một ít tuổi lửa đều dọn vào phòng tử bên trong, làm cho bọn họ bập lửa, đem này phòng ở dùng khói hơn một chút, như vậy phòng ở là có thể nhanh chóng nướng làm, cũng đi trừ trong phòng mùi lạ, trừ cái này ra, còn làm cho bọn họ đem bên ngoài tường ra cũng giúp đỡ quay một chút. Sau đó ở phơi nắng mấy ngày, kia bộ dáng này liền có thể hoàn toàn trụ người. Đào Nhiên phòng ở kiến hảo, không riêng gì nàng cao hứng, trong bộ lạc mọi người càng cao hứng, đặc biệt sự một ít hài tử, liền hướng này vừa ra chạy, đều là đi vào trong phòng mặt, sau đó lộ ra cửa sổ nhìn về phía bên ngoài, lại cùng một ít tiểu đồng bọn môn cãi nhau ầm ĩ, như vậy thoạt nhìn phi thường thích ý cùng tường hòa. Mãi cho đến buổi chiều 6 giờ đồng hồ như vậy, thu thập các nữ nhân đã trở lại, ánh mắt đầu tiên là có thể nhìn đến Đào Nhiên phòng ở kiến hảo, liền ở hôm nay bọn họ vận chuyển rất nhiều khoai lang đỏ trở về, cũng nhìn đến quá này phòng ở đang ở kiến tạo, đều sôi nổi cảm thấy thực hảo. Nay hoàn toàn chuẩn bị cho tốt, càng làm cho đại gia hỏa cao hứng cực kỳ, sôi nổi chạy tới sau đó tựa như lưu bà ngoại vào thành giống nhau, nơi này sờ sờ, nơi đó nhìn xem, đều phi thường yêu thích. Chơi ạ này phòng ở thật sự là quá xinh đẹp, hơn nữa lại kiên cố, ở tại như vậy phòng ở chung, không bao giờ dùng lo lắng quát phong tuyết rơi. Đúng vậy, thiên A ta cũng hảo tưởng có được một tòa như vậy phòng ở. Ta cũng muốn. Sở hữu tán thưởng thanh đều không ngừng vang lên, như vậy thanh âm đối với Viên Hà Đại Thúc bọn họ tới nói liền giống như âm thanh của tự nhiên, như vậy thanh âm là đối bọn họ tán thành, làm mọi người lại một lần đã chịu ủng hộ. Đào Nhiên ngươi xem này khoai lang đỏ chúng ta đã thu không sai biệt lắm, ngày mai nhiều nhất còn có nửa ngày chúng ta liền có thể toàn bộ thu hồi tới, này trước mắt lương thực cũng không sai biệt lắm đủ ăn, cho nên đại gia hỏa cũng không như vậy lo lắng, này không lớn ra thấy được ngươi phòng ở, làm ta lại đây hỗ trợ hỏi một chút, có thể hay không chờ chúng ta đem khoai lang đỏ đều thu hồi tới lúc sau, liền tới cùng các ngươi học này kiến phòng ở tay nghề A. Ngươi yên tâm, chúng ta nhất định trước giúp ngươi đem phòng ở cái lên sau đó lại đến chúng ta. Nhã tỷ đi tới, luôn luôn tính cách tiêu sái nàng, lại có chút ngượng ngùng xoắn xít đi lên, chủ yếu vẫn là sợ Đào Nhiên sẽ cự tuyệt. Đây là chuyện tốt ta ước gì các ngươi toàn bộ đều lại đây hỗ trợ đâu. Đào Nhiên vội vàng gật đầu. Thanh Long tộc dân cư bình quân vì hơn 700 người, tổng cộng lại 300 nhiều gia đình, nói cách khác còn muốn kiến tạo 300 nhiều phòng ở mới có thể. Nàng đánh giá một chút, nhiều nhất cũng liền 3 tháng mùa đông liền sẽ tới, này 300 nhiều hộ nhân gia cũng không biết có thể hay không hoàn thành, này có người gia nhập vào được, tự nhiên sự có thể mau một chút. Chương 57 trêu chọc. Ở được đến Đào Nhiên đồng ý khi, tất cả mọi người cao giọng hoan hô, dẫn tới trong tộc một ít đại ở nhà người đều sôi nổi chạy ra vây xem, muốn nhìn xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ở biết được như vậy chuyện quan trọng khi, cũng đều đi theo cười ha hả. Cứ như vậy mãi cho đến buổi tối, 7 giờ tới chung không sai biệt lắm 8 giờ bộ dáng, bầu trời dạng mây đỏ đã không có, chính là thiên còn rất lượng, mọi người ở đây đều ăn được cơm chiều lại toàn bộ đều chạy đến Đào Nhiên cửa nhà, không ngừng có người đi vào có người ra tới, một lần lại một lần khen ngợi Đào Nhiên chỉ số thông minh, cảm thấy nàng có thể nhớ tới kiến tạo như vậy phòng ở thật sự sự quá lợi hại. Nhưng mà hôm nay các nam nhân cũng đều toàn bộ đã trở lại, trên tay đều khiêng cùng bọn họ thể trọng bất đồng chờ con mồi, thấy bọn họ đại thắng mà về, trong tộc lại là truyền đến một trận tiếng hoan hô. Nghe này đó dã nhân tiếng thét chói tai, Đào Nhiên cảm thấy đỉnh hảo ngoạn, phía trước cảm thấy bọn họ này lúc kinh lúc giống thật sự sự quá dọa người, hiện tại mới hiểu được, đây là bọn họ nhất nguyên thủy đơn thuần nhất một cái biểu hiện. Hoa! Ta không nhìn lầm đi tộc trưởng, đó là ngươi phòng ở. Thanh lang một trận không thể tin tưởng, sau đó nhanh chóng chạy tới, sau đó đem con mồi phóng tới trên mặt đất, ở nhẹ nhàng chạy tới Đào Nhiên tân gia trước mặt, sau đó cùng những người khác giống nhau, tò mò đi vào đi, ở chỗ này đông nhìn xem nơi đó tây sờ sờ, như vậy nhưng thật ra dẫn tới mọi người một trận bật cười. Hoa! Đào Nhiên ngươi đủ lợi hại à, lần trước tộc trưởng nói ngươi muốn kiến phòng ở, hơn nữa vẫn là làm Viên Hà đại thúc bọn họ giúp ngươi. Lúc ấy chúng ta đều không tin, cảm thấy ngươi bất quá cũng là chơi đồ hàng tùy ý làm cho, chính là hiện tại ngươi cho chúng ta cái này kinh hỉ thật sự sự quá lớn. Nói vẻ mặt khiếp sợ. Ha ha, ta kỳ thật cũng cảm thấy chính mình rất lợi hại. Đối với cái này thanh lang, Đào Nhiên nhưng thật ra quen thuộc một chút, cho nên đảo cũng nguyện ý cùng hắn nói giỡn. Ngươi người này còn đĩnh đĩnh không e lệ. Thanh lang vô ngữ. Đường Triệt buông đồ vật đi tới. Trực tiếp giữ chặt Đào Nhiên tay, thấy nàng lòng bàn tay ấm áp lúc này mới buông xuống, sau đó nhìn Đào Nhiên, bụng khá hơn chút nào không? Còn có đau hay không? Đêm qua nàng kia thống khổ bộ dáng còn vẫn luôn dừng lại ở hắn trong đầu, dẫn tới hôm nay hắn đi săn thú, trong đầu tưởng toàn bộ đều là nàng, nghĩ cũng không biết nàng thế nào. Ta đã hảo. Đào Nhiên sắc mặt tường đỏ, trải qua một ngày, nàng bụng hiện tại đã khá hơn nhiều, tuy rằng còn có chút đau. Bất quá đều là có thể ở chịu đựng phạm vi. Vậy là tốt rồi. Ai ai ai. Tộc trưởng, ngươi này nhưng quá bất công đi. Này lần trước chúng ta bị thương ngươi đều không có như vậy quan tâm chúng ta. Thanh lang ở một bên hạ tồn ảo. Ha ha. Thanh lang tiểu tử, này Đào Nhiên chính là tộc trưởng bạn lữ. Tộc trưởng quan tâm cũng là hẳn là. Ngươi này tính gì à? Ngươi nếu là muốn cho người quan tâm ngươi, kia nhiều đơn giản, tìm nhạ mạ à. A Hoa Tẩu nói vang lên, đưa tới quanh thân người một đốn làm ổn, mà Nhã Mã còn lại là thẹn thùng mặt đỏ cực kỳ. Ta tự nhiên là muốn tìm A, chính là nhân gia không muốn A. Đúng không Nhã Mã? Nói thanh lang tiến đến Nhã Mã bên cạnh, làm Nhã Mã trên mặt một đốn táo hồng, không dám nói lời nào, túi đầu. Ha ha! A Hoa Tẩu ngươi liền không cần trêu chọc Nhã Mã, đứa nhỏ này ra mặt mỏng ngươi lại không phải không biết. Nhã tỷ đứng ra vì Nhã Mã giải vây. Ha ha, đúng rồi, nay vợ chồng son nên vợ chồng son đùa giỡn, ha ha. A Hoa Tẩu Nhã Mã thẹn thùng hô một tiếng, càng là dẫn tới mọi người cười ha ha. Chương 58 trêu chọc, 2. Chương 58 trêu chọc, 2. tộc trưởng ta cùng chúng tỷ muội đều thương lượng qua, chờ ngày mai chúng ta đem này khoai lang đỏ đều thu hồi tới liền không đi thu thập, đi theo Viên Hà đại thúc bọn họ học xây nhà, chúng ta cũng tưởng trụ giống nhà ngươi phòng ở. Nhã tỷ ở bên cạnh nói, bên cạnh các nam nhân khẩn trương nhìn. Nhìn đến tộc trưởng ra nổi lên như vậy tốt nhà mới, bọn họ nói không nghĩ trụ kia quả thực chính là lời nói dối, cho nên nhìn hắn sợ hắn cự tuyệt. Đường Triệt hơi hơi mỉm cười, có thể à, đáng tiếc này con ngồi vẫn là có điểm thiếu, bằng không ta khiến cho các nam nhân giúp các người, như vậy cũng có thể mau một chút, bất quá cũng không quan hệ, từ ngày mai khởi, chúng ta chống canh một sớm đi ra ngoài, càng vãn trở về, tranh thủ nhiều đánh một ít con ngồi, chờ vậy là đủ rồi, chúng ta cũng đều trở về, giúp các nữ nhân kiến tạo chúng ta phòng ở. Đường Triệt một phen lời nói lập tức chọc đến mọi người kích động đem trong tay công cụ đều cử phía trên đỉnh, sau đó nga nga nga kêu, lấy tỏ vẻ bọn họ trong lòng kích động. Thật tốt quá, quả nhiên là chúng ta anh minh tộc trưởng. Nếu tộc trưởng đều lên tiếng, các huynh đệ mấy ngày này chúng ta nhưng đều muốn cố lên, chỉ có chúng ta săn thú nhiều, mới có thể càng mau trở về kiến tạo phòng ở A. Này năm nay phòng ở có thể hay không trụ thượng, nhưng đều xem chúng ta đại gia hỏa biểu hiện. Thanh lang cuối cùng một phen lời nói càng là bậc lửa khởi đại gia tình cảm mãnh liệt, hận không thể lập tức liền hừng đông sau đó đi săn thú. Được rồi, nếu mọi người đều đã quyết định, chúng ta đây chạy nhanh phân thịt đi trở về, chờ ăn uống no đủ nghỉ ngơi tốt lúc sau, mới có thể có nhiều hơn tinh lực đi gõ mõ cầm canh nhiều con mồi. Thanh lang ở bên cạnh hô to, mọi người vội vàng đi theo hô to, lúc này mới chậm rãi đều đi phân thịt sau đó đi trở về. Theo sát trời càng ngày càng đen, đại gia hỏa cũng đều đi trở về, Đào Nhiên nhìn phân tới tay thịt khối, trong khoảng thời gian này đánh đến con mồi đều rất nhiều, mỗi ngày ăn xong còn có rất nhiều còn thừa, Đào Nhiên mỗi ngày buổi tối đều là dùng khói hơn đem này đó thịt cấp hơn lên, sau đó ở ban ngày thời điểm ở bắt được bên ngoài đi phơi. Đây là không có muối, nếu là có muối là có thể đủ ướp càng nhiều càng tốt thịt khối, Đào Nhiên có chút đáng tiếc tưởng. Đào Nhiên nằm ở trên giường, Đường Triệt đem hắn kia bàn tay to duỗi lại đây, bao trùm ở Đào Nhiên trên bụng, làm Đào Nhiên cứng đờ. Đừng núp nhích, đêm qua như vậy ngươi bụng không phải thoải mái thật nhiều sao. Đào Nhiên lúc này mới nhớ tới, đêm qua nàng đau thật sự là quá lợi hại, ở đụng tới Đường Triệt tay khi, trực tiếp lôi kéo hắn tay sờ chính mình bụng, lúc này mới cảm giác được đau đớn co giảm bớt, hiện tại nhớ tới, Đào Nhiên sắc mặt một trận giới giam cùng táo hồng, cười gượng hai tiếng không dám nhìn hắn. Sau đó cưỡng bách chính mình nhắm mắt lại, tiếc rằng này ban ngày ngủ đến quá nhiều, dẫn tới nàng hiện tại đều ngủ không được. Nhắm mắt lại nghỉ ngơi trong chốc lát lúc sau, lúc này mới nghe được bên cạnh truyền đến một trận hô hấp đều đều thanh âm, mới dám chậm rãi mở ra một cái phùng, thấy Đường Triệt là thật sự ngủ rồi, lúc này mới mở to mắt, sau đó trộm đánh giá hắn. Chỉ thấy hắn an tĩnh nằm ở trên giường, tu mi như kiếm, mùi anh đĩnh, hẹp dài hai mắt nhắm nghiền. Nồng đậm hàng mi dài giống như một phen cây quạt nhỏ, đôi môi ánh hồng như mùa xuân mới nở phóng hoa anh đào cánh, lộ ra một cổ hết sức dụ hoặc, làm người nhịn không được muốn âu yếm. Hắn thế nhưng lớn lên như thế như vậy đẹp, Đào Nhiên nhất thời xem gì, sau đó cặp kia mắt nhanh chóng mở, môi đỏ khẽ mở. Ta như vậy đẹp, đẹp làm ngươi ngủ không được. Đào Nhiên bị này một câu đỏ bừng mặt, sau đó vội vàng xoay người, kia gì lại một lần biểu ra tới. Làm nàng rất là bất đắc dĩ cùng vô ngữ. Chương 59 tin tưởng chính mình. Chờ đến ngày thứ hai thời điểm, Đào Nhiên rõ ràng có thể cảm giác đến, kia gì lượng thiếu rất nhiều, bụng cũng đã không đau, làm nàng vui sướng thiếu chút nữa liền sướng nổi lên hạnh phúc tiểu ca, sớm liền lên nấu cơm ăn. Đột nhiên mới cảm thấy có chút không đúng à, mấy ngày nay đại gia hỏa đều là mỗi tới rồi giữa trưa thời điểm, đều tùy tiện đào điểm đồ vật ra tơi ăn. Đào Nhiên hỏi qua, bọn họ cũng đều là buổi sáng lên chuẩn bị cho tốt, sau đó lưu trữ tiếng chung ở ăn một cơm. Nàng ăn uống tiểu, chính là nơi này mọi người ăn uống như vậy đại, liền ăn như vậy một chút khẳng định là không đủ, cho nên này tới rồi buổi chiều bọn họ động tác đều chấm rất nhiều, đây cũng là trong đó một nguyên nhân đi. Nghĩ, Đào Nhiên đi ra, đụng tới từ từ tới làm số người, hôm nay bọn họ nhưng lại là nghe theo Đào Nhiên ăn bài, nàng làm kiến trúc nơi đó. Như thế nào kiến, bọn họ đều nghe nàng. Đào Nhiên đơn giản cùng Viên Hà Đại Thúc nói một chút, không nghĩ tới cái này Viên Hà Đại Thúc đối với này kiến trúc phương diện vẫn là cái thiên tài, một điểm liền thông, sau đó Đào Nhiên liền đem chung quanh mà vây quanh một khối, sau đó nói cho hắn đại khái muốn như thế nào lộng, hắn lúc này mới gật gật đầu, đem chính mình một ít ý tưởng nói cho Đào Nhiên nghe, không nghĩ tới đạt được Đào Nhiên một trận điểm tán, này viên Hà Đại thúc đầu thật sự là quá dung tốt. Đem những việc này giao cho hắn lúc sau, Nhã Mã cũng lại đây, nhìn thấy Đào Nhiên đã ra tới, có chút thấp thỏm. Đào Nhiên ngươi như thế nào đi lên? Ăn qua đồ vật sao? Ta hôm nay có phải hay không đã tới chậm? Ngươi không cần khẩn trương, ta đã hảo, ngày hôm qua ta chính là quá đau mà thôi, hôm nay đã hảo, chuyện của ta ta chính mình làm liền hảo, về sau ngươi đều không cần tới chiếu cố ta. A Nhã Mã một trận hoảng loạn, trong thanh âm mang theo một tia khóc nức nở. Nhã Mã không cần sợ hãi, ta không có ý khác, cũng không có trách tội ngươi. Ta là thật sự cảm thấy chính mình có thể làm tốt sự tình, hơn nữa hiện tại tuyết trời càng ngày càng gần, chúng ta phải làm sự tình rất nhiều, ta không hy vọng ngươi đem thời gian đều lãng phí ở ta trên người, như vậy ta thực băn khoăn. Đào Nhiên vội vàng giải thích, Nhã Mã lúc này mới minh bạch, mới gật gật đầu. Chính là ngươi nói ta nên làm cái gì? Hôm nay bọn họ liền thu thập đã trở lại, ta đây cũng theo chân bọn họ giống nhau đi học sửa nhà. Nhã Mã nghi hoặc. Không, ta phía trước không phải giáo ngươi một ít dược thảo sao? Này đó dược thảo đều là thường thấy, cũng là thường xuyên phải dùng, cho nên ngươi trong khoảng thời gian này liền chuyên môn hái thuốc hảo. Như vậy trong tộc có đầu người đau nóng lên, cũng có thể tìm ngươi đi lấy dược. Chờ này đó dược thảo ngươi thu thập không sai biệt lắm, ta ở giáo ngươi phân biệt một khắc chút dược thảo. Dược thảo đối với thời đại này là có bao nhiêu quan trọng, điểm này tất cả mọi người biết, đặc biệt là ở Tuyết Thiên tới lúc sau. Như vậy sinh bệnh yêu cầu dùng thảo dược, sẽ càng thêm thường xuyên, cho nên Đào Nhiên kiên trì muốn nhiều bị một ít thảo dược. Dù sao chỉ cần phơi nắng hảo lúc sau, gửi cái mấy năm không thành vấn đề. Kia hành, kia ngày mai ta ở cùng Nhã tỷ nói một chút. Nhã Mã cũng ở Đào Nhiên nhắc nhở hạ đã biết chính mình muốn làm cái gì, cho nên rất là vui vẻ. Một người sợ nhất, chính là liền nàng chính mình cũng không biết muốn làm cái gì, mà hiện tại nàng suy nghĩ, nàng đã có mục tiêu. Đó chính là đi theo Đào Nhiên học ý đi, đêm này thảo dược học tập hảo, như vậy liền có thể trị liệu rất nhiều người. Ân, ta cũng cùng nàng nói một chút, tìm hai người đi theo ngươi, nếu là đã xảy ra chuyện gì nói, cũng hảo có người chiếu cố ngươi. Ân, cảm ơn ngươi Đào Nhiên. Chương 60 rửa sạch con mồi nữ nhân. Chương 60 rửa sạch con mồi nữ nhân. Hắc hắc, không cần cảm tạ, là ta nên tạ ngươi mới đúng, nếu lúc trước không có ngươi hỗ trợ. Nói không chừng ta đã sớm chết ở lận tộc người trong tay. Đào Nhiên nói, trong mắt hiện lên một mạt sợ hãi, tưởng tượng đến kia mới vừa xuyên qua lại đây mấy ngày nhật tử, nàng liền một trận run lên. Nhã Mã trong lòng cũng một trận cảm thán, này lận tộc thật đúng là có mắt không thấy Thái Sơn, Đào Nhiên lợi hại như vậy nữ nhân đều có thể bị bọn họ đổi ra tới. Nếu lúc trước bọn họ hảo hảo đối đãi Đào Nhiên nói, như vậy Thanh Long tộc hiện tại tốt đẹp hết thể có lẽ chính là phát sinh ở bọn họ trên người. Đáng tiếc ga đáng tiếc. Được rồi, đi qua liền không cần suy nghĩ, như vậy hôm nay ngươi trước đi theo ta, chờ ngày mai ở đi hái thuốc. Ân hảo A. Nhã Mã vui mừng đáp ứng, sau đó hai người liền bắt đầu ở trong bộ lạc xoay lên, nói đến bọn họ tới nơi này đã có hơn phân nửa tháng thời gian, chính là đều không có đến hảo hảo xem vừa thấy cái này bộ lạc diện mạo, hôm nay thừa dịp đều không cần làm sự tình, hảo hảo dạo một vòng. Nhìn xem có hay không cái gì có thể phát hiện. Hai người một đường đi tới, này trong bộ lạc phòng ở cơ hồ đều là cùng bọn họ cư trú cái kia một lều giống nhau, không phải thực có thể che đậy mưa gió, phòng chừng nếu tiếp theo tràng đại gió lốc vũ, này đó phòng ở đều sẽ sụp xuống, thật sự là quá nguy hiểm. Chờ đi đến sơn động mặt trên khi, chỉ thấy 20-30 cái phụ nữ cầm cốt đao ở nơi đó rửa sạch đêm qua bọn họ đánh trở về con mồi. Này đó con mồi bọn họ đều phải chạy nhanh xử lý xong, bằng không này đó thịt liền sẽ hư rất sinh trùng. Hiện tại bọn họ làm này đó toàn bộ đều là tồn đến mùa đông dùng. Đào Nhiên hai người đi vào nơi này, vừa định chào hỏi, bên cạnh nữ nhân đều sôi nổi cười chào hỏi. Đào Nhiên các ngươi như thế nào có rảnh tới nơi này? Đào Nhiên tuy rằng không quen biết trước mắt những người này, bất quá nhân ra như vậy nhiệt tình cùng nàng nói chuyện, nàng tự nhiên cũng cười đáp lại. Cùng viên Hà Đại thúc bọn họ xây nhà, này không ta không có việc gì liền ra tới nhìn xem, có hay không cái gì có thể trước phát hiện đồ vật. Đào Nhiên sự tích đã sớm ở trong bộ lạc truyền khai, tuy rằng mọi người đều không có cùng nàng nói chuyện qua, bất quá đại bộ phận người đều nhận được nàng, đơn giản là nàng nhận thức đồ vật quá nhiều, dẫn tới nàng chính mình đã thành một cái truyền kỳ nhân vật. Tự nhiên là dẫn tới mọi người tò mò cùng sùng bái, vì thế lâu không lâu sẽ có người đến nàng trong nhà đi, trừ bỏ xem phòng ở ngoài, càng vì đến là muốn nhìn liếc mắt một cái nàng, nhìn xem cái kia lợi hại nữ nhân rốt cuộc lớn lên bộ dáng gì. Cho nên này trong bộ lạc, liền tính là tiểu hài tử, cơ bản cũng đều nhận thức Đào Nhiên. Nga, như vậy à, vậy ngươi tùy tiện xem, đúng rồi chúng ta đều còn không có giới thiệu tên của chúng ta đâu. Ta kêu Mễ Lạp, kêu kêu Hồng Muội, đó là Hoa Hồng, đó là A Giang cầm đầu gọi là Mễ Lạp nữ nhân đầu tiên là nhiệt tình giới thiệu tên của mình, sau đó lại từng cái giới thiệu tiểu đồng bọn tên. Đào Nhiên tuy rằng không nhớ được toàn bộ người, bất quá vẫn là cười gật gật đầu, sau đó cũng chính thức giới thiệu chính mình. Ta kêu Đào Nhiên, vị này chính là ta hảo bằng hữu Nhã Mã, nàng gần nhất ở cùng ta học tập dược thảo, cũng nhận được một ít trị liệu nóng lên chứng bệnh, nếu là các ngươi có phương diện này sự nói, có thể tìm ta cũng có thể tìm nàng. Đào Nhiên cười giới thiệu, nhưng thật ra vòng qua mọi người đều nhịn không được kinh hô. Hoa! Sau đó kia hâm mộ ánh mắt liền đều dừng lại ở các nàng trên người, đặc biệt là Nhã Mã, cảm thấy chính mình thật sự là quá may mắn, thế nhưng có thể được đến Đào Nhiên dạy dỗ, hơn nữa vẫn là học nhận thức thảo dược như vậy thần thánh sự tình. Chương 61 rửa sạch con mồi nữ nhân, 2. Chương 61 rửa sạch con mồi nữ nhân, 2. Ở mọi người tiếng kinh hô chung, Nhã Mã khẩn trương cười cười, bất quá càng có rất nhiều cảm kích Đào Nhiên giới thiệu, bởi vì nàng cũng minh bạch, có tầng này học tập thảo dược thân phận, nàng sẽ được đến càng nhiều người tôn kính. Ha ha! Chúng ta cũng nghe nói qua ngươi giúp hổ hòa trị liệu qua sự tình, Đào Nhiên ngươi thật là lợi hại a. Nếu về sau chúng ta thật sự có chuyện gì, liền đi phiền toái ngươi, ngươi ngàn vạn không cần chê chúng ta nga. Mễ Lạp ở bên cạnh cười nói. Ha ha! Như thế nào sẽ, tùy thời hoan nghênh các ngươi đi chỉ giáo. Đào Nhiên kia sảng khoái tính cách làm mọi người đều vui vẻ không thôi, phải biết rằng Đào Nhiên hiện tại trang phục chính là rất lợi hại, tựa như trong tộc Lý Lạp giống nhau, nàng là ở Lam Nguyệt Tư Tế nơi đó học tập thảo dược, chính là làm người lại cao ngạo không thôi, ngày thường bọn họ có chút đau đầu nóng lên đi tìm nàng, nàng căn bản là mặc kệ ngươi, trừ phi ngươi là bệnh phi thường lợi hại, nàng mới có thể cho ngươi một ít dược thảo. Chính là hiệu quả vẫn là thập phần không rõ ràng, vì thế chính là có rất nhiều người đều bị nàng y y đã chết, ca cao hận chính là nàng thế nhưng nói người nọ là bệnh quá nghiêm trọng mới đi tìm nàng, căn bản là vô dụng. Tóm lại nơi này kéo ở đại gia trong ấn tượng thật sự là quá kém, vô luận là nàng nhân phẩm hoặc là y y thuật, cũng chưa giống nhau có thể thâm đắc nhân tâm, ở Đào Nhiên không có tới phía trước, mọi người đều không thể không tin tưởng nàng dựa vào nàng, cho nên nàng tính tình liền tính đang trách, mọi người cũng không dám phản bác. Chính là này Đào Nhiên tới, hơn nữa nàng y y thuật còn lợi hại như vậy, kia hổ hoa bệnh ngày đó buổi tối không nói Lý Lạp, chính là Lam Nguyệt Tư Tế đều tự mình đi xem qua, cuối cùng khai điểm dược vẫn là vô dụng, cuối cùng vẫn là thỉnh Đào Nhiên tới, mới đem hổ hoa cấp cứu trở về, này y y thuật chính là phi thường lợi hại. Cho nên hiện tại đã có rất nhiều người đều đảo quá Đào Nhiên bên này. Này Đào Nhiên không chỉ có người Mỹ tâm địa hảo, lại còn có nguyện ý thế ngươi chữa bệnh, căn bản là không có Lý Lạp cái loại này đôi mắt danh lợi, đại gia hỏa có thể không thích cái này trong truyền thuyết tới cứu vớt đại gia hỏa người sao. Mọi người ở đây đối Đào Nhiên biểu đạt yêu thích đồng thời, Đào Nhiên cũng chú ý tới trong tay bọn họ một ít đồ vật, vì thế nàng liền chỉ bên cạnh những cái đó bị rửa sạch ra tới động vật nội tạng còn có những cái đó động vật da lông. Mấy thứ này đều là từ bỏ sao. Ân, đúng vậy, này đó đều là dơ đồ vật, chờ rửa sạch sau khi xong, mấy thứ này đều là muốn vứt bỏ. Mễ Lạp lơ đắng nói, à, mấy thứ này cũng có thể ăn, lại còn có thực mỹ vị, bất quá hiện tại là không gì công cụ, bất quá làm tốt lúc sau, thật sự sẽ khá tốt ăn. Đào Nhiên cảm thấy đáng tiếc, đây chính là có thật nhiều đồ vật đâu, rửa sạch ra tới lúc sau, này đó cũng toàn bộ đều là thịt, liền tính hiện tại không ăn, cũng có thể lưu lên. Đến lúc đó nếu tuyết thiên đồ vật không đủ ăn, còn có thể cấp cứu một ít. Mấy thứ này ăn ngon. Mọi người nghi hoặc, sôi nổi đều không tin, tưởng tượng đến này đó đều là trang động vật phân mọi người đều nhịn không được tưởng phun, chính là Đào Nhiên thế nhưng nói tốt ăn. Ha ha! Các ngươi còn không tin đâu, chính là không có công cụ, bằng không nhất định lộng cho các ngươi ăn. Đào nhiên nghĩ, tưởng tượng đến hiện đại lỗ đại tràng, bạo sao ruột già còn có mặt khác đồ vật, kia trong miệng phân bố dịch liền càng ngày càng nhiều. Thật sự, hơn nữa này đó ra thú xử lý tốt lúc sau cũng có thể muốn. Đào nhiên nói, lúc này trên mặt đất có rất nhiều bị vứt bỏ con thỏ da lông, còn có mặt khác một ít động vật da lông, toàn bộ đều là những cái đó tiểu động vật da lông. Chương 62 rửa sạch con mồi nữ nhân, 3. Chương 62 rửa sạch con mồi nữ nhân, 3. Nguyên lai đại gia hỏa đều cho rằng những cái đó da lông quá nhỏ, đều làm không được thứ gì, vì thế đều sôi nổi từ bỏ, còn có rất nhiều một ít đại hình động vật da lông, bởi vì không đủ bóng loáng cũng toàn bộ đều vứt bỏ ở bên cạnh. Đào nhiên cái kia nóng nổi à, chính là nàng cũng sẽ không đem này đó da lông xử lý, nghĩ nếu là biết xử lý phương pháp thì tốt rồi, nghĩ, trong đầu đột nhiên xuất hiện đinh một thanh âm. Sau đó trước mắt liền bắt đầu xuất hiện đại lượng động vật da lông xử lý phương pháp, làm đào nhiên sửng sốt, thật lâu đều không có động một chút. Đào nhiên! Đào nhiên! Nhã mã liên tục hô vài thành, đào nhiên mới bị kéo đến hiện thực ý nghĩ, nguyên lai vừa rồi là hệ thống lại cấp ra động vật da lông chế tác phương pháp. Chơi ạ, cái này bàn tay vàng thật là nghịch thiên, như vậy đâu chỉ là bách khoa toàn nói a, quả thực chính là so bãi đủ còn muốn lưu ít độ nương a. Nếu không phải bên này thượng có người, đào nhiên không chừng muốn như thế nào ngửa mặt lên trời cười to đâu. Nay thật sự là quá lợi hại đến nàng cười đều không có đỉnh quá. Mọi người nhìn đào nhiên kia lâm vào điên cuồng bộ dáng, sôi nổi cảm thấy có chút sợ hãi. Đào nhiên! Đào nhiên! Ngươi có phải hay không thoải mái? Muốn hay không chúng ta đi về trước nghỉ ngơi một chút? Nhã mã trong mắt toàn là lo lắng. Ha ha! Yên tâm, ta không có việc gì kéo, chính là nghĩ đến một kiện đặc biệt hữu dụng sự tình. Nhã mã, chỉ cần chúng ta đem chuyện này làm thành công, chúng ta đây sẽ có rất nhiều gia thú. Đào nhiên vui vẻ hô to, người chung quanh đều không phải thực minh bạch, bất quá đều đã nghe được gia thú hai chữ, trong mắt sáng ngời. Này mỗi năm tới rồi mùa đông thời điểm này đó gia thú đều không đủ dùng, chính là bọn họ cũng không có biện pháp, bởi vì này đó động vật da lông thật sự là xử lý không tốt, hơn nữa kia mặt trên đều là không có lông tơ, liền tính xử lý tốt, cũng không có gì đại tác dụng, lúc này mới làm đại gia hỏa vứt bỏ. Như vậy, Mễ Lạp tỷ các ngươi trước xử lý mấy thứ này, sau đó chờ các ngươi vội xong lúc sau, ta ở giáo hội các ngươi như thế nào xử lý nơi này đồ vật. Hành, ta liền nói đào nhiên nhất định là có thể tùy ý liền có thể có hảo điểm tử đến người. Ha ha, Mễ Lạp tuy rằng là vừa nhận thức đào nhiên, bất quá từ hai người nói chuyện giao lưu chung, vẫn là thực thích đối phương tính cách, vì thế nhưng thật ra có thể trở thành đạt thành một mảnh hảo bằng hữu. Đúng rồi, nhìn ta này lầu góc, Mễ Lạp, ta lần này lại đây là tưởng ở trong tộc dự chi một ít khoai lang đỏ cùng ăn thịt, này không nhà ta ở kiến phòng ở. Viên Hà đại thúc bọn họ tuy rằng có tự bị lương khô, chính là ta xem bọn họ đều ăn không đủ no, này cũng liền ảnh hưởng buổi chiều tốc độ, ta nghĩ có thể hay không ở trong tộc lấy một ít đồ ăn sau đó đi làm cho đại gia ăn, như vậy đại gia hỏa mới có thể càng có sức lực đi làm buổi chiều sự tình. Mễ Lạp hơi chút do dự một chút, loại chuyện này cũng từng có, bất quá đa số đều là ngày mưa thời điểm ra không được, cho nên đại gia hỏa mới có thể ăn trong tộc đồ vật. Mà này kiến phòng ở tuy rằng hiện tại còn không phải trong tộc đồ vật, chính là đám người người đều kiến phòng ở lúc sau, chính là đại gia, cho nên cũng có thể phân đến. Thật vậy chăng? Kia thật cảm ơn ngươi. Đào nhiên cao hứng. Mễ Lạc, tộc trưởng làm ngươi quản lý này đồ ăn ngươi chính là như vậy quản lý. Dựa theo các ngươi loại này cách nói kia chẳng phải là trong tộc muốn chi ra như vậy khổng lồ một bút đồ ăn. Kia như vậy tuyết thiên đã đến chúng ta còn ăn cái gì? Thật là không thể nghị luận người khác, vừa rồi còn nghĩ Lý Lạp cái kia chán ghét quỷ, hiện tại thật đúng là ra tới, lại còn có khuôn sáo đều dọn ra tới. Chương 63 dối nàng. Ta tự nhiên là biết ta đang làm cái gì, cho nên Lý Lạp ngươi liền không cần lại xen vào việc người khác, hảo hảo đi học tập ngươi thảo dược mới là chính sự. Mễ Lạp nói xong, chọc đến bên cạnh người một tiếng cười nhạo, cái này Lý Lạp. Ỷ vào chính mình nhận thức một ít thảo dược cứ như vậy cao ngạo đối đãi những người khác, nếu nàng thảo dược quá quan nói còn có một ít thuyết phục lực, chính là ngay cả này thảo dược cũng là gà mờ đạo hạnh còn tưởng nói đến ai khác, này còn không phải là không biết lượng sức sao. Ngươi, ta cũng là bộ lạc một phân tử, chẳng lẽ ta ở chỗ này còn không có nói chuyện quyền lợi sao? Lý Lạp khí ngứa răng. Ngươi là có nói chuyện quyền lợi, chính là hiện tại Đào Nhiên tới nơi này lấy đồ ăn nhưng không đơn thuần chỉ là vì nàng chính mình. Nàng nói đúng, trước mắt này đó phòng ở chính là chính yếu sự tình, có này đó phòng ở chúng ta ở mùa đông liền không cần ở sợ hãi rét lạnh, này đến giảm bớt nhiều ít thương vong người không biết sao. Nói nữa này lại không phải chỉ cho bọn hắn ra cái, đây chính là vì toàn tộc người làm phúc lợi chuyện tốt đâu, nếu có thể làm đại gia hỏa ăn no làm nhanh lên, lại vì cái gì không cho phép. Đừng nói ngươi, chính là tộc trưởng còn có trong tộc đồng bào đứng ở chỗ này, cũng nhất định sẽ đồng ý chúng ta cách làm. Mễ Lạp lạnh lùng nhìn Lý Lạp. Mễ Lạp ngươi như thế nào có thể như vậy cùng Lý Lạp nói chuyện? Lý Lạp bên cạnh A Bố vội vàng giận chừng nàng. Ta vì cái gì không thể như vậy cùng nàng nói chuyện? Nàng có cái gì bất đồng sao? Lý Lạp phản bác. Ngươi! Tính! Nếu bọn họ ngạnh phải làm loại này dư thừa sự liền không để ý tới bọn họ, chờ đến lúc đó thật sự đến trễ trong tộc sự tình, xem ta như thế nào thu thập bọn họ. Làm Lý Lạp một trận bực xấu hổ, tuy rằng biết nàng nói chính là sự thật, nhưng tâm lý như cũ thực không thoải mái, hơn nữa phía trước liền tính là Mễ Lạp bọn họ ở không thế nào thích nàng, nhưng là cũng tuyệt đối không dám như vậy quang minh chính đại phản bác nàng, mà biến thành cái dạng này, hoàn toàn đều là bởi vì nàng. Kia đáng chết Đào Nhiên. Nghĩ hừ lạnh lôi kéo A Bố quay đầu liền đi, bất quá đang xem hướng Đào Nhiên cái nào ánh mắt khi, càng là giống như rắn độc ánh mắt, tựa hồ đều có thể đem người cấp độc chết, làm Đào Nhiên trong lòng một trận rùng mình. Chỉ là nàng chiêu ai chọc ai. Đừng lý nàng, nàng chính là như vậy một người. Thấy Lý Lạp đi rồi, Mễ Lạp nói, sau đó lại an bài mấy cái phụ nữ hỗ trợ đem Đào Nhiên sở yêu cầu ăn thịt cấp nâng trở về. Đào Nhiên một trận cảm kích, nói một ít cảm tạ nói lúc này mới mang theo Nhã Mã đi rồi. Đào Nhiên về sau ngươi vẫn là muốn nhiều tiểu tâm cái kia gọi là Lý Lạp người, vừa rồi nàng xem ngươi ánh mắt thật là đáng sợ. Nhã Mã lòng còn sợ hay nói, nàng đều bị như vậy ánh mắt cấp dọa tới rồi. Ân, ta biết đến. Đào Nhiên từ trước đến nay phụng thủ chính là người không phạm ta không phạm người, người nếu phạm ta ắt phạm người. Nơi này kéo tuy rằng xem nàng không vừa mắt, nhưng trước sau còn không có làm ra cái gì thương tổn chuyện của nàng, nếu đến lúc đó thật sự làm ra tới, như vậy cũng đừng quay nàng. Được rồi không nghĩ những cái đó sự tình, chúng ta hiện tại liền đi thịt nướng, đợi chút nướng hảo, đại gia cũng nên đói bụng. Đào Nhiên nói, sau đó làm vị kia đại tỷ giúp nàng đưa đến bên dòng suối, sau đó ở giáo hội đại gia rửa sạch thịt sự tình. Chứ bỏ này đó thịt. Đào Nhiên làm cho bọn họ đem hôm nay kia rửa sạch ra tới nội tạng còn có đại tràng gì đó, toàn bộ đều bắt được bên dòng suối rửa sạch. Vừa mới bắt đầu thời điểm đại gia hỏa đều còn thập phần ghét bỏ, tái kiến Đào Nhiên tự mình làm mẫu cho bọn hắn xem, một lần lại một lần rửa sạch, hơn nữa đem dính ở ruột thượng du khối toàn bộ đều xé rách xuống dưới, chỉ là rửa sạch mấy thứ này đều dùng thật lâu. Tuy rằng hiện tại đồ ăn đã bắt được rất nhiều, chính là mấy thứ này cũng không cần thiết lãng phí. Vẫn luôn lộng thật lâu, mới hoàn toàn đem mấy thứ này rửa sạch hoàn thành. Chương 64 ăn ngon đồ ăn. Chương 64 ăn ngon đồ ăn. Chờ chuẩn bị cho tốt lúc sau, bởi vì khi làm như vậy nhiều người cơm, Đào Nhiên cùng Nhã Mã khẳng định khi bận việc bất quá tới, cho nên những cái đó phụ nữ liền đều toàn bộ lưu lại hỗ trợ. Vẫn là giống như trước đây thì nướng, chỉ là nhiều vài đạo trình tự làm việc, đó chính là ở nướng thời điểm. Đào Nhiên làm cho bọn họ đem cắt xong rồi lát gừng nhét vào thịt bên trong đi, sau đó nướng đồng thời lâu không lâu lại rải lên một chút thủy, nói là bảo trì thịt chất tươi mới, đáng tiếc còn không có tìm được cái gì gia vị, bằng không này thịt nướng nhất định có thể làm ra càng tốt ăn đồ vật tới. Thịt vị từng đợt ra bên ngoài phiêu hương, làm đại gia hỏa đều nhịn không được liếm liếm môi, kia nước miếng ở trong miệng cũng nhiều lên, lúc này đại gia hỏa làm việc đã không có vừa mới bắt đầu như vậy có động lực. Ruột còn có gan gì đó đều tương đối dễ dàng thụ, chờ nướng không sai biệt lắm, Đào Nhiên lúc này mới đứng lên, lớn tiếng đối với đại gia hỏa hô. Mọi người đều ngừng tay thượng công tác trước lại đây ăn cái gì đi, thịt chúng ta đã nướng không sai biệt lắm. Mọi người vừa nghe đều sôi nổi không thể tin tưởng, thẳng đến Đào Nhiên lại lặp lại một lần, sau đó càng là đem viên hà đại thúc cấp kéo xuống tới, mọi người mới hiểu được, nguyên lai bọn họ không có nghe lầm, Đào Nhiên là thật sự làm cho bọn họ xuống dưới ăn cơm. Chắc không được vừa rồi rất nhiều người liền kinh ngạc, cảm thấy bọn họ nhân số cũng không tính nhiều a, như thế nào nướng thịt lại là thật nhiều người vài lần. Không được không được. Nay trong tộc đã cho chúng ta nhiều như vậy đồ ăn, chúng ta như thế nào còn có thể ăn trong tộc đồ ăn. Đào Nhiên nói này đó ăn thịt là từ trong tộc cung cấp đến, rất nhiều người đều liên tục lắc đầu, cảm thấy chính mình đã nghỉ ngơi thật dài một đoạn thời gian, cũng không có đi săn thú. Này trong tộc mỗi ngày đều phân cho bọn họ đồ ăn, bọn họ đã thực thỏa mãn, như thế nào còn có thể tại nhiều muốn trong tộc đồ ăn đâu. Các vị thúc thúc ba bà nhóm, ta này vừa rồi không phải giải thích qua sao. Này các ngươi a hiện tại là giúp trong tộc công tác, cho nên trong tộc tự nhiên muốn cung các ngươi ăn uống, nói nữa các ngươi cũng chỉ có ăn no, mới có sức lực làm việc a không phải. Đào Nhiên nha đầu ngươi nói lý lẽ này chúng ta đều minh bạch, chính là chúng ta trong tay cũng đều còn có lương thực đâu, này không chúng ta còn không có lấy ra tới ăn mà thôi, cho nên về sau à, các ngươi liền không cần làm như vậy nhiều, này đến phí nhiều ít thì ta, nếu là lưu tại Tuyết Thiên lại có thể ăn thật lâu đâu. Một ít lao bá nhóm đau lòng nói, Đào Nhiên bị bọn họ giản dị cảm động, này đó hành động không tiện người à, xem bọn hắn là cỡ nào đáng yêu, chính mình đều còn ăn không đủ no liền lo lắng trong tộc lương thực sự tình. Các vị thúc thúc bá bá các ngươi không cần lo lắng Tuyết Thiên sự tình, chúng ta tộc trưởng đều sẽ tận lực nghĩ cách, hơn nữa trong khoảng thời gian này chúng ta lại là được mùa, ăn chút vẫn là không thành vấn đề. Hơn nữa đợi chút thu thập đội người liền có thể kết thúc công việc đã trở lại, buổi chiều liền sẽ toàn bộ đều gia nhập các ngươi đội ngũ, cho chúng ta bộ lạc kiến tạo càng cường đại phong ốc, nếu các ngươi đều không ăn mấy thứ này, như vậy chờ bọn họ tới, bọn họ lại như thế nào sẽ ăn mấy thứ này đâu. Đào Nhiên nói, trong mắt đều hiện lên một gạt lệ hoa, làm mọi người đều cảm động không thôi. Nếu Đào Nhiên đều nói như vậy, kia đại gia hỏa nhóm cũng đều không cần chối từ, bằng không chính là cô phụ Đào Nhiên một mảnh thiện tâm a. Viên Hà Đại Thúc đứng ra, trong mắt cũng có kích động. Tiếp nhận bên cạnh người đưa qua xúc xích nướng, cắn một ngụm, kia nguyên bản lơ đãng đôi mắt nháy mắt mở lão đại. Này, đây là cái gì? Ăn quá ngon nói càng là nhanh trong cắn mấy mồm to. Chọc đến mọi người càng thêm đói bụng. Chống đỡ trong chốc lát lúc sau, cũng đều sôi nổi hướng mỹ thực đầu hàng, riêng tuyển một ít ngày thường đều không có ăn qua nội tạng. Chương 65 ăn ngon đồ ăn, 2. Chương 65 ăn ngon đồ ăn, 2. Thật là ăn quá ngon, ta trước nay đều không có ăn qua như vậy đặc biệt đồ vật, chỉ là này đó đều là cái gì a? Bên cạnh truyền đến từng đợt khen ngợi, sau đó Nhã Mã vui vẻ nói cho đại gia. Này đó a kỳ thật đều là động vật nội tạng, ở dùng khương cùng nhau nướng thời điểm có thể đem kia cổ mùi tanh xóa, sau đó ở mau thục thời điểm đặt ở một ít nước muối, kia hương vị nhưng còn không phải là như vậy ăn ngon sao. Mọi người sôi nổi sửng sốt, không nghĩ tới thế nhưng là động vật nội tạng, phải biết rằng mấy thứ này bọn họ giống nhau đều là vứt bỏ, cảm thấy quá bẩn quá xú, trước nay không nghĩ tới thế nhưng còn có thể trở thành đồ ăn. Mọi người nghĩ, bên cạnh người càng nhiều dũng manh vào tiến vào, đều sôi nổi cầm lấy những cái đó nướng nội tạng, ở hưởng qua hương vị lúc sau, không một người khen không dứt miệng, vẫn luôn ăn nửa giờ lúc sau, đại gia hỏa ăn xong đều sôi nổi uống thượng một mồm to nước lạnh, mới làm cho bọn họ cảm nhận được ăn căng ý vị. Phải biết rằng bọn họ không có lao động năng lực nhiều năm như vậy, chính là hôm nay có thể ăn như vậy no. Ngày thường tộc nhân con mồi hữu hạ, có thể phân cho bọn họ cũng không nhiều lắm. Liền tính là trong khoảng thời gian này hảo rất nhiều, bọn họ cũng phân rất nhiều, chính là không ai dám ăn xong, đều là chỉ ăn một chút, dư lại dùng khói hun hun lên sau đó treo ở trong phòng. Nói như vậy liền tính ngày sau trong tộc người săn không đến con mồi, bọn họ cũng không đến mức đói chết. Cho nên lúc này mới tạo thành bọn họ đã hồi lâu không có ăn qua no thịt. Mọi người ở ăn xong lúc sau, cũng không nghe Đào Nhiên khuyên bảo, sôi nổi đều đứng lên công tác, nếu ăn trong tộc đồ vật. Bọn họ tự nhiên muốn nhanh lên ra sức công tác, như vậy mới có thể không làm thất vọng tộc nhân không làm thất vọng Đào Nhiên. Đào Nhiên thấy khuyên không có hiệu quả, cũng liền tùy hắn, bất quá còn đừng nói, này ăn cơm xong, này sức lực chính là đại, làm khởi sống tới đều soàn soạt có lực nhi. Mãi cho đến 1 giờ chiều thời điểm, thu thập đội mọi người mới toàn bộ đã trở lại, nói là đã đem khoai lang đỏ trong đất khoai lang đỏ toàn bộ đều đào đã trở lại, hơn nữa cũng dựa theo Đào Nhiên nói. Đem kia đỉnh núi lại toàn bộ đem những cái đó khoai lang đỏ côn đều loại đi vào, cho nên bọn họ mới có thể như vậy vãn mới trở về. Đào Nhiên chính là nói qua, những cái đó khoai lang đỏ hảo sống thực, đem những cái đó khoai lang đỏ côn loại đi vào thời điểm, năm sau lúc này lại có thể thu hoạch mãn sơn khoai lang đỏ, này tin tức đối bất luận kẻ nào tới nói đều là một rất tốt tin tức a. Nhã tỷ làm mọi người đem đồ vật đều phóng hảo lúc sau, liền đều tới Đào Nhiên ra, nhìn xem rốt cuộc là như thế nào kiến tạo. Bất quá phương pháp này không phải thực hảo, vì thế Đào Nhiên liền một lần nữa an bài, người này thật sự là quá nhiều 100 tới cá nhân đâu, có thể đồng thời tiến hành kiến tạo tam gia đâu, như vậy tốc độ cũng mau một chút, cũng không cần lãng phí nhân tài. Đào Nhiên đem này nói chuyện cùng Nhã tỷ còn có Viên Hà Đại Thúc nói một chút, hai người đều nhấc tay tán đồng. Hiện tại Ly Tuyết Thiên chính là không xa lắm, bọn họ cũng yêu cầu mau chóng một chút, như vậy mới có thể làm mọi người ở Tuyết Thiên phía trước đều trụ thượng nhà mới. Nếu mọi người đều đồng ý, Đào Nhiên liền làm đại gia hỏa đều tuyển ra kiến tạo phòng ở chính tự, để tránh đến lúc đó đại gia hỏa có cái gì bất mãn. Bất quá hôm nay đại gia hỏa đến không như thế nào thương lượng, trừ bỏ Đào Nhiên đang ở kiến tạo, Nhã tỷ cũng muốn kiến tạo, còn có Lam Nguyệt Tư Tế, kết luận muốn trước kiến tạo. Còn lại chờ đêm nay các nam nhân trở về đang thương lượng. Sau đó Viên Hà Đại Thúc liền bắt đầu an bài, hiện tại này công trình đội đều về Viên Hà Đại Thúc quản, đây là Đào Nhiên đáp ứng quá hắn, hơn nữa Đào Nhiên tuy rằng nói là ra chế tạo phương pháp người, chính là luận kiến phòng ở, nhất định không có Viên Hà Đại Thúc như vậy hiểu, liền mấy ngày nay, Viên Hà Đại Thúc cũng không biết nghĩ tới nhiều ít chi tiết. Chương 66 lợi hại Viên Hà Đại Thúc. Chương 66 lợi hại Viên Hà Đại Thúc. Hơn nữa mỗi một lần nhìn thấy bọn họ xây nhà, Đào Nhiên đều có thể khiếp sợ một chút, hắn thật sự là kiến tạo phương diện này thiên tài a, nếu không phải nơi này là Nguyên Thủy Bộ Lạc, nàng thật sự cho rằng này Viên Hà Đại Thúc là học quá kiến trúc. Đem nguyên bản kiến tạo phòng ở người chia làm ba đợt, kia mặt sau người theo vào tới, mà làm vừa mới bắt đầu những người đó còn lại là làm như sư phó, muốn phụ trách giáo hội bọn họ. Trong lúc nhất thời những cái đó nguyên bản vô dụng lão nhân đều tìm được rồi lòng tự tin, đặc biệt là thuộc hạ còn có như vậy nhiều người còn thỉnh giáo bọn họ, càng là đắc ý. Ngay cả những cái đó mới vài tuổi tiểu thí hài, đều đi theo ngẩng đầu ưỡn ngực chỉ đạo, những cái đó sau lại hài tử như thế nào đi đào bùn dẫm bùn, trong lúc nhất thời làm cho bọn họ nổi bật đại thắng, cao hứng tìm không ra bác. Kiến tạo địa chỉ tuyển hào lúc sau, mọi người đều bắt đầu phân công hợp tác rồi. Chẳng qua đi đến Lam Nguyệt Tư Tế lều trại thuyết minh ý đồ đến, Ôn Nguyệt Hiến Tế lại là chết sống đều không đồng ý vì chính mình kiến tạo phòng ở. Nói là Đào Nhiên bọn họ phòng ở tuy rằng hảo, chính là nàng đã thói quen ở tại nàng lều trại, cho nên là sẽ không trụ tiến bọn họ cái loại này phòng ở. Bất đắc dĩ đại gia hỏa chỉ phải tùy tiện lựa chọn một nhà, đó chính là Mễ Lạp gia, Mễ Lạp phụ trách quản lý hậu cần công tác, hơn nữa công tác vẫn luôn thực xuất chúng. Tuổi còn trẻ cũng đã được đến một đám nhận đồng, cho nên trước kiến tạo Mễ Lạp gia, đại gia hỏa cũng không có gì nói, sôi nổi tán đồng, cứ như vậy, quyết định lúc sau, mọi người đều hấp tấp khởi công. Mà cùng bọn họ náo nhiệt bất đồng, Lý Lạp vẻ mặt âm trầm nhìn phía dưới, trong lòng càng là ghét hận Lam Nguyệt Tư Tế không hiểu biến báo. Tuy rằng nàng chán ghét Đào Nhiên, chính là Đào Nhiên phòng ở nàng cũng là đi xem qua, như vậy phòng ở thật sự là thật tốt quá. Hảo quá bọn họ loại này lều trại gấp 10 lần gấp 100 lần, nguyên bản nàng cho rằng thực mau là có thể trụ thượng, ai biết cái này lao bà thế nhưng phát thần kinh không cần bọn họ kiến tạo phòng ở, làm nàng trong lòng một trận buồn bực. Liên tính nàng chính mình không thích cũng có thể kiến tới cấp Lý Lạp trụ A. Chính là nàng từ bỏ, Lý Lạp cũng trụ không thượng như vậy tốt phòng ở, tưởng tượng đến tất cả mọi người hoan thiên hỉ địa trụ tiến cái kia ấm áp phong rót không tiến trong phòng, Lý Lạp liền một trận đố kỵ. Kia thật dài móng tay lâm vào thịt cũng không biết đau. Lý Lạp. Khu khu. Lý Lạp trong lòng cả kinh, vội vàng thu hồi tâm tư sau đó đi vào đi, chỉ thấy Lam Nguyệt Tư Tế vẻ mặt từ ái nhìn nàng. Lý Lạp A, ngươi từ nhỏ liền đi theo ta, mấy năm nay ngươi hầu hạ ta vất vả ngươi. Hiến Tế nói chi vậy, Lý Lạp có thể theo tới Hiến Tế là thiên đại phúc khí, Hiến Tế ngàn vạn không cần nghĩ như vậy, Lý Lạp sẽ thương tâm. Lý Lạp nói. Trên mặt hiện lên thương tâm. Hảo hảo hảo. Ta không nói. Hảo hài tử Lam Nguyệt Tư Tế nhìn Lý Lạp, nàng cả đời này đều không có kết quả thân. Lý Lạp mãi mãi tuổi trẻ thời điểm cùng nàng giao hảo, hai người là khó được hảo tỉ muội. Sau lại Lý Lạp mãi mãi nhân bệnh qua đời, Lý Lạp cha mẹ cũng ở một lần cùng địch nhân trong chiến đấu hy sinh, rồi sau đó nàng liền đem Lý Lạp nhận nuôi đến bên người, đối này coi như mình ra. Sau đó đem chính mình một thân bản lĩnh giáo hội cùng nàng. Chỉ là nơi này kéo cũng không biết có phải hay không không thích hợp học y gì, học nhiều năm như vậy thế nhưng không có học được cái gì, hơn nữa nàng đối Đường Triệt tâm tư nàng là biết đến. Chỉ là Đường Triệt vẫn luôn đều đối Lý Lạp lánh lánh đạm đạm, căn bản không có cái kia phương diện ý tưởng, Lam Nguyệt Tư tế sợ Lý Lạp cùng Đường Triệt trở thành bạn lữ lúc sau không chiếm được hạnh phúc, lúc này mới không có đem nàng hứa cấp Đường Triệt. Hơn nữa lần trước Đường Triệt nói thẳng sẽ không theo nàng kết làm bạn lữ, chuyện này phỏng chừng không có có hy vọng Lý Lạp có thể đã thấy ra điểm, không cần có cái gì quá kích tín niệm cùng hành động mới hảo. Chương 67 phát hiện thứ tốt. Chương 67 phát hiện thứ tốt. Ở quyết định hảo lúc sau, đại gia hỏa liền hấp tấp khởi công, trừ bỏ Viên Hà đại thúc hiện tại thành đốc công, cơ hồ không tham dự thực tế tính công tác, mà là ở bên cạnh chỉ huy. Đào Nhiên còn cố ý làm hắn chọn lựa hai người, làm cho bọn họ đi theo Viên Hà Đại Thúc. Tuy rằng Viên Hà Đại Thúc cũng là vừa xây dựng không lâu, chính là hắn dựa theo chính mình ý nghĩ còn có ý tưởng, có thể nói trở thành mọi người quan chỉ huy, là này kiến trúc kiệt xuất nhất nhân tài, cho nên Đào Nhiên cũng nguyện ý vẫn luôn đều làm hắn đảm nhiệm cái này quản lý, cũng may không ai là không ủng hộ cùng bội phục. Ở bọn họ bắt đầu sửa sang lại bọn họ phòng ở khi, Đào Nhiên cùng Nhã Mã hai người cũng đều ở bên cạnh qua lại chạy vội, này hai nhà vị trí cùng Đào Nhiên ra kém có điểm xa, bất quá cũng chưa quan hệ, mọi người đều là không sợ khổ mệt xuất thân, đem bùn xa ở vận chuyển xa một chút cũng không có quan hệ. Đào Nhiên cũng đi theo chỉ huy bọn họ, bất quá càng nhiều vẫn là Đào Nhiên nói ra ý kiến, sau đó Viên Hà Đại Thúc phụ trách sửa chữa, như vậy mới có thể đủ làm cho bọn họ tác phẩm càng thêm tốt đẹp hiện ra ở đại gia hỏa trước mặt. Tới mấy tranh qua lại, chờ đến không bận rộn như vậy, Đào Nhiên mới đi đến bên cạnh nhìn kia một khối thật lớn cục đá, này cục đá liền che ở bọn họ trung ương, qua lại đảo vài lần đều phải tránh đi nó. Vừa rồi bởi vì bận quá, cho nên không để ý đến, này dừng lại, Đào Nhiên mới cảm thấy như vậy vẫn luôn mặc kệ nó ở chỗ này chặn đường cũng không phải thực hảo. Nay tảng đá rất lớn, cũng thực kỳ lạ, thế nhưng là từ trung gian lõm vào đi. Hơn nữa không sai biệt lắm rốt cuộc thời điểm còn không có không, thật là một khối kỳ lạ cục đá. Hơn nữa cục đá tỷ lệ rất lớn, thế nhưng có 2 mét trường 1 mét một vài như vậy cao. Nghe nói bình thường thời điểm tiểu hài tử thích nhất chính là chạy đến bên trong đi chơi, nhưng thật ra biến thành bọn họ một cái món đồ chơi. Đào Nhiên không khỏi cười cười, này nếu là ở mỏng một chút, nhưng không phải thành một ngụm thật lớn nồi sao. Nồi. Đào Nhiên ánh mắt sáng lên. Sau đó mở to hai mắt nhìn cái này cục đá, càng xem càng giống, thật đúng là giống một cái to lớn nồi hình dạng A, nếu thật sự đem cái này cự thạch cấp đem bên trong đánh mỏng, vậy có thể đương nồi dùng A. Cái nồi này tuy rằng quá lớn một chút, chính là thật sự có thể sử dụng nói, kia chính là đủ trong bộ lạc rất nhiều người ăn, liền không cần như vậy phiền toái đi làm như vậy nhiều đồ vật cho bọn hắn ăn. Nhất muốn chính là, mọi người đều có thể ăn một ít thức ăn lỏng. Đó là Đào Nhiên tha thiết ước mơ à, tưởng tượng đã đến nơi này lâu như vậy đều không có uống qua một ngụm canh, liền nhịn không được làm nàng liếm môi. Vì thế lôi kéo Nhã Mã đi tìm Nhã Tỷ, lúc này Nhã Tỷ đang ở hỏa lực kiến tạo chính mình phòng ở đâu. Có thể nói ở gặp được phòng ở thành công kiến tạo thành thời điểm, tất cả mọi người là kích động, đặc biệt là hiện tại cái chính là nàng chính mình phòng ở, Nhã Tỷ càng là so với ai khác đều dụng tâm. Nhã tỷ xoa xoa trên đầu mồ hôi, lúc này mới nhảy lên xuống dưới nhìn Đào Nhiên, làm sao vậy Đào Nhiên? Là cái dạng này, ta vừa rồi không phải cùng ngươi đã nói đại gia hỏa thực giải quyết pháp sao? Ta hiện tại lại lộng tới một cái thứ tốt, chỉ cần đem thứ này chuẩn bị cho tốt lúc sau, về sau chúng ta đều có thể ăn đến ăn ngon đồ ăn. Đào Nhiên hai mắt tỏa ánh sáng. Nga! Là thứ gì? Mau mang ta đi nhìn xem. Nhã tỷ cũng cùng những người khác giống nhau, đối Đào Nhiên chế tạo ra tới đồ vật đều phi thường cảm thấy hứng thú. Vì thế đem Nhã tỷ kéo đến kia khối cự thạch trước mặt, Nhã tỷ nhìn lại xem, vẫn là không có phát hiện cái gì mới lạ sự vật. Chương 68 thạch nồi. Chương 68 thạch nồi. Ha ha. Nhã tỷ, Đào Nhiên nói có thể làm ra ăn ngon đồ ăn chính là này khối cự thạch. Nhã Mã ở bên cạnh cười nói. A. Nhã tỷ có chút nốc. Ngoạn ý nhi này ở chỗ này không biết đã bao nhiêu năm. Thế nhưng có thể lấy tới làm tốt ăn đồ vật, kia rốt cuộc là thứ gì a? Ha ha! Đây đúng là ta đem ngươi đi tìm tới nguyên nhân, ngươi xem, này hai bên nham thạch dày rất nhiều, chúng ta trong tộc có hay không người có thể đem bên này thượng đánh mỏng một chút, chính là đừng làm nó như vậy hậu, chính là cũng không thể làm nó lạ. Đào Nhiên sợ nàng nghe không rõ ràng lắm, còn cố ý tìm tới một cái khoai lang đỏ, đem bên trong khoai lang đỏ đào giống, sau đó lưu lại một khoai lang đỏ thân xác. Chính là giống loại này. Nhã tỷ tiếp nhận tới khoai lang đỏ, nhìn, sau đó lại nhìn về phía kia cứng rắn nham thạch. Cái này ta cũng không phải rất rõ ràng, còn muốn hỏi một chút mới được. Nhã tỷ nói, ở sửa nhà chỗ nhìn vẫn là không có nhìn đến thích hợp người, sau đó tìm tới một cái người, làm hắn đi tìm một người gọi là ngói ngươi người, nói là có việc muốn tìm hắn. Đợi trong chốc lát, mới nhìn thấy một cái lao nhân khập khiễng đi tới, người này đảo nhiên có ấn tượng, bởi vì hắn không thích nói chuyện, ngày thường đều là vùi đầu khổ làm, cho nên cùng đảo nhiên cũng không có gì giao lưu. Ngói ngươi đại thúc, là cái dạng này, trước kia ngươi không phải thường xuyên mân mê một ít khắc mộc gì đó sao? Ngươi nhìn xem này tảng đá có thể hay không đem này mặt trên bị đánh mỏng một ít, vừa không làm nó hậu cũng không thể làm nó xuyên qua đi. Nhã tỷ ở bên cạnh cẩn thận nói. Ngói ngươi này chân là khi còn nhỏ liền bởi vì leo cây rơi xuống què, cũng chưa như thế nào tham gia quá săn thú, có thể nói là vẫn luôn đều dựa vào trong tộc dưỡng, cho nên bởi vì nhàm chán thường thường chính mình cân nhắc làm ra điểm sự tình, này không thế nhưng tùy tiện điêu khắc ra một ít đồ vật, thậm chí điêu khắc ra một ít giống như chén a nồi a gì đó, đảo cũng là đưa cho bộ lạc người, làm cho bọn họ tới trang ngôi ăn. Vì thế trong tộc đối thái độ của hắn cũng khá tốt, cho nên Đào Nhiên đang nói ra những lời này thời điểm, Nhã tỷ liền nghĩ tới như vậy một người. Có thể, chỉ là ta lộng cái nồi này lúc sau liền không có biện pháp đi công tác. Ngói ngươi nói, trên mặt có do dự. Tuy rằng này điêu khắc là chính hắn thích, chính là này kiến phòng ở mới là hắn tìm được sinh tồn lấy cớ, liền cảm giác tạo phòng ở, hắn mới có thể phái thượng tác dụng, cho nên hắn không nghĩ từ bỏ, không nghĩ biến thành trước kia cái kia ăn không ngồi rồi phế nhân. Không có việc gì, ngươi trước hỗ trợ lộng cái này, ngói ngươi đại thúc ngươi phải biết rằng, thứ này là dùng để cho chúng ta đại gia hỏa làm tốt ăn đồ vật, ngươi cũng là vì bộ lạc suy nghĩ, sẽ không có người ta nói nhàn thoại. Nhã tỷ thấy hắn tựa hồ có chút không muốn, đảo cũng đoán được hắn ý tưởng, vì thế liền vội vàng nói. Hành, nếu là Đào Nhiên muốn làm, ta đây có thể giúp được với vội, ta nhất định giúp. Ngói ngươi nhìn thoáng qua Đào Nhiên nói, hắn tuy rằng không tốt lời nói, nhưng là cũng biết Đào Nhiên cho đại gia hỏa mang đến như thế nào thay đổi, cho nên hắn vẫn là nguyện ý trợ giúp Đào Nhiên chuẩn bị cho tốt thứ này. Đào Nhiên trong lòng một cổ dòng nước gấm dũng quá, cảm ơn ngươi ngói ngươi đại thúc. Ha ha! Chúng ta mới muốn cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi, chúng ta cũng sẽ không nhận thức như vậy nhiều hữu dụng đồ vật. Ngói ngươi đại thúc nói, trên mặt hiện lên một mạt ngượng ngùng. Kia thật là thật tốt quá! Bất quá rốt cuộc này cục đá như vậy đại, phỏng chừng ngói ngươi đại thúc một người cũng muốn phí rất dài thời gian. Như vậy, ngói ngươi đại thúc, ngươi nhìn xem chúng ta trong tộc còn có ai có thể cùng ngươi cùng nhau học, liền đem hắn cấp kêu lên. Chương 69 Tiểu Thạch Nồi. Chương 69 Tiểu Thạch Nồi. Này phương pháp làm Đào Nhiên vội vàng gật đầu, đúng vậy, lại còn có rất nhiều điều khắc đồ vật đều có thể giao cho bọn họ, chỉ dựa vào ngói ngươi đại thúc nói, vẫn là có chút khó khăn. Ngói ngươi nghe xong trong mắt hiện lên một mạt kích động, sau đó nói một người tên, nguyên lai là một người thiếu niên, hiện tại đại khái 15-16 tuổi như vậy, ban ngày thời điểm hắn đã đi theo trong bộ lạc mọi người đi săn thú. Trước kia ở người kia còn nhỏ thời điểm, liền thích đi theo ngói ngươi ở trong bộ lạc tìm đồ vật điêu khắc bệnh, lại sau lại hắn trưởng thành liền không có thời gian, chính là chỉ cần một có rảnh đều sẽ tới làm bạn cái này góa bữa lão nhân, rất là đến ngói ngươi yêu thích. Nhã tỷ nghĩ, dù sao hiện tại săn thú nhân số đã không sai biệt lắm có 200 người, thiếu hắn một cái cũng không có gì, vì thế liền đáp ứng xuống dưới, nói là chờ đêm nay bọn họ kết thúc công việc trở về, liền sẽ đi theo đường chiến nói. Ngói ngươi gật gật đầu, lúc này mới lại đi trở về đi, nói là trở về lấy hắn tiện tay công cụ. Sau đó Đào Nhiên cùng Nhã Mã hai người liền ở bên cạnh bắt đầu nhìn hắn chế tạo này khối thạch nồi. Hắn thạch đao còn rất sắc bén. Ở tinh tế đánh giá một chút, lúc này mới dùng tay chậm rãi đánh bên trong nham thạch, dùng rất lâu mới gõ rớt bên trong một khối đá vụn. Đào Nhiên đám người nguyên bản cũng tưởng hỗ trợ, bất quá lại làm ngói ngươi ngăn trở, cũng không phải mỗi người đều có thể làm, ngươi nếu là nắm chắc không hảo cái kia độ, kia này tảng đá liền có khả năng bị đánh nát. Cho nên hai người liền cũng chưa dám động thủ. Vẫn luôn ở bên cạnh nhìn trong chốc lát, vẫn là không có thể nhìn ra cái gì môn đạo, Đào Nhiên lúc này mới lôi kéo Nhã Mã đi rồi. Lúc này sắc trời đã tới rồi buổi chiều 5 giờ tới chung, là thời điểm nên nấu cơm, nhiều người như vậy, làm một bữa cơm chính là muốn đã lâu. Hai người trở về, vừa lúc nhìn thấy này đó nữ nhân nhóm chính dẫn theo thịt khối đi bên dòng suối rửa sạch đâu. Bởi vì hiện tại các nữ nhân đều ở trong nhà hỗ trợ, nếu đều là muốn ăn chung nồi, vậy dứt khoát ở lộng nhiều một chút, như vậy các nam nhân săn thú đã trở lại, cũng liền có thể ăn cơm. Cái này ý tưởng khá tốt, Đào Nhiên mới đến bộ lạc một thời gian mà thôi, chính là nàng sớm đã thâm đến dân tâm, rất nhiều người đều nguyện ý nghe nàng, cho nên nàng hiện tại mỗi ngày tựa như lãnh đạo giống nhau thị sát công tác liền hảo, không cần làm cái gì thực tế tính công tác. Bất quá Đào Nhiên cũng không phải cái loại này lười biếng người, trừ phi nàng là có tâm muốn đi tìm thứ gì, bằng không cũng sẽ không cố ý lười biếng. Cùng mọi người rửa sạch thịt loại, hiện tại cơ bản đã cùng đại gia hỏa đánh thành một mảnh, cho nên đều có thể thực tự nhiên liền nói chuyện thiếm, tuy rằng Đào Nhiên còn không nhớ được mọi người diện mạo, bất quá mọi người cũng không để bụng, đều sôi nổi giới thiệu chính mình một lần. Nay trong tộc như vậy nhiều người, nàng nếu có thể lập tức nhớ kỹ mới kỳ quái đi. Đem thịt khối tẩy hảo sau đó phóng tới bên cạnh sọt, không thể không nói cái này biên sọt phương pháp thật là quá thực dụng, không ngừng có thể vận chuyển đồ vật, trang đồ vật cũng đều thực phương tiện. Di Đào Nhiên nhìn cách đó không xa thế nhưng có một mau thực bình hòn đá, lại còn có rất mỏng, chung quanh còn hơi chút kiểu một chút, thoạt nhìn giống như là cục đá làm cái chảo giống nhau, chẳng qua chính là không có như vậy đẹp mà thôi. Chính là vật như vậy lấy tới xào rau là vừa lúc à, này ông trời đối nàng là ở là thật tốt quá, này giữa trưa thời điểm mới làm nàng phát hiện một ngụm nồi to hiện tại lại làm nàng phát hiện một cái tiểu nồi. Này nồi to không đắc dụng này, tiểu nồi chính là rửa sạch sẽ trở về là có thể dùng đâu. Nghĩ Đào Nhiên trong lòng có chút kích động, hai ba bước đi qua đi đem kia cục đá dọn khởi, còn đừng nói thật là rất trọng. Chương 70 tiểu thạch nồi, 2. Chương 70 tiểu thạch nồi, 2. Đào Nhiên ngươi lấy này đá phiến làm gì? Không phải là nấu cơm ăn đi. Nhã Mã ở một bên nghi hoặc. Bởi vì buổi chiều thời điểm cùng nàng gặp gỡ cái kia đại thạch đầu nàng liền nói dùng để nấu cơm, cho nên hiện tại nhìn thấy nàng lấy, mới có thể như vậy trêu chọc nàng, chính là lệnh nàng không nghĩ tới chính là, Đào Nhiên cười gật gật đầu. Đợi chút ngươi liền có lộc ăn. Ha ha. Kia hành, ta đây liền chờ. Nhã Mã cũng cười, sau đó tiếp nhận nàng trong tay đá phiến. Rõ ràng Đào Nhiên nhắc tới thực cố hết sức. Chính là tới rồi Nhã Mã trên tay giống như là một khối hòn đá nhỏ như vậy nhẹ nhàng, xem Đào Nhiên nhịn không được tắp lưới. Nay xã hội nguyên thủy nữ nhân là ở là quá lợi hại. Chờ đi tới quảng trường bên trong, đã có rất nhiều nữ nhân ở bên cạnh nhóm lửa thịt nướng, mà Đào Nhiên cũng ở bên cạnh, đầu tiên là đi tìm tới mấy tảng đá đem lấy đá phiến giá đến mặt trên, sau đó lúc này mới làm Nhã Mã giúp đỡ nhóm lửa. Mà nàng còn lại là ở bên cạnh lấy tới một ít thịt cùng động vật nội tạng ở bên cạnh cẩn thận thiết khối, còn có Khương cũng cùng nhau cắt. Chờ đến đá phiến bị thiêu năng không sai biệt lắm thời điểm, Đào Nhiên đem những cái đó động vật mỡ bung đi, liền có tư kéo một tiếng, kia thịt mỡ liền chậm rãi nướng hoàng, kia du tích tích ở bên cạnh chảy ra. Thơm quá a. Không giống bình thường thịt nướng, mọi người đều sôi nổi nhìn Đào Nhiên nơi đó. Chỉ thấy nàng dùng hai căn thon dài gậy gộc quay cuồng này thạch trong nồi mặt thịt khối, kia thịt cũng ở nơi đó chậm rãi chiên ra du tới, kia mùi hương đều phiêu hương. Đá phiến rất mỏng, cho nên ở ngọn lửa thiêu đốt hạ đảo cũng lấy trí năng bảo trì thực năng độ ấm, kia mặt trên mỡ bị năng ra thật nhiều, vẫn luôn thẳng đến những cái đó mỡ bị nổ thành kim hoàng sắc, nàng mới vội vàng làm Nhã Mã dừng lại hỏa. Sau đó dùng gậy gỗ làm thành giản dị chiếc đũa đem những cái đó tóc mỡ cấp lấy ra tới, sau đó ở dùng thực vật lá cây đem thạch nồi bao vây, sau đó nâng lên tới, rằng những cái đó du đều ngã vào kia cây trúc trung gian. Được tràn đầy một vại, cao hứng Đào Nhiên thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Đào Nhiên nếm một khối tóc mỡ, kia mùi hương ở trong miệng lan tràn, quả thực là ăn quá ngon, sau đó có đem một khối phóng tới Nhã Mã trong miệng. Nhã Mã giống như là ăn tới rồi cái gì mỹ vị giống nhau, mở to hai mắt sau đó vẫn luôn kích động ô ô ô gật đầu. Thật sự là ăn quá ngon. Nhìn ngươi, còn cùng cái hải tử giống nhau. Đào Nhiên nhịn không được chê cười, mà lúc này bên cạnh không xa đang có một đám hải tử trộm nhìn bọn họ đâu. Kia trong mắt tràn ngập hâm mộ cùng muốn ăn, cổ còn nhịn không được nuốt. Đào Nhiên quay đầu lại vừa lúc nhìn thấy một màn này, mỉm cười vây vây tay. Thấy bọn họ vẫn là không dám động, Đào Nhiên lúc này mới mở miệng, Hồ Hoa mau mang theo tiểu bằng hữu đều lại đây, nhìn xem Nhiên gì làm cái gì ăn ngon. Hồ Hoa hơi chút do dự, bất quá vẫn là ngăn cản không được mị thực dụ hoặc, chạy tới Đào Nhiên trước mặt, ngượng ngùng hô một tiếng, Nhiên gì? Ngoan lạp, còn há mồm nếm thử thấy hắn tay là ở là quá bẩn, cơ hồ đều là hắc một khối bạch một khối, Đào Nhiên gấp một khối tốt mỡ phong tới trong miệng hắn. Rắc rắc Hồ Hoa vẫn luôn mở to hai mắt, cùng Nhã Mạ giống nhau, chưa bao giờ biết này thì thế nhưng còn có thể biến thành như vậy ăn ngon đồ vật. Ăn ngon đi. Đào Nhiên mỉm cười. Ngô ngô nô. Ăn ngon, thật sự ăn quá ngon. Hồ Hoa nói, cũng mặc kệ thẹn thùng, liền thiếu chút nữa ở nơi đó cao hứng hô to. Bên cạnh tiểu hài tử nhìn thấy Đào Nhiên dễ nói chuyện như vậy, sôi nổi nhanh như chớp chạy đến Đào Nhiên trước mặt, cũng không nói lời nào, liền liên tiếp ở nơi đó nuốt nước miếng. Chương 71 đáng yêu hài tử. Chương 71 đáng yêu hài tử. Đào Nhiên nhìn này mười mấy tiểu thí hài, trên người đều dơ muốn chết, ngay cả trên mặt đều là đen tuyền một mảnh, nhìn không ra nguyên bản diện mạo. Tới, đều há mồm tiếp hảo, mỗi người một khối ha. Đào Nhiên dùng chiếc đũa khơi mào tới, sau đó tựa như chim nhỏ hủy thực giống nhau, từng khối phóng tới bọn họ trong miệng. Giáp giáp. Không thể không nói, bọn nhỏ đều tại đây một khắc được đến xưa nay chưa từng có thỏa mãn, sau đó kia đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Đào Nhiên. Ăn ngon sao? Đào Nhiên cười hỏi. Ăn ngon. Bọn nhỏ lớn tiếng trả lời, này hết thảy đều rơi vào tộc nhân trong mắt, sôi nổi càng yêu thích tộc trưởng gia nữ nhân, tính tình hảo, sẽ nhận được đồ ăn, cũng sẽ nhận được thảo dược, hơn nữa tính cách cũng tốt như vậy, muốn cho người không thích nàng phỏng trừng đều khó. Còn muốn ăn sao? Còn muốn ăn? Nói, càng là nhìn chằm chằm Đào Nhiên trong tay kia dùng lá cây trang tóc mỡ. Hảo, vậy các ngươi đều cùng Nhiên gì tới? Chúng ta đi rửa rửa tay tẩy rửa mặt ở tới ăn có được hay không? Bằng không các ngươi xem, các ngươi tay a mặt ra tựa như một con tiểu hoa miêu giống nhau. Quá bẩn, muốn tẩy sạch sẽ mới có thể ăn đâu. Bằng không những cái đó tiểu sâu liền sẽ đi vào các ngươi trong bụng đi. Như vậy các ngươi bụng liền sẽ đau đau, rất khó chịu. Đào Nhiên thừa dịp lúc này trước giáo một lần tiểu hải tử. Đại gia tuy rằng vẫn là không rõ có ý tứ gì, chính là cũng đại ý rất đã hiểu. Đó chính là chỉ có rửa sạch sẽ tay cùng mặt mới có thể ăn này đó ăn ngon tốt mỡ. Nghĩ đều vội vàng gật đầu đáp ứng. Kêu hành, kêu Nhiên gì cùng các ngươi cùng đi, Nhã Mã ngươi liền ở chỗ này nhiều luyện chế một ít dù, ta muốn tới hữu dụng. Hảo, ngươi yên tâm đi thôi, nơi này giao cho ta. Nhã Mã cười cười, không chỉ là nàng, tất cả mọi người thích cái kia tươi cười như hoa nữ nhân. Đi lạc, chúng ta xuất phát đi rửa tay lạc. Đào Nhiên nói, liền giống giáo viên mầm non giống nhau, đem sở hữu tiểu bằng hữu đọc đưa tới bên dòng suối đi, sau đó vẫn là dạy bọn họ rửa sạch tay, sau đó lại đến khuôn mặt. Theo tới hài tử nhỏ nhất cũng có 5 tuổi, 5 tuổi ở thời đại này, đã thực hiểu chuyện, lại còn có năng lực có khả năng cập giúp đại nhân làm một ít việc vặt vãnh. Chờ bọn họ đem mặt đều rửa sạch sẽ, mọi người mới ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, phảng phất đều không quen biết đối phương giống nhau. Thật lâu sau mới cười ha ha lên, sau đó cho nhau phun tào đối phương. Ha ha! Ngươi xem Mãn Nhi cái chán, còn không có rửa sạch sẽ. Chính ngươi cũng đúng vậy, còn nói người khác. Tiểu Phương thật xinh đẹp nga. Ngươi cũng đẹp a. Ha ha! Mọi người đều thật xinh đẹp thực đáng yêu nga, các ngươi đứng ở bên dòng suối nhỏ đừng cử động, sau đó nhìn khê trên mặt, kia ảnh ngược trở về người chính là các ngươi đều là thực đáng yêu hải tử nga. Mấy cái hài tử ngươi tranh ta xảo, phi thường náo nhiệt. Đào Nhiên ở bên cạnh nói, bọn nhỏ đều nhịn không được nhìn trên mặt nước bóng dáng, kia mặt trên toàn bộ đều là một bộ sạch sẽ gương mặt, tuy rằng ngăm đen, chính là thực tinh thần, làm cho bọn họ nhịn không được đắc ý xú mỹ, chiếu một hồi lâu, đô miệng làm mặt quỷ, chơi vui vẻ vô cùng. Tiểu bằng hữu đều phải yêu quý sạch sẽ mới được đâu, các ngươi nhìn xem, các ngươi rửa mặt rửa tay, đều đẹp rất nhiều có phải hay không? Hơn nữa như vậy cũng thực giảng vệ sinh Nga, hơn nữa như vậy sẽ có nhiều hơn người thích các ngươi Nga. Tiểu hài tử chính là như vậy, đều là thích người khác khen hắn, tưởng tượng đến người khác ánh mắt đều vây quanh ở chính mình trên người chuyển, đều nhịn không được cao hứng đi lên. Chương 72 đáng yêu hài tử, 2. Chương 72 đáng yêu hài tử, 2. Thật vậy chăng? Bọn họ thật sự thích chúng ta như vậy sao? Hài tử ánh mắt rất sáng. Đúng vậy. Đào Nhiên cười khẽ. Chính là trước kia chúng ta đều không thế nào tẩy qua tay chân cùng mặt. Một thanh âm nhược nhược vang lên. Kia như vậy, đợi lát nữa các ngươi nếu là trở về người khác thấy các ngươi thích các ngươi nói, các ngươi cũng cho các ngươi cha mẹ thường xuyên tới rửa mặt rửa tay được không? Bởi vì các ngươi khẳng định cũng không nghĩ các ngươi a phụ a mộ sinh bệnh đúng hay không? Đào Nhiên hướng dẫn nói cho bọn họ, dưới tình huống như thế, cũng chỉ có thể thông qua loại tình huống này. Ân. Vậy được rồi, bên cạnh mấy cái đại hài tử đáp ứng, tiểu một chút cũng vội vàng đáp ứng. Kia hành, chúng ta đây trở về ăn cái gì lạ? Nói đến cái này mới là hài tử cuối cùng mục đích, vì thế đều sôi nổi cao hứng chạy về đi. Một đám người luôn là có thể đã chịu người khác chú ý, mọi người ở đây đều xuất hiện ở đại gia trước mặt, kia từng trương sạch sẽ khuôn mặt nhỏ đều làm đại gia hỏa giật mình không thôi. Như là đều không quen biết bọn họ giống nhau. Ha ha! A mô ngươi không quen biết ta, ta là Thiến Lệ A. A. Thiến Lệ. Thật đúng là nhà ta nha đầu, ai ra A mô đều đã lâu không cho chúng ta Thiến Lệ rửa mặt, đều thiếu chút nữa nhịn không được tới, chúng ta Thiến Lệ thật xinh đẹp A, về sau cần phải nhiều cho ta ra Thiến Lệ tẩy rửa mặt mới là. Còn có nhà ta A Hùng cũng là, cả ngày giống cái tiểu hoa miêu giống nhau, không nghĩ tới thế nhưng trưởng như vậy đẹp. Kia từng tiếng vui sướng làm Đào Nhiên vừa bực mình vừa buồn cười, này đến bao lâu không có rửa mặt mới nhận không ra chính mình hài tử A, bất quá cũng chính là như vậy vừa nói, ở chung lâu một chút nhất định đều có thể nhận ra tới. Bất quá không thể nghi ngờ, lúc này đây rửa mặt vẫn là thực thành công, chưa thấy được những cái đó hài tử vẫn là gia trưởng đều như vậy vui vẻ sao. Còn có vài cái hài tử không có nhìn thấy cha mẹ, phỏng chừng là cha mẹ ở nơi xa làm việc đâu. Không khỏi có chút bực bội, cũng tưởng trước tiên khiến cho bọn họ nhìn đến bọn họ cái dạng này. Hào bọn nhỏ, chúng ta đi xem tóc mới chuẩn bị cho tốt không có. Đào Nhiên lớn tiếng nói một tiếng, sau đó sở hữu hài tử đều cao hứng hô to một tiếng, sau đó đều lại đây, kia không cao hứng sớm đã quên mất. Lúc này Nhã Mã có tạc hai nồi tóc mỡ ra tới, mà kia Du cũng đều làm ra vài vại. Tới đều khối nếm thử đi. Bọn nhỏ hô to một tiếng. Bất quá đều không có tranh đoạt, mà là ngoan ngoãn một người cầm một khối. Sau đó liền đưa cho phía dưới một người. Một cái tiểu hài tử ăn một khối bắt được đệ nhị khối thời điểm, đột nhiên chạy ra, theo sau nhìn hắn thực hiểu chuyện bỏ vào đang ở thịt nướng mẫu thân trong miệng. Mẫu thân còn lại là vẻ mặt cảm động cùng hạnh phúc. Một người làm như thế, mọi người đều sôi nổi noi theo, mà những cái đó cha mẹ không ở nơi này tiểu hài tử nhóm đều sôi nổi thực thất vọng. Nhiên gì? Này khối tóc mỡ ta có thể mang về cho ta A Phụ ăn sao? Hắn mỗi ngày đều đi ra ngoài săn thu thực vất vả. Một cái thực manh tiểu hài tử mở to hai mắt đối với Đào Nhiên nói. Bảo bối thật ngoan, nói cho Nhiên gì ngươi tên là gì? Nhìn trên mặt thịt thịt rất nhiều tiểu nữ hài, đại đại đôi mắt tất cả đều là khát vọng. Ta kêu Y Hiền A, ta A Mỗ là A Nhã, A Phụ là A Mặc. Tiểu nữ hài nhìn như 5-6 tuổi bộ dáng, rất là đáng yêu. Mà Đào Nhiên còn lại là sửng sốt, lộng nửa ngày, nguyên lai đây là Nhã tỷ hài tử, vì thế sôi nổi cười cười. Y Liana thật ngoan, bất quá không cần để lại, bởi vì này tóc mỡ A muốn sấn nhiệt ăn mới ăn ngon, lạnh lúc sau liền không thể ăn Nga. Nga. Y Liana theo tiếng, trên mặt hiện lên một mạt thất vọng. Chương 73 nghe nhân gì? Chương 73 nghe nhân gì? Không cần lo lắng, chờ ngươi A mộ có thời gian nói. Nhiên gì ở làm tốt thật tốt ăn cho ngươi mang về cho ngươi A mô được không? Đào Nhiên cười, sờ sờ nàng đầu. Ân, hảo. Tiểu hài tử cao hứng gật gật đầu, sau đó lại vui sướng ăn tóc mỡ đi. Tóc mỡ ăn không sai biệt lắm, kia Du cũng đủ nhiều vì thế Đào Nhiên làm Nhã Mã dừng lại, sau đó đem những cái đó thịt khối bỏ vào đi, còn có lát gừng cùng nhau xào lên, kia mùi hương thế nhưng so vừa rồi cái kia hương vị càng hương càng đậm. Ở cuối cùng mau thuộc thời điểm, Đào Nhiên để vào một ít thiếu bộ phận muối, kia mùi hương càng là làm người thèm nhỏ dãi. Hoa! Thật sự thơm quá! Đào Nhiên luôn luôn không phải keo kiệt người, huống chi là một đám như vậy đáng yêu hài tử, cuối cùng vẫn luôn lộng cho bọn hắn ăn rất nhiều, tiểu hài tử cuối cùng đều ngượng ngùng không ăn, lúc này mới Đào Nhiên cùng Nhã Mã đều ăn một chút lúc sau, liền đem những cái đó thịt khối đều cầm đi cấp quanh thân người nếm thử. Không có nhiều ít, chính là ở chỗ này người, cơ hồ mỗi người đều có thể nếm thượng một hai khối, kia hương vị quả thực chính là thiên đường mỹ vị, làm mọi người mở ra tân thế giới nhũ đầu. Sau đó tất cả mọi người quân lấy làm Đào Nhiên dạy bọn họ. Kỹ thuật này đó cũng là không có kỹ thuật hàm lượng, vì thế Đào Nhiên liền làm cho bọn họ nếu muốn học nói, vậy mỗi người đều đi tìm một khối cùng loại nàng cái này đá phiến cục đá tới, có thứ này, làm ra mấy thứ này liền ăn ngon. Nha đây là cái gì mùi hương a, quả thực là quá thơm. Ở hai nhà kiến tạo phòng ở người cũng đều đã trở lại, bởi vì Thái Dương đã xuống núi, tới rồi nên ăn cơm thời điểm. Hơn nữa cũng có người chuyên môn đi kêu bọn họ. A Mô ngươi mau tới đây, Nhiên gì làm thịt ăn ngon cực kỳ. Hồ Hoa nhìn thấy A Hoa tẩu, nhanh chân liền chạy tới, sau đó vẻ mặt tranh công. Nguyên lai là ngươi Nhiên gì làm ra ăn ngon đồ vật kéo. Trách không được ngươi như vậy ngoan. A Hoa tẩu ở bên cạnh cười. A Mô Hồ Hoa có chút ngượng ngùng. A Mô. Hồ Hoa nói rất đúng, Nhiên gì mặc kệ là làm tóc mỡ vẫn là thịt đều phi thường ăn ngon. Ăn ngon ta đều mau dừng không được tới. Iliana cũng là đi qua đi nói cho Nhã tỷ, làm Nhã tỷ ha hả cười. Như vậy a, kia còn có sao? A Mô cũng hảo tưởng nếm thử a. Có, Nhiên gì lại cố ý làm ra thật nhiều, đều nói cho các ngươi nếm thử, bất quá các ngươi không thể dùng tay chảo nga, bởi vì quá bẩn, ăn bụng sẽ đau đau. Iliana nghiêm trang nói, nhưng thật ra làm bên cạnh người cười khai. A Nhã. Này những tiểu gia hỏa theo Đào Nhiên một ngày, này không, ăn cơm muốn rửa tay, ngủ muốn rửa tay rửa mặt rửa chân, những lời này đều lặp lại nói cho ta vài biến. Bên cạnh một cái đại thẩm cười mắng, chính mình đều bị làm hết trô nói rồi. A Mỗ, Nhiên gì nói đều là đối đến, ngươi chưa thấy được Nhiên gì làm gì đó đều ăn rất ngon sao. Nhị Hoa nhìn A Mỗ, nhịn không được lại nói một lần, chính là lại làm mọi người cười càng vui vẻ. Ha ha. Tiểu tử ngốc, này ăn ngon cùng làm được đối có quan hệ gì a? Nghe đồng ngữ mọi người đều vui vẻ cái thoải mái. Đương nhiên là có quan hệ, các ngươi có ai có Nhiên gì làm như vậy ăn ngon, hơn nữa Nhiên gì như vậy thông minh, sẽ nhận thức thảo dược, còn có kiến phòng ở, còn sẽ tìm được ăn ngon khoai lang đỏ, các ngươi liền sẽ không, cho nên các ngươi đều phải nghe Nhiên gì lời nói toàn bộ đều là đúng. Đúng đúng. Nhị Hoa nói đúng. Chúng ta mọi người đều muốn nghe Nhiên gì? Nghe Nhiên gì? Nghe Nhiên gì? Chương 74 nghe Nhiên gì? 2. Chương 74 nghe Nhiên gì? 2. Trong lúc nhất thời sở hữu tiểu hài tử đều phản chiến đến Đào Nhiên bên cạnh, làm Đào Nhiên không rõ nguyên do, bất quá càng là cười vui vẻ, các đại nhân cũng bị này đó tiểu hài tử cho cười, bất quá bọn nhỏ nói nhưng thật ra rất đối, cái này Đào Nhiên a, đối đồ vật quá nhiều. Cho nên bọn họ cũng là nguyện ý nghe đến. Hảo hảo hảo, A Mô nghe ngươi Nhiên gì, như vậy Nhiên gì chúng ta hiện tại có thể nếm một khối ngươi đặc chế thì sao? A Hoa tẩu ở bên cạnh nghịch ngầm nói, dẫn tới tất cả mọi người cười ha ha lên. Đào Nhiên bị bọn họ đậu đến giờ khóc giờ cười, đem sớm đã chuẩn bị tốt thịt khối phóng tới bọn họ trước mặt, hơn nữa bên cạnh còn có lớn nhỏ không đồng nhất xin che, nguyên lai toàn bộ đều là vừa mới bọn nhỏ xung phong nhận việc tức ra tới. A Mô các ngươi tay dơ muốn chết, trước dùng xiên che chọn một miếng thịt sau đó phóng tới trong miệng, sau đó chúng ta lại đi rửa tay ăn cơm. Nghe các bảo bảo nghiêm túc ngôn ngữ, đương gia lớn lên đều ngượng ngùng phản bác, vì thế ngoan ngoãn nghe bọn hắn nói chọn thịt tới ăn, kia thịt phóng tới trong miệng, kia một cổ mùi thịt phiêu tán ra tới, làm tất cả mọi người sợ ngây người, nguyên lai này bọn họ nướng thịt thật là ăn ngon như vậy, thật là bạch mù bọn họ lớn lên sao lớn. Ha ha. Ăn ngon đi, ta liền nói Nhiên gì làm thịt là ăn ngon nhất. Bọn nhỏ giống như là chiến đấu thắng lợi gà trống, ưỡn ngực ngẩng đầu, cao hứng nói, thẳng đến các đại nhân đều tán thành, lúc này mới cười ha hả thúc giục bọn họ đi bờ sông rửa tay ăn cơm. Mà bên cạnh không có hải tử thúc giục, cũng đi theo cùng đi, thật sự là quá nhiều người đi rửa tay, bọn họ không đi sợ chờ lát nữa bị bọn nhỏ công kích. Ở trải qua bọn nhỏ đốc tra, một đám đem tay tẩy sạch sẽ. Lại đem mặt giặt sạch một chút, kia thoải mái thanh tân bộ dáng nhưng thật ra làm đại gia hỏa đều nghe thoải mái. Cảm thấy nghe bọn hắn nói cũng không quan hệ. Trở lại quảng trường, giống như là ăn chung nổi giống nhau, mọi người mồm to ăn thịt, sau đó từng người nói chuyện thiếm, muốn nói liêu nhiều nhất chính là xây nhà sự tình. Không nghĩ tới này xây nhà thế nhưng còn có như vậy nhiều chú ý, phải biết rằng trước kia bọn họ xây nhà thời điểm, chính là đem những cái đó cọc gỗ cố định hảo, sau đó đem một ít đại khối da thú đắp lên đi, ở trải lên một tầng cỏ dại, làm phòng ở không như vậy không, chính là mỗi đến trời mưa thời điểm, trên đỉnh đầu xà nhà đều sẽ lưu một ít dưới nước tới. Chính là hôm nay ở nghe được sư phụ ra nhóm giảng giải đào nhiên giao cho bọn họ tri thức, bọn họ mới hiểu biết đảo, nguyên lai này xây nhà, dựng thượng như vậy nhiều đồ vật là có thể phòng ngừa nước mưa cùng gió mạnh tiến vào, đặc biệt là đào nhiên còn mới vừa giáo hội viên Hà Đại Thúc một thứ. Nghe nói cái kia đồ vật gọi là giường đất, ở kiến phòng ở thời điểm lưu lại một ít lỗ thông gió, sau đó đến lúc đó lộng thượng một cái giường. Ở nấu cơm thời điểm này đó máy sưởi liền sẽ chạy tới phòng các nơi, như vậy liền tính tới rồi mùa đông cũng liền sẽ không lạnh. Đây chính là mới lạ viên Hà Đại Thúc một trận hưng phấn, thứ này hiện tại nói ra đơn giản, chính là cụ thể thao tác, hắn vẫn là muốn đi theo đảo nhiên nhiều hiểu biết mấy lần, bằng không sợ đến lúc đó làm không tốt. Phải biết rằng này giữ ấm công tác ở chỗ này có bao nhiêu quan trọng a? Mọi người đều chỉ biết vùi đầu khổ làm. Như vậy yêu cầu dùng đến cùng não sự tình, mọi người tưởng tượng liền sẽ đau đầu, cho nên đều sôi nổi đem loại này công tác ném cho viên Hà Đại Thúc, chờ hắn biết rõ ràng ở giáo đại gia làm như vậy là được. Ăn xong rồi cơm chiều, đại gia hỏa nhưng thật ra không vội mà đi trở về, hiện tại đi trở về cũng là ở nhà ngủ mà thôi, còn không bằng ở chỗ này cùng đại gia hỏa liêu một chút thiên, chờ một lát nhà mình nam nhân. Chương 75 Nhã Tỷ đề nghị. Chương 75 Nhã Tỷ đề nghị. Không chờ bao lâu, bộ lạc cách đó không xa liền truyền đến nói chuyện thanh còn có tiếng bước chân, tiểu hai tử nhóm đều là trước hết nhảy dựng lên, sau đó cao hứng chạy tới nghênh đón chính mình thân nhất người. Đợi trong chốc lát lúc sau, những người đó toàn bộ đều ra tới, sau đó trong tộc nữ nhân cũng đều sôi nổi đón nhận đi, sau đó hỗ trợ khiêng lên con ngồi đi tới quảng trường bên cạnh, kia một khối là mọi người phân thịt địa phương. Đào nhiên cũng đi theo qua đi. Lúc này đây là nàng lần đầu tiên ý nghĩa gặp được phân thịt bộ dáng, có vài con mồi đều vẫn là tồn tại, đường triệt đám người cũng không có đem chúng nó giết chết ở trở về, sau lại ở dò hỏi thời điểm biết được, như vậy vật còn sống dắt trở về ở giết nhiều nhẹ nhàng một chút, không cần khiêng. Chờ bọn họ một cái búa đi xuống, kia động vật mới ngã xuống đất không dậy nổi, sau đó lúc này mới dùng thạch đao đem những cái đó động vật cấp cắt ra cổ, sau đó đem huyết phóng làm. Kia động vật chết không thể chết lại. Đào nhiên âm thầm đáng tiếc, này động vật huyết cũng là có thể ăn, chỉ là các nàng hiện tại còn không có nổi, cho nên này huyết liền tính lưu lại cũng không có cái nổi, xem nàng từng đợt đau lòng. Đi vào thời đại này đã có một đoạn nhật tử, hiện tại ở nàng trong mắt, muốn như thế nào lấp đầy bụng mới là nàng hàng đầu điều kiện, nhưng cái đó đáng thương động vật tâm thái đã sớm không biết vứt đã đi đâu. Đem động vật thịt phân giải thành từng khối làm chúng nó mang về chính mình trong nhà. Hôm nay đường triệt phân đến thịt có hơn 30 cân, chờ hạ đem này đó thịt đều hơn lên, tới rồi mùa đông hai người lại có một ít thuần lương, tuy rằng trong tộc đã có đại lượng đồ ăn, chính là rốt cuộc chính mình trong tay có lương là tốt nhất nhất bảo đảm. Nhà hôm nay làm cái gì a? Như thế nào ở chỗ này ăn bữa tiệc lớn? Bên cạnh một người nam nhân nói, nguyên lai hắn cho rằng người trong nhà đều đem thịt khối lấy ra tới, ở chỗ này cùng nhau ăn, hảo chơi. Đúng vậy, về sau một đoạn nhật tử chúng ta đều phải ở chỗ này ăn. Hắn bạn lữ cười cười, sau đó đem hôm nay sự tình nói ra, tất cả mọi người là sửng sốt, sau đó lúc này mới đều thấy được đường triệt trước mặt, đường triệt nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là tiếp nhận rồi chúng nó đề nghị. Tộc trưởng, này sau này một đoạn thời gian chúng ta đều phải xây nhà. Này nấu cơm thời gian đã có thể đã không có, nói nữa này viên Hà Đại Thúc chúng nó chính là giúp chúng ta kiến phòng ở, này đó đồ ăn từ trong tộc cung không có vấn đề đi. Nhã Tỷ tùy tiện cười nói. Đường Triệt nhìn Đào Nhiên, thấy Đào Nhiên có chút chột dạ nhìn về phía nơi xa, luôn luôn thông minh hắn tự nhiên minh bạch đây là ai chú ý. Bất quá nàng sở trường sự vì trong tộc suy xét, đây là Đường Triệt vui mừng nhất một chút, này liền thuyết minh. Đào nhiên nàng càng ngày càng để ý cái này tộc đàn, thậm chí nàng đã đem chính mình làm như cái này tộc đàn một phân tử, cho nên mới sẽ như vậy tích cực giúp trong tộc giải quyết sở hữu vấn đề. Đường Triệt giờ khắc này cảm thấy trong lòng ấm áp, hận không thể lập tức liền đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Tộc trưởng nói a, có đồng ý hay không a? A Hoa Tẩu ở bên cạnh cũng đi theo ồn ào. Nếu các ngươi đều cấp ra tốt như vậy phương án, ta nếu là không đồng ý, cái này tộc trưởng còn không biết xấu hổ làm đi xuống sao. Đường Triệt nói, mọi người đều cao hứng hoan hô một tiếng. Vừa lòng sao? Đường Triệt câu lấy tươi cười, nhỏ giọng ở Đào Nhiên bên tai nói như vậy một câu. Đào Nhiên sắc mặt đỏ lên, làm bộ cái gì cũng chưa nghe hiểu, vừa lòng cái gì. Đường Triệt không nói chuyện, mà là đi theo mọi người ngồi dưới đất chuẩn bị từng ngụm ăn đồ ăn, nhưng mà các bạn nhỏ lại một lần xuất hiện ở mọi người trước mặt. Chương 76 rửa tay khiến cho phong ba. Chương 76 rửa tay khiến cho phong ba. A phụ, Nhiên gì nói ăn cơm muốn rửa tay, bằng không tay dơ dơ ăn bụng sẽ đau. Hắc ngươi cái tiểu tử thúi, đánh nào học được, ngươi A phụ ta lớn như vậy đều là như thế này ăn qua tới, như thế nào cũng không gặp đau quá. Nam nhân nhưng không giống nữ nhân như vậy dễ nói chuyện, lúc này bọn họ đánh một ngày săn, bụng đã sớm đói bụng, còn quản ngươi tẩy không rửa tay. Đường Triệt nhìn về phía Đào Nhiên, thấy Đào Nhiên trong mắt có bất đắc dĩ, hắn liền biết là nha đầu này làm ra. A phụ ngươi như thế nào không nghe lời, ngươi nhất định phải rửa tay mới được. Hồ Hoa cũng quật cường, ở nơi đó tức giận nói, sau đó nam nhân liền nổi giận, chảo quá hài tử liền tấu, hung hăng tấu hắn vài cái mông. Dừng tay ở nơi xa Đào Nhiên đã sớm chú ý đổ, vội vàng đi tới, nam tử cười hắc hắc lúc này mới đem hài tử bông ra. Này đó đều là ta dạy hắn, tuy rằng ta biết ngươi săn thú cả ngày đã rất đói bụng, chính là ngươi không muốn tẩy liền không tẩy, vì sao lấy hải tử hết giận. Đào Nhiên trong lòng không thoải mái, hổ mặt. Ngươi cái người chết, đây là chuyện tốt, ngươi đánh hải tử làm cái gì? A Hoa Tẩu đi tới, cũng minh bạch chuyện gì, thóa mạ hắn một tiếng. Đại nha có chút bất đắc dĩ, này không phải mới vừa săn thú trở về, bụng lại đói, tên tiểu tử thúi này nói không cho ta ăn. Ta mới gấp đến độ sao. Đào Nhiên ta cũng không có ý khác, ta chính là thật sự đói bụng. Nói thần sắc có chút bất đắc dĩ. Đào Nhiên cúi đầu nhìn đứa bé kia, ôn nhu nói, Hổ Hoa Nhiên gì nói như thế nào, không thể miễn cưỡng đại nhân rửa tay, chỉ cần ngươi làm được, ngươi chính là hảo hài tử Nga, này liền vậy là đủ rồi. Hổ Hoa bị đánh thời điểm không có khóc, chính là nghe thế câu nói ngược lại rất nước mắt, Nhiên gì ta không phải muốn cho ngài khen ta là hảo hài tử. Ta là không nghĩ A Phụ đau bụng rất khó chịu, ta lần trước liền đau bụng, còn đem A Mố cùng A Phụ cấp hôn, ta không nghĩ A Mố cùng A Phụ đau bụng, cho nên mới làm cho bọn họ rửa tay, ngươi không phải đã nói, rửa tay ăn cơm bụng mới sẽ không đau sao. Hai tử đồng nôn vô kỵ ở quảng trường trung tản ra, mọi người sửng sốt, sau đó đều nhìn về phía chính mình hai tử, chỉ thấy bọn họ tán đồng gật gật đầu, làm những cái đó nam nhân đều có chút hổ thẹn. Bọn họ hài tử chỉ là không nghĩ làm ốm đau cách bọn họ thân cận quá, cho nên mới sẽ liên tiếp làm cho bọn họ đi rửa tay. Nhưng mà bọn họ lại toàn bộ đều trở thành một loại vui đùa. Có nghe hay không, Hổ Hoa đây là quan tâm ngươi đâu, ngươi xem chúng ta còn không phải giống nhau rửa tay rửa mặt, tẩy một chút lại không chỉ hoãn ngươi vài phút. A Hoa Tẩu trong lòng thực toan, nhịn không được thóa mạ hắn một đốn, mà đại nha không nói, gật gật đầu. Nhìn về phía Hổ Hoa ánh mắt tràn ngập từ ái cùng ấy náy, chính là ngoài miệng vẫn là cường ngạnh nói. Hào đi, ta tẩy là được. Hổ Hoa nháy mắt lại cười, cao hứng nhảy dựng lên, sau đó cũng không hiện giờ giữ chặt phụ thân tay hướng bên dòng suối nhỏ đi đến. A phụ ta mang ngươi đi rửa tay, nhất định tẩy thực sạch sẽ. Bị kia sạch sẽ tay nhỏ nắm, nam nhân cũng cao hứng tuét miệng mỉm cười. Hành, kia lợi chút ngươi cần phải phụ trách giúp ta tẩy A. Ấn ơn. A phụ ta cũng muốn mang ngươi đi rửa tay. Hảo. A phụ chúng ta cũng đi rửa tay. Hảo hảo hảo. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người nhiệt tình đến bên dòng suối đi rửa mặt trải đầu một chút, mà Đường Triệt nhìn nhìn, cuối cùng cũng đi theo đại gia hỏa đi, mà trong lòng cũng vì vừa rồi kia một màn cảm thấy ấm lòng, nếu hắn cũng có hài tử, có phải hay không cũng là sẽ như vậy đâu. Chương 77 dung nhập sinh hoạt. Chương 77 dung nhập sinh hoạt. Chờ mọi người đều tẩy hảo thủ, bên cạnh phụ nữ lúc này mới đều đem vừa rồi Đào Nhiên đám người chiên tốt thịt nướng lấy ra tới, không nhiều lắm, mỗi người cũng chỉ có thể phân đến 2-3 khối mà thôi, làm đại gia nếm thử hương vị. Vừa rồi các nàng phản ánh là thế nào, bọn họ lúc này chính là cái dạng gì, hận không thể làm cho bọn họ ở nhiều lộng một ít như vậy thì tới, quả thực là ăn quá ngon, ăn những cái đó thịt ở ăn hiện tại đại khối thịt nướng, quả thực chính là giống như nhai xác, một chút hương vị cũng không có. Các nữ nhân cười ha ha, sôi nổi đều đáp ứng ngày mai lại đi lộng cho bọn hắn ăn, hơn nữa nhất định làm cho rất nhiều, lúc này mới làm cho bọn họ an tâm ăn thịt, làm mọi người đều có chút bất đắc dĩ. Sau đó mọi người lại bắt đầu dò hỏi phòng ở sự tình, Đào Nhiên cùng Đường Triệt nhà ở đã hảo hơn phân nửa. Bởi vì bọn họ chỉ có hai người hơn nữa mùa đông mau tới, cho nên Đào Nhiên không nghĩ làm đại gia hỏa đem thời gian lãng phí ở bọn họ trên người quá nhiều, tam phòng một thính hai người cũng đủ ở. Mà những người khác Đào Nhiên còn nói cho Viên Hà Đại Thúc đám người, bốn thất một thính cùng năm phòng một sảnh nên như thế nào kiến tạo. Bất quá này đó đều đến gia đình thành viên rất nhiều mới có thể kiến, bằng không mùa đông tiến đến phía trước liền không thể kiến hảo như vậy nhiều gian. Bất quá mọi người đều minh bạch đạo lý này, cho nên cũng đều sôi nổi yêu cầu kiến thành Đào Nhiên nhà bọn họ như vậy đánh là được, trừ bỏ một ít gia đình dân cư thật sự là quá nhiều, mới nhiều yêu cầu kiến thượng hai gian. A Mặc cùng Mễ Lạp trợ phu, sơ sơ đầu, mặt sau ở biết được trừ bỏ tộc trưởng ra ở ngoài. Bọn họ hai nhà là cái thứ nhất kiến phòng ở người, đều sôi nổi cao hứng không thôi, hận không thể lập tức liền trở về nhìn. Mà sự thật cũng là như thế, chỉ có một buổi chiều, cho nên liền làm ra một cái giàn giáo mà thôi. Nhưng chính là cái này giàn giáo cũng làm hai nhà nam nhân cao hứng không thôi, liên tiếp đối với đại gia hỏa nhấc tay, nói ngày sau đến bọn họ kiến phòng ở, bọn họ cũng nhất định to lớn tương trợ. Ở Đào Nhiên không có tới phía trước, trong tộc người tuy rằng đều thực phục tùng Đường Triệt mệnh lệnh, chính là trong tộc trước sau sẽ có cọ sát, thậm chí rất nhiều thời điểm đều sẽ phát sinh đánh nhau hầu đả sự kiện. Chính là Đào Nhiên tới, chỉ là cái này phòng ở xây lên mọi người đều hòa thuận rất nhiều, nghĩ rốt cuộc ngày sau đều phải cùng nhau kiến phòng ở chung, hơn nữa cũng không có gì vấn đề lớn, vì thế liền đều bắt đầu giải hòa. Cho nên mọi người vẫn luôn cảm thấy Đào Nhiên là bọn họ phúc tinh. Ở quảng trường nói chuyện trời đất hồi lâu, vẫn luôn chờ đến trời tối, mọi người lúc này mới đều sôi nổi về nhà. Hôm nay thịt nướng ăn rất ngon. Nam ở trên giường, Đường Triệt đột nhiên nói ra một câu, sau đó liền xoay người nhắm hai mắt lại, Đào Nhiên có chút ngốc, ở phản ánh lại đây thời điểm, trong lòng thế nhưng ngọt ngào, thiên a, nàng đây là làm sao vậy? Được đến hắn một câu nàng thế nhưng cao hứng như vậy, thật là mắc cỡ chết người lạ. Hai người đồng sàng dị mộng, ngủ hồi lâu lúc này mới tiến vào mộng đẹp. Hôm sau, cùng thường lui tới giống nhau, chờ đến Đào Nhiên tỉnh lại thời điểm, Đường Triệt đã không thấy, chờ Đào Nhiên tỉnh táo lại thời điểm mới có chút ảo não, ngày hôm qua bởi vì là cơm tập thể, cho nên quên chuẩn bị khoai lang đỏ cho hắn mang đi, cũng không biết hôm nay hắn ăn cái gì đồ vật. Bất quá nếu bọn họ đều đã đi ra ngoài, Đào Nhiên cũng không có nghĩ nhiều, dù sao trước kia không có nàng thời điểm, hắn còn không phải sống hảo hảo, nghĩ. Rời giường tùy tiện xúc khẩu tìm cảnh tới soát đánh răng, sau đó rửa cái mặt, rửa sạch liền hoàn thành. Ở như vậy thời đại, Đào Nhiên đã dần dần bọn họ sinh hoạt. Gì còn không có xong, bất quá so sánh với mấy ngày hôm trước đã hảo rất nhiều, cơ hồ đều không có, cho nên làm tâm tình của nàng cũng đi theo rất thoải mái. Chương 78 hầm đồ ăn. Chương 78 hầm đồ ăn. Nhã Mã hôm nay không có tới. Bởi vì Đào Nhiên hôm qua đã làm Nhã Tỷ an bài hai cái nam tử đi bảo hộ nàng, làm nàng tại đây bên ngoài thải chút dược thảo. Hôm nay Đào Nhiên nhiệm vụ chính là tới tuần tra công tác còn có đem những cái đó động vật da lông xử lý một chút. Tuy rằng này đó da lông không phải thực giữ ấm, chính là cũng có thể khởi rất lớn tác dụng đâu. Này đó động vật da lông xử lý phương pháp nếu không phải nàng được đến cái này bàn tay vàng, nàng cũng không biết nên như thế nào làm. Tìm tới một ít làm việc tinh tế tương đối sở trường, đầu tiên là làm đại gia đem những cái đó không cần động vật da lông cấp phóng tới một bên, sau đó mới làm mọi người dùng cốt đao một chút đem mặt trên những cái đó tàn lưu mỡ toàn bộ đều loại bỏ ra tới, chỉ là này hạng nhất đã mệt đến không được, dùng thật lâu, mới đưa này một bước cấp chuẩn bị cho tốt. Sau đó dùng dây mây đem này đó ra toàn bộ đều cột lên, sau đó kéo dài tới khê trong sông mặt đi phóng. Muốn phao thượng 2 ngày chờ đến nó biến mềm mới có thể làm bước tiếp theo. Đào Nhiên đem mọi người đều làm cho bọn họ đi làm chính mình sự tình, mà nàng còn lại là đi nhìn một chút Nhã Tỷ bọn họ sở kiến tạo phòng ở. Cũng không tệ lắm, ngày hôm qua một cái buổi chiều, mà hôm nay một cái buổi sáng, bởi vì người nhiều lực lượng đại, hơn nữa không cần như thế nào đánh nền, thực mau liền đem những cái đó trúc điều đem bốn phía đều vây hảo. Như vậy nhìn, dùng mấy ngày liền kiến hảo này phòng ở, một chút cũng không khoa trương. Chỉ là này phòng ở cứng rắn độ còn có chịu lực độ khẳng định không đủ những cái đó xi măng cường hãn. Bất quá dùng cho mùa đông giữ ấm, ngăn cản giá lạnh là không thành vấn đề. Hơn nữa Đào Nhiên cũng phát hiện một chút, đó chính là kiến phòng ở người vẫn là quá nhiều, có chút người cơ hồ cũng chưa dùng được với lực, bởi vì địa phương cũng liền như vậy đại, tổng không thể mấy chục người đều vây quanh ở nơi này đi. Cho nên Đào Nhiên lại lần nữa quyết định, lại từ ba chỗ nhân thủ ở lấy ra một nửa ra tới người, sau đó ở đến mặt khác ra xây nhà, như vậy liền có thể đồng thời khởi đến 6 gia phòng ở. Bất quá lần này quy củ muốn biến đổi, không thể dựa theo chức quan tới bài vị. Muốn từng mảnh kiến, bằng không nơi này kiến một nhà, nơi đó kiến một nhà, này qua lại vận chuyển đều phí không ít thời gian, mà trước dựa theo bọn họ hiện tại tốc độ, nhất định có thể thực mau liền nhặt lên tới, như vậy nhất định không cần 2 tháng là có thể đem kia phòng ở cấp xây lên tới. Đào Nhiên tìm tới đang ở hỗ trợ kiến phòng ở Nhã Tỷ, sau đó đem nàng ý tưởng nói ra, Nhã Tỷ nhìn những cái đó để đó không dùng ở một bên mọi người, cuối cùng vẫn là đồng ý Đào Nhiên cách nói, sau đó tìm tới đại gia hỏa, sôi nổi đều nói một lần. Mọi người vừa nghe, có thể đem phòng ở nhanh chóng xây lên, này có ai không muốn, vì thế mọi người đều sôi nổi đồng ý, rồi sau đó lại đi tìm Mễ Lạc bọn họ, cũng là không hề ngoại lệ, đều được đến mọi người đồng ý. Vì thế liền ở Tam Gia phụ cận bắt đầu cái đi lên. Mọi người ở cao hứng đồng thời càng là bội phục bọn họ trí nhớ, hiện tại có rất nhiều sự tình, Đào Nhiên đều là cùng Nhã Tỷ bọn họ tiền trảm hậu tấu, không có biện pháp, Đường Triệt bọn họ trở về quá muộn, nếu là mỗi lần đều chờ hắn nói, kia quá lãng phí thời gian, phải biết rằng hiện tại để lại cho bọn họ thời gian không nhiều lắm. Cũng may Đường Triệt không phải người bảo thủ, so với một nửa người, hắn tư tưởng càng là dễ dàng thay đổi, cũng linh hoạt vận dụng. Cho nên đây cũng là vì sao Đường Thanh Long tộc có thể phát triển nhanh như vậy nguyên nhân. An bài hảo sở hữu hạng mục công việc, Đào Nhiên chạy đến mấy ngày hôm trước làm ngói ngươi làm nồi to nơi đó, nhìn thấy thạch nồi đã bị mài giũa mỏng rất nhiều, xem bộ dáng này, phỏng chừng đến buổi tối là có thể dùng, tưởng tượng đến muốn ăn đến đã lâu hầm đồ ăn, Đào Nhiên một trận vui sướng, vội vàng kêu gọi trong tộc tiểu bằng hữu hỗ trợ tìm rau dại. Chương 79 thải rau dại. Chương 79 thải rau dại. Nguyên thủy sau giờ ngọ, thái dương rất lớn, cho dù là đã nhập thu, nó vẫn là như vậy nóng bức, bất quá sớm muộn gì độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày khác biệt quá lớn, tới rồi buổi tối thời điểm, đã thực lạnh, Đào Nhiên đều cần thiết muôn cái thật dày ra thú mới có thể ngủ, mà nơi này người còn lại là đã thói quen, hơn nữa hiện tại liền bắt đầu mùa đông đều không tính là, Đường Triệt không ngừng một lần lo lắng xem qua Đào Nhiên. Trong lòng lo lắng nàng có khả năng ai bất quá cái này mùa đông. Trong mắt sầu lo rất sâu. Cho nên hiện tại Đường Triệt hiện tại cơ bản đều là nhìn chằm chằm lông tơ tương đối nhiều động vật, bởi vì chỉ có cũng đủ nhiều da lông mới có thể giữ được Đào Nhiên có thể bình an vượt qua mùa đông. Nhiên gì này đó khó coi thảo thật sự có thể ăn sao? A Lệ Nhi, A Hoa Tẩu Nữ Nhi, nghi hoặc nhìn Đào Nhiên, nàng chính là ghi nhớ trong bộ lạc răn dạy, giống loại này, nấm. Thảo đều là không thể ăn, ở thật lâu phía trước bọn họ trong tộc thật sự là tìm không thấy đồ vật ăn, liền ngắt lấy mấy thứ này còn có mặt khác lấy về đi, kết quả kia một lần sự kiện lộng chết thật nhiều tộc nhân. Từ kia lúc sau, trong tộc người giống nhau báo cho bọn họ mấy thứ này đều là có độc, không thể ăn, chính là Đào Nhiên phân biệt năng lực lại là ở trong tộc xuất chúng. A Lệ Nhi đối Đào Nhiên cái này thần nữ càng là sùng bái không thôi, cho nên cũng không có trực tiếp phản bác. Mà là mở miệng dò hỏi mà thôi. Đào Nhiên nhìn trước mắt mấy cái hài tử, cười giải thích, loại này thực vật gọi là nấm, có thực tốt dinh dưỡng giá trị, hơn nữa các ngươi xem giống loại này bộ dáng nấm đều là có thể ăn, đương nhiên còn có rất nhiều đều là có độc, đặc biệt là một ít nhan sắc tươi đẹp, đa số đều là không thể ăn. Như vậy, các ngươi đều lại đây trước đêm này vài loại có thể ăn nhận thức hảo, mặt khác những cái đó chủng loại liền không cần ngắt lấy. Hảo mọi người đôi mắt sáng lấp lánh, sôi nổi đều ngắt lấy mấy đóa nấm sau đó nghiêm túc phân biệt, ở chung quanh nghiêm túc tìm kiếm mặt khác, còn đừng nói bởi vì mấy ngày hôm trước mới vừa hạ quá một hồi mưa to, này phụ cận nấm đều sôi nổi sung ra, các bạn nhỏ đều như là mũ đỏ giống nhau, hưng phấn ngắt lấy sau đó đặt ở phía sau giỏ tre. Đào Nhiên nhìn bốn phía, vận dụng năng lực ở chung quanh một vòng nhìn quét, trước mắt nàng năng lực cũng chỉ là ở 2 mét trong phạm vi mà thôi, hơn nữa không thể sử dụng quá thường xuyên, bằng không nàng liền sẽ xuất hiện đau đầu choáng váng chờ chẳng uống. Bởi vì Đào Nhiên quá trọng yếu, cho nên mọi người không có khả năng làm nàng ly quá xa, cũng chỉ là ở trong tộc bên ngoài mà thôi, hơn nữa bọn họ còn cố ý lấy ra vài người đi theo Đào Nhiên. Nhiên gì cho ngươi ăn? Hổ hoa cóng giỏ tre trong tay cầm một cái trái cây đưa cho Nhiên gì. Hổ hoa ngươi đây chính là có điểm bất công ha, cho ngươi Nhiên gì liền không cho ngươi lộ gì lạc. Một người kiều tiếu nữ nhân chớp chớp mắt, kia tiểu mạch sắc da thịt cho nàng tăng thêm vài phần mỹ lực, nữ nhân này kêu lộ lộ, làm người thiện lương hoạt bát thanh tú đáng yêu, phía trước đi theo A Nhã bọn họ thu thập, hiện giờ đại gia hỏa đều ở bận về việc tạo phòng ở sự. Hôm nay nghe được Đào Nhiên nói muốn ra tới tìm đồ vật, nàng liền sung phong nhận việc cùng ra tới, đối Đào Nhiên cũng có rất lớn hứng thú, đang nói chuyện trong chốc lát lúc sau liền thích không có cái giá Đào Nhiên, mà Đào Nhiên cũng thực thích này một vị đáng yêu nữ hải. Nhưng ta chỉ có một mà thôi. Hồ Hoa nhìn lộ lộ lại nhìn Đào Nhiên, có chút rối rắm. Cảm ơn Hồ Hoa, Nhiên gì thực thích, đến nỗi ngươi lộ gì, không cần lý nàng. Đào Nhiên nói trắng nàng liếc mắt một cái. Kia Nhiên gì ngươi mau ăn, này trái cây ăn rất ngon, ta thật vất vả mới trích đến. Hồ Hoa cao hứng vỗ tay, mà Đào Nhiên nhìn trong tay quả đào, so hiện đại mật đào muốn tiểu một chút, bất quá hương vị rất thơm. Chương 80 kinh hiện cải trắng. Chương 80 kinh hiện cải trắng. Đây là chỗ nào thải? Đào Nhiên tới hứng thú. Nhiên gì Hồ Hoa là ở bên kia Nhi thải điểm, bất quá đã không có. Bên cạnh Mãn Nhi vội vàng nói. Bên kia phía trước có rất nhiều loại này trái cây, bất quá bởi vì bảo tồn không lâu, cho nên ở thành thục lúc sau chúng ta đều sẽ ăn trước bọn họ, cho nên tới rồi lúc này xác thật là không thừa cái gì. Lộ lộ cười giải thích. Dựa theo thường lui tới thời điểm, bọn họ đều là ăn trước những cái đó không dễ tồn trữ, trái cây loại này đồ ăn là nhất không trải qua tồn, đặc biệt vẫn là này mềm mại quả đào, cho nên là bộ lạc trước hết lựa chọn ăn luôn đồ ăn. Nga, như vậy chúng ta lại đi nhìn xem còn có hay không cái gì nhưng nhặt của hời. Đào Nhiên nói lôi kéo lộ lộ tay liền đi phía trước chạy. Nhặt của hời. Cái gì kêu nhặt? Lộ A, uy. Ngươi từ từ sao? Lộ lộ có chút bất đắc dĩ, vội vàng theo sau. Chờ Đào Nhiên đi vào cách đó không xa đỉnh núi khi, chỉ thấy một mảnh nhỏ cánh rừng thụ cỏ dại mọc thành cụm, kia cỏ dại đều sắp có thụ như vậy cao, bất quá cũng đúng, này bất quá là hoang dại cây ăn quả mà thôi. Chỉ thấy những cái đó cây ăn quả rất nhiều đều đã trọc, lá cây rất hơn phân nửa, trái cây hoàn toàn không thấy bóng dáng, cũng may kia lục tùng còn lộ ra một đoạn làm Đào Nhiên vừa lòng đổ vỡ. Đào Nhiên 2-3 bước nhanh chóng tiến lên, nhanh chóng đem bụi cỏ bẻ ra, lộ ra một gốc cây cẳng chân cao cây xanh. Lộ lộ thấy thế vội vàng đem kia cây thực vật cấp bẻ xuống dưới, sau đó tả nhìn xem hữu nhìn xem thường thường còn dùng cái mũi ngửi ngửi, không cảm giác hương a, một cổ cỏ xanh vị, bất quá thông minh nàng có thể từ Đào Nhiên trong mắt nhìn ra này khẳng định lại là hữu dụng đồ vật. Đào Nhiên đây là cái gì a? Đây là cải trắng, ăn rất ngon. Đào Nhiên còn chưa nói xong, lộ lộ liền một ngụm cắn đi xuống, sau đó lông mi nhăn rún gió nhìn Đào Nhiên. Này nơi nào ăn ngon, đều còn không có khoai lang đỏ ăn ngon, nói ú oán nhìn nàng. Phúc! Ha ha, thấy nàng kia ăn mệt bộ dáng, Đào Nhiên thực không phụ trách nhiệm cười ha hả, chọc đến bên cạnh hải tử đều dựa vào hợp lại lại đây. Nhiên gì lộ gì các ngươi đang cười cái gì nha, có phải hay không lại tìm được thứ tốt lạc? Nói A Mãn một đôi mắt tỏa ánh sáng nhìn nàng, làm Đào Nhiên có chút bật cười. Ngươi như thế nào biết Nhiên gì lại tìm được thứ tốt? Quỷ linh tinh Đào Nhiên nói, dùng ngón tay quát quát A Mãn cái mũi nhỏ. A Mãn vui tươi hớn hở tránh đi, trong miệng nói, ta A Mô nói, đi theo Nhiên gì chuẩn có thể tìm được thứ tốt. Chính là, ta A Mô cũng là như thế này nói, còn nói Nhiên gì tìm được thứ tốt thời điểm cười đôi mắt đều là mị thành một cái phùng. Hồ Hoa có mũi có mắt nói, thậm chí còn bắt chước dường như làm một động tác, làm mọi người đều đi theo nở nụ cười, chỉ có Đào Nhiên dở khóc dở cười, này Hồ Hoa, không phải nói hắn nhát gan sao. Nàng chính là một chút cũng không thấy ra tới. Ha ha, Hồ Hoa ngươi tiểu tử này học còn rất giống. Lộ lộ không lưu tình chút nào đả kích Đào Nhiên. Nói đứng đắn, Đào Nhiên thứ này là cái gì a? Muốn như thế nào ăn a? Ăn sống sao? Vẫn là nương ăn. phụ trách bảo hộ Đào Nhiên bọn họ đi ra ngoài ngẩng cùng Lương Lương nghi hoặc nói. Nói đến cái này mọi người đều là mãn nhãn chờ mong nhìn Đào Nhiên, Lộ Lộ cũng không ngoại lệ, tuy rằng thứ này ăn sống vị không tốt lắm, bất quá nếu là thật sự chính là ăn sống, lại khó ăn bọn họ cũng sẽ ăn, rốt cuộc này cũng coi như là đồ ăn. Đào Nhiên cười thần bí, chờ vãn chút các ngươi sẽ biết. Hừ hừ, ai cho các ngươi chê cười ta, vừa lúc, thạch nồi đã hoàn thành, hơn nữa này cải trắng, kia nhưng chính là lẩu thập cẩm. Đừng như vậy sao Lộ Lộ kêu rên, này không phải điếu người ăn uống sao. Bất quá nhậm nàng như thế nào làm nũng tìm hiểu Đào Nhiên đều không có nói, chờ buổi tối cho bọn hắn kinh hỉ, Lộ Lộ thấy thế, bất đắc dĩ chỉ có thể đi theo thải nấm còn có cải trắng. Chương 81 hầm đồ ăn bắt đầu. Chương 81 hầm đồ ăn bắt đầu. Buổi chiều 5 giờ trung tả hữu, lúc này bầu trời nắng gắt vẫn là như vậy loa mắt, thái dương phơi ở nhân thân thượng vẫn là sẽ nóng rát, đến nỗi Đào Nhiên vì cái gì biết là 5 giờ trung, là bởi vì nàng nhìn thái dương tính ra. Đào Nhiên sớm tại vừa rồi liền cùng Lộ Lộ bọn họ đã trở lại, hôm nay thu hoạch không tồi, vô luận là nấm vẫn là cải trắng đều thu một đống, đặc biệt là nấm, Đào Nhiên có công đạo quá, làm đại gia chọn thêm một chút. Chờ đến ngày mai ra thái dương thời điểm liền có thể trực tiếp phơi, còn có cải trắng, chỉ cần đặt ở hầm có thể ăn một cái mùa đông đâu. Tuy rằng bọn họ hiện tại không có hầm, chính là kia chứa đựng đồ ăn sơn động chính là tốt nhất hầm. Đào Nhiên mang theo trong tộc mấy cái phụ nữ đem thịt đồ ăn những cái đó đều bắt được bờ sông tới rửa sạch, tiểu hài tử cũng ở bên cạnh hỗ trợ, sau đó một bộ phận người đem thạch nồi rửa sạch chạy nhanh. Sau khi xong Đào Nhiên làm người đem thạch nồi đổ một nửa nhiều thủy, làm mọi người tăng lớn hỏa lực nấu nước, mọi người tuy rằng nghi hoặc, bất quá lại sẽ không phản kháng Đào Nhiên. Ngói người đại thúc tay nghề rất lợi hại, trải qua hắn cẩn thận mài giũa, thạch nồi độ dày đã mỏng rất nhiều, bất quá hơn nữa như vậy nhiều thủy, cũng muốn mọi người thiêu non nửa thiên tài thiêu khai, mà ở trong lúc này, Đào Nhiên lại làm người đi chém cây trúc, vì chính là cho đại gia hỏa đều làm một cái chén. Bằng không đợi chút ăn canh thời điểm liền phiền thoái. Thơm quá a. Các tộc nhân còn đều ở làm việc, chỉ là kia từng đợt mùi hương phiêu đến quá xa, hương mọi người đều say mê, này rốt cuộc là cái gì mùi hương, như thế nào sẽ như vậy hương. Trong miệng nước bọt không ngừng nảy sinh, kia đôi mắt có phải hay không ngắm đi xa phương kia khẩu tảng đá lớn quách. Chỉ thấy ngẩng đứng ở trên một cục đá lớn, cầm một cây trúc không ngừng ở trong nồi quái, kia thạch nồi thượng mạo nóng hôi hổi khói trắng. Kia nồng đậm mùi hương không ngừng phát ra, thịt vị hỗn loạn mặt khác mùi hương, nhưng mà mọi người trừ bỏ mùi hương đã nghe không ra. Thầm thì, bên hai truyền đến bụng thầm thì tiếng kêu, vừa thấy, nguyên lai rất nhiều người đều đói bụng, đều sôi nổi ngượng ngùng sờ sờ đầu, hắc hắc cười không ngừng. Đào Nhiên các ngươi làm thứ gì như vậy hương à, nhìn xem, những người này đều bị các ngươi thèm không hồn công tác. A Nhã ở bên cạnh rễu cợt. Ha ha. Này thật không thể trách chúng ta, này mùi hương cũng quá thơm, vừa thấy chính là ăn ngon cực kỳ. Viên Hà Đại Thúc tại đây đoạn thời gian tâm tình rộng rãi nhiều, cũng thích cùng người khác nói giỡn, thấy A Nhã nói như vậy, liền cười trả lời, nhưng thật ra đưa tới mọi người phụ hòa thanh. Chính là A, này cũng quá thơm, ta hiện tại hận không thể liền lập tức khai ăn, này nước miếng đều chảy đầy đất. Một cái Đại Thúc nói, còn liều mạng làm nuốt động tác, dẫn tới mọi người một trận bật cười. Ha ha, ta cũng giống nhau, nước miếng đều phải chảy khô. Đào Nhiên nhìn bên cạnh mọi người cũng đi theo cười rộ lên, các vị đại thúc đại thẩm ca ca tỷ tỷ các ngươi đừng nóng nội, còn muốn trong chốc lát đâu, chờ hầm thời gian lâu điểm, nó cũng ăn ngon một chút. Thấy mọi người có chút thất vọng, Viên Hà lớn tiếng cười nói, đều đánh lên tinh thần tới, lại không phải không cho các ngươi ăn, thừa dịp bây giờ còn có điểm thời gian chúng ta thêm chút tốc độ đem này phòng ở cấp tạo lên. Sau đó làm Đào Nhiên nha đầu mỗi ngày cấp ta tìm ăn. Nga nga hảo hảo mọi người hoan hô, đều cao hứng nhanh hơn trong tay tốc độ. Đúng vậy, bọn họ cũng không thể lười biếng xuống dưới, chờ này phong ở tạo hảo. Qua mùa đông, bọn họ những người này cũng phải tìm điểm sự tình làm, cùng Đào Nhiên đổi ăn. Khác không nói, nha đầu này ăn phương pháp rất nhiều. Đào Nhiên chịu chịu khoe miệng, buồn cười nhìn đám kia đáng yêu mọi người. Biết bọn họ đều là nói dơn bất quá vẫn là lớn tiếng trả lời, hành, chờ các ngươi tạo hảo phòng ở, ta làm người mỗi ngày làm tốt ăn cho các ngươi. Ha ha, dù sao chỉ cần làm ăn ngon là được, lại không nhất định một hai phải nàng. Chương 82 trêu ghẹo. Chương 82 trêu ghẹo. Mặt trời lặn tây sơn, hoàng hôn đỏ hửng chiếu rọi khắp đại địa. Thanh Long tộc một ít phụ nữ nhóm ở dùng Đào Nhiên dạy bọn họ phương pháp nướng thịt khối, tuy rằng đã nấu một tảng đá lớn nồi đồ ăn, bất quá trong bộ lạc già trẻ lớn bé thêm lên không sai biệt lắm có 700 người dân cư, này một ngụm thạch nồi đồ ăn nhưng uy không no mọi người, cho nên chỉ có thể đương cái mới mẻ đồ ăn vặt. Đào Nhiên có chút bất đắc dĩ, không được, bình gốm vẫn là muốn đuổi kịp nhật trình, phía trước tuy rằng đã thành công chế tạo ra tới một ít, bất quá bởi vì trong khoảng thời gian này bận quá, vội đến không rảnh tách ra như vậy nhiều nhân thủ, cho nên Đào Nhiên mới tạm dừng cái kia kế hoạch, chính là tưởng tượng đến mùa đông, Đào Nhiên vẫn là cảm thấy muốn nhiều làm ra mấy khẩu nồi to mới được, như vậy tới rồi mùa đông cũng có thể làm điểm nhiệt canh ấm áp thân mình. Hoàng hôn thực hồng, không trung rất sáng, mọi người ở đây chờ đợi chung, Đường Triệt lại một lần mang theo tộc nhân khiêng phong phú con mồi hồi tộc. Từ xa nhìn lại, liền có thể thấy Đào Nhiên cặp kia sáng ngời ánh mắt, Đường Triệt cười, nhìn thẳng Đào Nhiên, làm các tộc nhân đều cười vang, làm Đào Nhiên náo loạn một cái đỏ thấp mặt. Thơm quá a, Đào Nhiên có phải hay không ngươi lại làm cái gì ăn ngon cho chúng ta? Thanh Lang một buông con mồi liền gấp không chờ nổi hướng tảng đá lớn nồi đi đến, không ngừng hút nghe kia phát ra mùi hương, vẻ mặt mê luyến. Thơm quá a, ta lớn lên sao phần lớn không ngửi qua quá sao hương đồ vật. Đại Nha nói đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn mạo khói trắng thạch nồi, yết hầu không ngừng nuốt nước miếng, không chỉ có là hai người bọn họ, trong bộ lạc già trẻ lớn bé đều mơ ước nhìn trong nồi. Ha ha. Được rồi đều đừng nhìn, đều đi rửa rửa tay, có thể ăn cơm. Đào Nhiên buồn cười nhìn bọn họ. Dứt lời, mọi người đều cao hứng hét lớn một tiếng, sôi nổi nhanh chóng hướng bờ sông chạy tới, bất quá đồng thời cũng chú ý bên cạnh sự tình, sẽ không phát sinh dẫm đạp sự kiện. Đào Nhiên a Đào Nhiên, ngươi này thật đúng là bất công quá mức, chúng ta ở chỗ này đợi lâu như vậy cũng chưa đến ăn, tộc trưởng một hồi tới ngươi liền ăn cơm. Ha ha, A Nhã chạy vội nhịn không được quay đầu lại trêu ghẹo Đào Nhiên, làm Đào Nhiên sắc mặt đỏ lên. Chính là, quả nhiên là tộc trưởng bạn lữ A. Nào có? Rõ ràng là trùng hợp nấu hảo thôi. Đào Nhiên có chút dở khóc dở cười, những người này thật đúng là. Ngươi liền không cần rào biện, chúng ta đều hiểu. A Nhã cũng còn xem náo nhiệt, vẻ mặt tái mội ý cười. Nếu đều hiểu còn làm ra tới làm gì? Không biết Đào Nhiên ra mặt mỏng sao? Đường Triệt khó được nhu hóa mặt, cười cùng mọi người nói, làm mọi người thét to thanh càng thêm lớn. Ha ha! Tộc trưởng nói đúng, ta đều mau đi rửa tay à, miễn cho Đào Nhiên đợi chút đem thứ tốt đều cấp xong tộc trưởng. Thanh Lang nói, thét to tộc nhân, dẫn tới đại gia cùng phong thét to. Nhìn bọn họ rời đi, Đào Nhiên trắng Đường Triệt liếc mắt một cái, còn thất thần làm gì, chạy nhanh đi theo bọn họ đi rửa tay đi. Ha ha, Đường Triệt cười nhẹ. Đột nhiên lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế ở Đào Nhiên trên mặt hôn một cái, sau đó nhanh chóng đi theo mọi người chạy tới. Một màn này bị không ít người nhìn đến, kia ồn ào thanh âm càng thêm lớn, làm Đào Nhiên đầu góc trống rỗng, kia sắc mặt bạo hồng nhìn hắn bóng dáng, này, nay Đường Triệt làm cái gì? Hắn thế nhưng, ha ha, Đào Nhiên, ngươi cùng tộc trưởng cảm tình thật tốt ta. Nhìn một cái này ngọt ngào A Hoa Tẩu ở thạch nồi bên cạnh hỗ trợ, trêu ghẹo nhìn Đào Nhiên. A Hoa Tẩu Đào Nhiên có chút xấu hổ buồn bực. Được rồi không nói, ha ha. Nhìn thấy mọi người đều trêu ghẹo cười, Đào Nhiên hung hăng trừng mắt Đường Triệt, gia hỏa này, cũng không biết ăn cái gì dược, sẽ làm ra như vậy hành động, bất quá. Vì cái gì đấy lòng lại có một tia chờ đợi đâu. Chương 83 ăn ngon hầm đồ ăn. Nhanh lên, hổ hoa chúng ta đến chạy nhanh xếp hàng nhị hoa nho nhỏ nhân nhi trong tay phủng cây trúc làm chén ở trước nhất đầu, chờ đợi nhìn nóng hôi hổi tảng đá lớn nổi. Nhiên gì chính là đã dạy bọn họ, về sau ăn thạch nổi cơm thời điểm đại nhân tiểu hài tử đều phải xếp hàng, nói là như thế này càng có thể đều phân phối, cũng không dễ dàng sẽ bị phỏng người khác, bọn họ chính là biết này tảng đá lớn nổi thực năng. Chờ đến các đại nhân tẩy hảo thủ trở về thời điểm nhìn thấy một ít nữ nhân lãnh hải tử đã ở nơi nào xếp hàng, đều sờ không được đầu óc, cuối cùng vẫn là trong tộc một ít người giải thích cho bọn hắn nghe, bất quá rất nhiều người đều không để bụng, chạy nhanh làm điều thừa, như vậy nào có ngày thường bọn họ đoạt nhanh như vậy. Bất quá gặp qua Đường Triệt còn có một ít có lực ảnh hưởng người đều chỉnh tự xếp hàng, cũng không có gì hảo nói, chờ bắt được chúc chén lại bắt đầu mới lạ lên, này ăn cái gì à? muốn ngoạn ý nhi này tới trang. Nay cũng quá nhỏ đi, sao có thể đủ ăn a? Bất quá nhìn thấy phía trước người trang năng bên cạnh còn nướng thịt, đại khái cũng minh bạch thịt nướng mới là món chính. Đào Nhiên ở bên cạnh nhìn, thạch nồi rất lớn, Đào Nhiên cố ý làm ba người cùng nàng cùng nhau đứng ở bên cạnh dùng cây trúc làm thành cái muỗng đánh cho người khác. Ở phía trước Đào Nhiên khiến cho đại gia hỏa chú ý, nhất định không thể năng đến người khác, này đó năng chính là thực năng. Bất quá có thể là vô dụng quán, đại gia thủ pháp đều thực mới lạ, Đào Nhiên sợ bọn họ sẽ năng đến tộc nhân tay, liền làm những người đó đem trúc chén phóng tới bên cạnh hòn đá thượng, chờ bọn họ thịnh hào lúc sau, lúc này mới làm cho bọn họ lấy đi. Đường Triệt cầm lấy Đào Nhiên đánh cho hắn trúc chén, đi theo thanh lang ở bên cạnh một ít cục đá ngồi xuống, trong tay còn cầm phụ nhân nhóm khảo tốt thịt khối, nhìn về phía trong chén. Chỉ thấy trúc trong chén tản mát ra nồng đậm thịt vị, nơi đó mặt có cắt xong rồi tiểu thịt khối, còn có khoai lang đỏ khối, còn có một ít ở bên ngoài có thể nhìn đến cỏ dại. Tuy rằng nghi hoặc, bất quá mọi người đều sôi nổi uống một ngụm canh, kia nóng bỏng nước canh làm mọi người đều nhăn bám lấy mặt, qua thật lâu sau lúc này mới đem canh nuốt đi xuống. Hô! Hảo năng hảo năng! Bất quá thật sự hảo hảo ăn a. Đúng vậy, ăn ngon liền tính ở năng ta cũng luyến tiếc nhổ ra một người mê say nhìn canh thịt, yêu thích không cần nói cũng biết, làm người chung quanh đều cười vang lên. Là ăn ngon thật à, không nghĩ tới thế nhưng còn có thể như vậy ăn thịt, hơn nữa nơi này thủy hảo hảo uống a. Ha ha, kia không phải thủy lạc, thủy còn có thịt hoặc là cùng đồ ăn cùng nhau nấu vậy không phải thủy, mà là canh. Đào Nhiên một bên phân canh thịt một bên giải thích cấp mọi người nghe. Kia trong chén này đó cỏ dại đâu? Đường Triệt nói dùng tay chọn cải trắng còn có nấm hỏi. Đó là cải trắng còn có nấm, Đào Nhiên hôm nay dạy chúng ta, không nghĩ tới thế nhưng như vậy ăn ngon, quả thực là quá tuyệt vời, chờ vội xong rồi nhất định phải đi nhiều thu thập một ít. Lộ Lộ nói, đôi mắt phiếm quang, nguyên bản cho rằng thịt nướng đã như vậy ăn ngon, không nghĩ tới này cải trắng nấm gì đó thế nhưng còn muốn ăn ngon, quả thực là làm nàng muốn ngừng mà không được a. Tưởng tượng đến bên ngoài còn có như vậy nhiều cải trắng nấm, nàng liền hận không thể nhanh lên nhiều đi ngắt lấy điểm trở về. Không chỉ là Lộ Lộ, trong tộc rất nhiều người lần đầu tiên ăn đến cải trắng nấm đã bị chúng nó vị chinh phục, đều có cùng Lộ Lộ giống nhau ý tưởng. Đào Nhiên ta thật là quá kính nể ngươi, thật sự là quá lợi hại, ăn ngon như vậy đồ vật ngươi đều có thể làm ra tới, không được không được, đại gia hỏa, hôm nay ăn này. Này cái gì? Món canh, thật sự là ăn quá ngon, về sau chúng ta mỗi ngày đều phải làm một nồi tới ăn mới được. Thanh lang nói đúng. Về sau đại gia hỏa liền đều chờ ăn ăn ngon như vậy cơm, ha ha. Các tộc nhân đều mãnh liệt yêu cầu, Đào Nhiên bọn người vội vàng đồng ý. Chương 84 ăn ngon hầm đồ ăn, 2. Chương 84 ăn ngon hầm đồ ăn, 2. Đào Nhiên đánh một chén canh thịt đi theo mọi người ngồi vào bên cạnh đá vụ thượng, nhẹ suýt một ngụm, nguyên liệu kỳ thật chỉ có thịt khối, cốt đủ, cải trắng, nấm. Khoai lang đỏ còn có gừng tươi cùng với một ít hành tây cộng thêm một chút muối ăn, kia hương vị ở Đào Nhiên xem ra chẳng qua giống nhau, bất quá thanh long tộc người bọn họ là lần đầu tiên ăn đến này đó canh loại, cho nên mới sẽ cảm thấy mỹ vị vô cùng. Tuy rằng tài liệu không đầy đủ, bất quá này nấm cải trắng đều phi thường mới mẻ cho nên Đào Nhiên cũng còn tính tương đối vừa lòng, mỹ mỹ nhắm mắt lại hưởng thụ, uống ngon thật á canh thịt, nàng đều có bao nhiêu lâu không có ăn qua thức ăn lỏng. Nếu mọi người đều ở, ta tuyên bố một sự kiện. Lúc này trên bầu trời dạng mây đỏ đã không có, bất quá sắc trời còn rất sáng, mọi người đều ở đang ăn cơm, mà lúc này Đường Triệt đứng lên lớn tiếng nói. Mọi người vội vàng đều nhìn qua. Nguyên bản chỉ là dựa vào chúng ta bắt được con mồi, là còn chưa đủ cái này mùa đông đồ ăn, bất quá bởi vì Đào Nhiên xuất hiện còn có chúng ta trong tộc nữ nhân vất vả cần cù trả giá. Hiện giờ chúng ta đồ ăn đã rất xa vượt qua chúng ta biết trước Tuyết Thiên, cho nên ở trải qua trong tộc thương nghị, từ ngày mai khởi, chúng ta trong tộc nam nhân không cần ở đến bên ngoài săn thú, mà là toàn bộ lưu tại trong bộ lạc, cùng trong tộc người toàn diện kiến tạo phong ốc, tận lực ở Tuyết Thiên phía. Trước liền cấp kiến tạo hoàn thành. Đường Triệt dứt lời, dẫn tới mọi người nhóm đều sôi nổi thét to, tộc trưởng Nguy Vũ. Đào Nhiên nhìn Đường Triệt, như vậy cũng hảo, nếu đồ ăn đã vậy là đủ rồi. Kia có bọn họ gia nhập, kiến phòng ở nhất định có thể nhanh hơn 2-3 lần không ngừng. Nay không phải nàng khuyết đại, mà là ở gặp qua người nguyên thủy động thủ năng lực có bao nhiêu cường đại, mới dám nói ra những lời này. Thiên càng thêm lạnh, hơn nữa là cây rớt càng nhanh, tự Đường Triệt ngày đó tuyên bố tất cả mọi người đầu nhập kiến tạo phòng ở đến bây giờ đã qua 15 thiên. Tại đây nửa tháng, mọi người đều nhanh chóng kiến tạo phòng ở, sau lại Đào Nhiên thấy thiêu gạch tốc độ quá chậm liền lại đưa ra một cái khác phương pháp, kia đó là không cần gạch, mà là dùng dây mây đem bên cạnh tường vây lên sau đó dùng bùn hồ đi lên. Tuy rằng loại này phòng ở không có gạch phòng vững chắc, chính là Đào Nhiên không nghĩ lãng phí quá nhiều thời giờ, hơn nữa không nói năm nay, như vậy bùn phòng ở dùng cho mấy năm đều sẽ không có vấn đề, chờ thêm năm nay, bọn họ nếu là không hài lòng ở hủy đi đó là. Quả nhiên phương pháp này thực thi lên tốc độ nhanh không ngừng gấp 2, bởi vì thiêu gạch chiếm dụng thời gian thật sự là quá nhiều, hiện giờ dùng không đến gạch, mọi người tốc độ đều là cọ cọ dâng lên. Chỉ là nửa tháng thời gian cũng đã nhìn thấy từng hàng phòng ở chốt vót đi lên, mỗi lần nhìn đến những cái đó phòng ở, các tộc nhân đều có một loại cảm giác về sự ưu việt từ đáy lòng sinh ra, đối Đào Nhiên cũng càng thêm khách khí cùng kính yêu. Dựa theo Đường Triệt cùng tộc nhân cách nói, nhiều nhất còn có 2 tháng liền muốn bắt đầu mùa đông, mà hiện giờ Đào Nhiên đều cảm giác lạnh không ít, nàng đã đem một khối da hổ làm thành trường tụ quần áo, lúc này mới làm nàng buổi sáng cùng buổi tối đều có thể ra tới. Bằng không lấy nàng sợ lãnh thể chế căn bản ra không được. Đường Triệt nhìn đã thay áo dài quần dài Đào Nhiên, lâm vào trầm mặc, hiện giờ đầu mùa đông còn chưa tới tới nàng chính là như vậy chống đỡ không được rét lạnh, kia chân chính tuyết thiên đã đến nàng lại nên như thế nào, mỗi ngày không ra khỏi cửa, hỏa không gián đoạn quá, nàng có thể sống sót sao? Từng tiếng nghi vấn cùng lo lắng ở trong lòng, chính là lại không biết nên làm cái gì bây giờ, dị vãng mùa đông thời điểm. Mỗi một năm đều sẽ có người chết đi, năm nay đâu, nếu là nàng, hắn nên làm cái gì bây giờ? Không được, chỉ là nghĩ, tâm tựa như so miêu hổ sẽ rách người còn đau, hắn nhất định sẽ không làm nàng có việc. Chương 85 tìm kiếm mặt khác đồ vật. Chương 85 tìm kiếm mặt khác đồ vật. Đào Nhiên nhìn bên ngoài không trung, lúc này đại khái buổi sáng 6 giờ mấy phút, trời vừa mới sáng không bao lâu, chỉ thấy bên cạnh rất nhiều tộc nhân hướng trên quảng trường đi đến. Kia nói cười cười bộ dáng rất là hài hòa. Hiện giờ vì đẩy nhanh tốc độ phòng ở, mọi người đều là thiên sáng ngời liền dậy, làm được buổi tối trời tối mới có thể kết thúc công việc, tốc độ nhưng thật ra lên đây, vì có thể chiếu cố đại gia, Đào Nhiên đề nghị tìm ra 10 cái trong tộc phụ nhân, làm cho bọn họ sớm 3-4 giờ liền lên chuẩn bị bữa sáng, chờ mọi người lên cũng có thể ăn được làm việc. Nay phương pháp thực hảo, các tộc nhân ăn no có sức lực cũng có thể làm hảo một chút. Mà kia 10 cái phụ nhân còn lại là mỗi ngày đều phụ trách nấu ăn một ngày tăng cơm, còn lại chính là bọn họ nghỉ ngơi thời gian, nhưng thật ra là mọi người một trận vừa lòng. Một trận gió lạnh thổi tới, Đào Nhiên bọc bọc quần áo, nhìn cả trai lẫn gái nhóm ăn mặc không có một tia biến hóa, làm nàng trong lòng từng đợt hâm mộ, bọn họ thân thể cũng thật cường tráng, một chút cũng chưa cảm giác được lạnh, tuy rằng nàng từ xuyên qua lại đây cũng làm không ít sống, thân thể cũng cường tráng rất nhiều. Nhưng cùng bọn họ so vẫn là không thể so sánh. Đi làm, chúng ta cũng xuất phát sớm một chút. Đào Nhiên lôi kéo Đường Triệt, cũng mặc kệ hắn trong lòng hiện tại suy nghĩ cái gì, hiện tại phòng ở sự tỉnh từ Viên Hà Đại Thúc nhìn, hơn nữa cũng kiến hảo không ít. Đào Nhiên nhân cơ hội làm Đường Triệt mang nàng đi ra ngoài đi dạo, không phải ở chung quanh nơi này, mà là tiến vào rừng rậm. Này ý niệm nàng chính là năn nỉ Đường Triệt hồi lâu, thật vất vả hắn đồng ý. Đào Nhiên nhưng không nghĩ đi ra ngoài như vậy vãn. Kỳ thật nàng biết rừng rậm bên trong rất nguy hiểm, tùy thời đều sẽ có dã thú xuất hiện công kích bọn họ, chính là thanh long tộc phụ cận nàng đều đi khắp, thứ tốt cũng làm trong tộc người đào xong rồi, nàng liền nghĩ đi rừng rậm thử thời vận, kia diện tích rộng lớn vô ngần rừng rậm nhất định có nhiều hơn giống loài, nàng không lòng tham, chỉ ở bên ngoài liền hảo, cũng nguyên nhân chính là vì là ở bên ngoài, Đường Triệt mới miễn cưỡng đáp ứng. Hai người đi vào quảng trường chung, trên đường gặp được trong tộc người đều sôi nổi theo chân bọn họ chào hỏi. Bởi vì chỉ có một ngụm thạch nồi, cho nên mọi người nhóm lại chạy tới tìm kiếm đại thạch đầu. Bất quá giống nhau thạch nồi đặc biệt vẫn là giống như, liền rất thiếu. Vì thế ngói ngươi liền mang theo vài người chuyên môn tìm mấy khối hảo tạc một chút đại thạch đầu chậm rãi mài rũa. Không nghĩ tới ngói ngươi cùng mấy người kia như vậy lợi hại. Trải qua nửa tháng thời gian suốt làm cho bọn họ tạc ra tới tam đại khẩu thạch nồi, lúc này mới vậy là đủ rồi trong tộc nhu cầu, mà nay trong tộc người đều có thể tận tình ăn thức ăn lỏng. Đào Nhiên cùng Đường Triệt ăn cơm sáng, Thanh Lang cùng một đội nhân mã đã ở bên cạnh chờ. tuy rằng bọn họ chỉ là đi bên ngoài mà thôi, chính là rừng rậm tính nguy hiểm quá cường, trong tộc người là không có khả năng làm cho bọn họ đơn độc đi, huống chi Đào Nhiên là đi tìm hữu dụng với trong tộc đồ vật, bọn họ càng không thể làm cho bọn họ xảy ra chuyện. Mọi người ăn xong rồi cơm sáng, cầm lấy bên cạnh cốt đao hoặc là trường mâu lúc này mới ra bên ngoài vây đi đến. Nguyên thủy rừng rậm đại thụ dây mây cho nhau quấn quanh, giống như cháo thượng tầng tầng lớp lớp đại võng, cũng cực tựa màu xanh thấm đáy biển, một tia ánh mặt trời cũng phóng ra không tiến vào. Tuy rằng này đã không phải Đào Nhiên lần đầu tiên nhìn thấy này phúc cảnh tượng, nhưng nàng vẫn là đáy lòng sinh ra sợ hãi. Đường Triệt bọn họ làm nhiều năm xuất nhập rừng rậm tay ra đời, vừa đi một bên cảnh giác nhìn bốn phía, cứ việc này quanh thân thoạt nhìn không có một tia nguy hiểm, nhưng mà Đào Nhiên biết bọn họ là chính xác. Tại đây tràn ngập nguy hiểm rừng rậm, chỉ cần một tia đại ý liền có khả năng lâm vào vạn kiếp bất phục. Đào Nhiên bắt đầu nhanh chóng nhìn về phía bốn phía, tìm kiếm hữu dụng thực vật. Chương 86 mừng đến nhân sâm. Hương quỷ, diệp cam vàng sắc, vị khổ, không nên dùng ăn. Đàng thanh. Tìm hồi lâu đều không có nhìn thấy yêu cầu đồ vật, Đào Nhiên có chút thất vọng, bất quá cũng liền vài giây thời gian liền khôi phục lại. Không được, mới tìm trong chốc lát mà thôi, thứ tốt nào có dễ dàng như vậy liền tìm đến. Đường Triệt nhìn bốn phía, hắn không biết cái gì thực vật mới là Đào Nhiên yêu cầu, chỉ có thể ở bên cạnh cảnh giác. Mãi cho đến buổi sáng hơn 10 giờ Đào Nhiên cũng chỉ là tìm được rồi một ít hy hữu thảo dược mà thôi, rừng rậm rất lớn, chẳng sợ chỉ là bên ngoài, bọn họ cũng chỉ là đi rồi băng sơn một góc mà thôi. Mọi người ở một chỗ cành khô hạ ngồi xuống, uống khẩu ống trúc thủy nghỉ ngơi một chút. Đi rồi như vậy đường xa, bầu trời thái dương đã sớm ra tới, chẳng qua trong rừng rậm đại thụ dày đặc, thấu không xuống dưới thôi, nhưng tuy là như vậy, Đào Nhiên cũng nhiệt đến không được, phải biết rằng nàng chính là đi rồi nửa ngày lộ, lại còn có xuyên chính là như vậy mao nhung quần áo, cũng may nàng là làm áo khoác, đem áo khoác cởi ra thì tốt rồi. Nha! Làm sao vậy? Đường Triệt vội vàng dò hỏi. Đào Nhiên kinh ngạc nhìn trên mặt đất kia cây cây xanh. Vội vàng ngồi xổm xuống dùng tay vớt ve, kia thực vật tin tức lập tức liền hiện ra. Nhân sâm, phiến lá vô lô khí cùng hàng rào tổ chức, vô pháp giữ lại hơi nước. Mặt sau là một đống lớn chữa bệnh công hiệu, Đào Nhiên bên môi tươi cười càng lúc càng lớn, quả nhiên a, thật là nhân sâm, thật tốt quá. Này cái gì a, làm ngươi kích động như vậy? Thanh lang có chút khó hiểu, nhịn không được hỏi. Này a, gọi là nhân sâm, thứ này nhưng hảo. Có thể cứu mạng. Nói thật cẩn thận lột ra ngầm bùn đất, chỉ là xem này lá cây, phỏng chừng đến 10 năm trở lên, nghĩ càng là kích động, nhân sâm à. Ta giúp ngươi. Vậy ngươi cẩn thận một chút, này căn không thể lộng đoạn, căn cũng là cái bảo bối. Đào Nhiên vội vàng nói, Đường Triệt lúc này mới động tác chậm chút, sau đó chậm rãi đem nó đào lên tới. Hồi lâu, một gốc cây sinh ý giạt rào nhân sâm xuất hiện ở mọi người trước mắt, Đào Nhiên thật cẩn thận tiếp nhận tới. Sau đó dùng một khối sạch sẽ ra thú cho nó bao thượng, cuối cùng mới để vào sau lưng cái sọt chung. Này còn không phải là một cây thảo sao? Cũng không có gì kỳ lạ a. Trong bộ lạc một người tuổi trẻ tiểu tử nói, thanh lang cũng nhịn không được phụ họa. Đúng vậy, không thấy ra tới có cái gì đặc biệt. Cho các ngươi đã nhìn ra còn phải. Đường Triệt cười nhạo một tiếng, nhưng thật ra làm mọi người đi theo cười rộ lên. Điều này cũng đúng. Ha ha. Thứ này à, nói như thế nào đâu, chính là đối chữa bệnh rất có trợ giúp, các ngươi lần sau đi ra ngoài săn thú thời điểm có thể chú ý một chút, nếu là gặp được. Đào Nhiên nói dạy bọn họ một ít phân rõ phương pháp, quá non, đem địa chỉ nhớ kỹ, chờ thêm mấy năm lại đi lấy, giống vừa rồi kia cây Đào Nhiên nhìn một chút, niên đại ở 30 mấy năm tả hữu, tuy rằng không phải lao sơn tham, chính là 20-30 năm cũng thực hảo. Mọi người nghe, dũng tâm nhớ lên. Đại khái minh bạch, này ngoạn ý rất quan trọng. Được đến một gốc cây nhân sâm, Đào Nhiên tâm tình đều hảo rất nhiều, lại đi theo mọi người tìm kiếm, nhìn xem còn có thể hay không tìm được hữu dụng. Các ngươi mau xem, bên này còn có khoai lang đỏ đâu. Mọi người vừa đi cũng bắt đầu chú ý dưới chân thực vật, thế nhưng phát hiện một tiểu khối sinh trưởng khoai lang đỏ thổ địa, này còn may mà phía trước Đào Nhiên dạy bọn họ nhận thức, cho nên mọi người nhìn đến khoai lang đỏ đều cảm thấy thực thân thiết. Trước mắt khoai lang đỏ mà không tính quá lớn, chỉ có 3-4 mẫu đất mà thôi, bất quá 3-4 mẫu đất cũng có thể sản xuất mấy ngàn cân thậm chí thượng vạn cân. mọi người nhóm sôi nổi đem nơi này nhớ kỹ, chờ vội xong rồi khiến cho trong tộc người lại đây đào mới được, trong lúc nhất thời mọi người đều hỉ giật với biểu. Chương 87 Kinh Hiện Đông. Chương 87 Kinh Hiện Đông. Mùa thu sau giờ ngọ thực thoải mái thanh tân, đặc biệt vẫn là ở xanh un tươi tốt đại rừng rậm, các tộc nhân dùng qua cơm trưa, kỳ thật là bọn họ ở trong tộc mang ra tới một ít thịt khô thôi, như vậy thịt khô là đi ra ngoài chuẩn bị, lại còn có khoai lang đỏ gia nhập, liền tính là lạnh, cũng không quá sẽ ảnh hưởng vị, hơn nữa quan trọng nhất chính là, có thể lấp đầy bụng liền hảo. A Phong A ngươi cũng thật là, vì A Lệ cũng là hao hết tâm tư. Bởi vì nhàm chán, trong tộc người chú ý chung quanh đồ vật một bên nói chuyện thiếm. Một người ước 18-9 tuổi thiếu niên thân hình cao lớn, chép chép miệng không để ý tới thanh lang trào phúng, tiếp tục túi đầu nhìn xem có hay không càng đẹp mắt đóa hoa, lúc này trong tay hắn đã trích đầy một đại thúc hoa tươi. Ha ha! Ngươi lại không phải không biết giá lệ, so Lý Lạp còn muốn ái hoa, tiểu tử này là xem chuẩn thời cơ. Bên cạnh người ồn ào. Đó là đương nhiên, ngày thường đều là ra tới săn thú, nào có thời gian kia, hôm nay thừa dịp có chút thời gian, ta nhưng đến chọn thêm điểm. A Phong vui tươi hớn hở nói, nhìn trong tay ngũ thải tân phân đóa hoa trong lòng cao hứng đến không được. Đi ở trung gian đảo nhiên nghe được bọn họ nói cũng cười, A Phong lợi hại à, này hoa nhi A Lệ nhất định sẽ thích. Ha ha, A Phong thấy đảo nhiên cũng đi theo trêu ghẹo, mừng rỡ nở nụ cười. Mà Đường Triệt lại chú ý tới đảo nhiên trong mắt yêu thích, nàng cũng thích hoa. Chính là này hoa trừ bỏ đẹp điểm liền không có gì dùng, vẫn là nữ nhân đều là thích hoa, nghĩ trong lòng đem chuyện này nhớ xuống dưới, ngày sau đi ra ngoài thời điểm nhất định cũng muốn thải một chút đưa cho nàng mới được. Ha ha! Nhà A Phong ngươi cũng đừng nói huynh đệ ta không giúp ngươi ha, nơi này có một gốc cây bạch hoa, cho ngươi thêm đi thanh lang nói. Đem một gốc cây hoa cấp xé rách xuống dưới cường nhét vào A Phong trong tay. Ta không cần này hoa, A Lệ không thích A Phong né tránh, chính là thanh lang lại cãi nhau ầm ĩ chính là đưa cho hắn. Thanh lang ngươi nhưng đừng đậu tiểu tử này, đợi chút xem tộc trưởng không thu thập ngươi. Bên cạnh người cười mở miệng. A Phong tính cách thẹn thùng, mọi người đều thích trêu ghẹo hắn, mà trong đó liền số thanh lang đậu đến nhất quá mức, có một lần trực tiếp đem A Phong đậu nổi giận. Đường Triệt ra mặt phạt thanh lang kia một ngày đồ ăn cấp A Phong, sau đó lại tấu hắn một đốn, lúc này mới thành thật xuống dưới. Thu thập ta. Ta lần trước. Lần trước là ta nhường hắn, bằng không ai nằm sắp xuống còn không nhất định đâu. Thanh lang nhìn Đường Triệt thấy hắn không chú ý tới bên này, thổi phồng, bất quá thanh âm kia đều nhỏ không ít, dẫn tới mọi người một trận cười to. Đào nhiên cũng cười, ở một lần nhìn qua khi, chỉ thấy thanh lang lẩm bẩm. Này đóa hoa thật đẹp à, thật là không ánh mắt kia trong tay bạch hoa lại là làm đảo nhiên thân hình ngẩn ra một chút, theo sau nhanh chóng chạy tới một tay đem kia dùng nhiều cấp đoạt lấy tới. Ai liền tính thích cũng không cần như vậy điên cuồng đi. Hơn nữa thực sự có như vậy xinh đẹp sao? Đường Triệt nhìn ra đảo nhiên khác thường, biết khẳng định lại là giống nhau thứ tốt, chỉ thấy đảo nhiên kích động đem kia cánh màu trắng đóa hoa kéo xuống, lộ ra lông xù xù bạch miên. Đây là cái gì? Đường Triệt hỏi. Đông. Đây là bông. Đảo nhiên kích động vuốt kia mềm mại bông, trong lòng kích động không thôi, thế nhưng là bông, có này bông nàng ở mùa đông trên cơ bản là có thể giữ được tánh mạng, hơn nữa trong tộc người cũng đều có thể giữ ấm, mỗi một năm mùa đông chính là có không ít tộc nhân đói chết đông chết, tuy rằng hiện giờ phòng ở cùng đồ ăn đều đã chuẩn bị tốt, nhưng có này bông liền dệt hoa trên gấm, có thể làm rất nhiều sự tình. Chương 88 Kinh Hiện Đông 2. Chương 88 Kinh Hiện Đông 2. Đào nhiên vội vàng đem bông tác dụng nói cho đại gia, làm mọi người ở một lần chấn kinh rồi. Thiên A, này tiểu hoa thế nhưng còn có như vậy công hiệu. Thanh lang cảm thấy không thể tưởng tượng, kết quả đào nhiên trong tay bông, cũng sẽ rách tiếp theo cánh đóa hoa, sau đó cảm thụ được kia một nắm bông, không gì cảm giác ra. Bất quá cũng đúng, liền như vậy một chút mà thôi, có thể cảm giác được đến mới là lạ. Thanh lang thứ này ngươi là ở nơi nào tìm được? Đào nhiên vội vàng hỏi, theo sau ở bên cạnh khắp nơi tìm kiếm lên, lúc này mới phát hiện nguyên lai cách đó không xa liền có lác đác lưa thưa vài quặng đồng, chẳng qua vừa rồi nàng vẫn luôn đang tìm kiếm một ít thảo dược hoặc là một ít nông dùng đồ ăn lúc này mới không chú ý tới bông mà thôi. Thứ này chúng ta đi săn thú thời điểm thường xuyên có thể nhìn thấy, bất quá không nhiều lắm, tựa như bên này khu vực, chỉ là tùng tùng tán tán vài quặng thôi. Đường Triệt giải thích, Bất quá từ Đào Nhiên nói ra này bông rượu dụng khi, hắn cũng đã ám hạ quyết định, từ ngày mai khởi liền toàn lực đi tìm bông, hắn không phải vẫn luôn đều lo lắng Đào Nhiên căng bất quá cái này mùa đông sao. Hiện giờ tìm được rồi phương pháp giải quyết, hắn nhất định muốn đi thử một chút mới được, hơn nữa cũng không phải thật sự thưa thớt, chỉ là thứ này không phải từng mảnh giống như khoai lang đỏ mà như vậy trường, nhưng chỉ cần hắn chịu hạ công phu. Chỉ là hắn săn thú khi ở trên đường nhìn đến những cái đó liền cũng đủ Đào Nhiên dùng, chẳng qua tìm kiếm lên hơi chút phiền toái một chút. Bên kia cũng có một ít, nếu như vậy hữu dụng, về sau gặp được liền phải thu thập lên mới được. Thanh lang vuốt đông cũng nở nụ cười, Đào Nhiên nói, thứ này làm thành chăn cái ở trên người thử cấm áp, nghĩ kia mềm như bông đồ vật cái ở trên người có thể so làm rơm dạ khá hơn nhiều, nghĩ đều nhịn không được nở nụ cười. Tộc trưởng ta biết có một khối địa phương mọc đầy này, Đông A Phong thấy mọi người hứng thú tăng vọt, vội vàng đem chính mình chứng kiến cấp nói ra. Lời này lập tức hấp dẫn mọi người ánh mắt. Tiểu tử ngươi, nếu đã biết còn không mau nói, còn tại đây cọ tới cọ lui làm gì? Thanh lang tính tình cấp, thiếu chút nữa lại muốn động thủ. Thanh lang đường triệt hô một tiếng, thanh lang lúc này mới hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi. A Phong có chút ủy khuất. Ta này không phải vừa mới nghe xong Đào Nhiên nói này đông hữu dụng sao? Hơn nữa ta cũng là vừa định lên, sao có thể trách ta nói lại thấy thanh lang uy hiếp ánh mắt nhìn qua, rụt rụt đầu, là cái dạng này, tháp tháp ngươi còn nhớ rõ có một lần ta nói đi phương tiện sau đó phủng về tới một đại đóa loại này đông sự tình sao? Tên là tháp tháp cũng là một người thiếu niên, nghe hắn nói khởi, lúc này mới nhớ lại năm kia chuyện cũ, khi đó mọi người đều ra tới săn thú. A Phong gia hỏa này ở nửa đường thời điểm đau bụng muốn đi phương tiện, chờ trở về thời điểm liền mang theo một bó đông, cũng đúng là khi đó mang về, A Lệ không hài lòng, cho nên A Phong vừa rồi mới nói không cần loại này đông, thời gian lâu lắm, nếu không phải A Phong nói lên, hắn đều không nhớ rõ. Nga ngươi nói chính là lần trước tộc trưởng đánh tới Miêu Hổ nơi đó tháp tháp nói là mọi người thần sắc biến đổi. Miêu Hổ, cũng chính là lão hổ, bọn họ trường kỳ ở chỗ này sinh tồn. Tự nhiên biết nơi nào thích hợp săn thú, nơi nào không thích hợp, ở lần trước Ngô Sấm kia hổ miêu địa bàn lúc sau, bọn họ hợp lực giết chết kia đầu hổ miêu, khá vậy nguyên nhân chính là vì hổ miêu xuất hiện, đại gia đã biết đó là nguy hiểm địa phương, cho nên mỗi lần săn thú đều sẽ cố ý tránh đi nơi đó. Nhưng hôm nay bọn họ thế nhưng nói là cái kia nguy hiểm địa phương, chẳng phải là không thể ngắt lấy bông sao. Chương 89 Kinh Hiện Đông, 3. Chương 89 Kinh Hiện Đông, 3. Kia địa phương đông nhiều sao? Đường Triệt thấp giọng hỏi nói. Nhiều, một mảnh đều là, cơ hồ đều nhìn không tới đầu. A Phong do dự một chút vẫn là nói, bất quá đã là 2-3 cái tuyết thiên phía trước, hiện tại ta cũng không biết. Đúng vậy, 2-3 năm thời gian dễ dàng biến hóa quá nhiều, liền sợ đến lúc đó đi chỗ đó lại thay đổi. Không có việc gì, chờ ngày mai ta đi trước thăm thăm phòng, nhìn xem kia đông rốt cuộc có bao nhiêu. Hơn nữa nếu xác nhận không có gì nguy hiểm chúng ta ở tăng số người nhân thủ. Đường Triệt thực mau liền làm ra quyết đoán. Tộc trưởng mọi người thần sắc sốt ruột, phải biết rằng mỗi một lần đối thượng miêu hổ đều cực kỳ nguy hiểm. Thượng một lần tộc trưởng liền thiếu chút nữa chết ở kia một hồi chiến dịch chúng. Liền như vậy quyết định. Đào Nhiên muốn nói cái gì lại bị Đường Triệt ánh mắt đè ép xuống dưới. Có đông chuyện này, mọi người cũng không có tâm tình đang tìm kiếm mặt khác đồ vật. Vì thế liền sớm đi trở về, cứ việc bọn họ mỗi người đều có một sọt to khoai lang đỏ trở về, chính là mọi người vui sướng độ không cao, sôi nổi đều ở nhớ vừa rồi nói kia chuyện, vẫn luôn sắp đi vào bộ lạc Đường Triệt thấy mọi người tâm tình trầm trọng lúc này mới mở miệng, để tránh đại gia áp lực quá lớn. Các ngươi tin tưởng ta sao? Đường Triệt khẩu khí thực đạm, chính là mọi người vừa nghe ngay cả vội gật đầu, nếu liền tộc trưởng đều tin không được, bọn họ liền không biết nên tín nhiệm ai. Một khi đã như vậy vậy không có gì hảo lo lắng, hổ miêu ta không phải lần đầu tiên sát, các ngươi phải nhớ kỹ, thượng một lần ta thiếu chút nữa bị nó muốn chết là bởi vì ta cứu alo, huống chi lúc này đây chưa chắc còn hội ngộ thượng chúng nó, mà đông, không chỉ có là vì Đào Nhiên, càng là vì trong tộc người, mỗi năm tới rồi tuyết thiên thời điểm, chúng ta trong tộc đều sẽ chết đi không ít tộc nhân, nếu hiện tại có phương pháp có thể làm cho bọn họ tồn tại xuống dưới, ta liền sẽ không từ bỏ. Đường Triệt lời nói thực bình đạm, chính là lại làm mọi người trầm mặc, thậm chí một ít tương đối cảm tính tộc nhân đều chảy xuống nước mắt. Tộc trưởng mỗi một lần đều có thể suy xét càng dài xa, tuy rằng phương pháp mạo hiểm, chính là lại cũng đáng đến thử một lần. Tộc trưởng nếu không ta cùng A Phong đi thôi. Thanh lang mở miệng, Đường Triệt là trong tộc người tâm phúc, trong tộc không thể không có hắn. Đường Triệt cười một tiếng, một quyền chú ý tới rồi thanh lang trên vai, các ngươi so được với ta sao? Thanh lang một trận vô ngữ, ngươi đây là biến đổi pháp nhi khích lệ chính mình sao? Ha ha, ngươi coi như đúng không? Đường Triệt cười, cùng mọi người đi vào, chờ đi vào trong tộc thời điểm liền quay đầu nhìn Đào Nhiên, ngươi đi về trước, ta có một số việc nhi muốn đi tìm Lam Nguyệt tư tế một chút. Đào Nhiên muốn nói lại thôi, bất quá cuối cùng gật gật đầu, sau đó đem sọt lấy về ra, sọt chung nhưng có không ít hảo dược liệu, có thể trị liệu rất nhiều bệnh tật, nàng cần phải cẩn thận hong phơi hảo, chờ Đường Triệt trở về lại nói với hắn nói bông sự tình đi. Thẳng đến Đào Nhiên thân ảnh không thấy, Đường Triệt lúc này mới nhanh chóng ra bên ngoài vây đi đến. Hiện giờ sắc trời còn sớm, đi một chuyến trở về nhiều nhất cũng là đến buổi tối mà thôi, cho nên hắn quyết định hiện tại liền lên đường, bằng không sợ đến lúc đó lại có cái gì biến cố. Tộc trưởng, liền ở Đường Triệt tưởng nhích người thời điểm, chỉ thấy thanh lang còn có A Phong đã đi tới, kia trong tay sớm đã cầm vũ khí, Đường Triệt nhướng mày, đã biết hai người ý tứ, không cự tuyệt. Đi. Thanh lang cùng A Phong đối diện cười, bọn họ liền biết, kỳ thật vừa rồi bọn họ nhóm người này người đã quyết định muốn đi theo Đường Triệt cùng đi, bất quá kia mấy người tưởng ngày mai mà thôi, vẫn là thanh lang hiểu biết Đường Triệt, nhìn thấy hắn kia phó thần sắc liền biết hắn muốn làm cái gì, đem đồ vật giao cho một ít tộc nhân bảo quản, lúc này mới lôi kéo A Phong cùng nhau lại đây, rốt cuộc A Phong càng có thể chuẩn xác biết bông ở nơi nào. Chương 90 không tìm hiến tế. Chương 90 không tìm hiến tế. Đào Nhiên đem thảo dược sửa sang lại hảo lúc sau, Đào Nhiên liền ra tới giúp đỡ các tộc nhân làm việc. Nửa tháng phía trước nàng cố ý làm tộc nhân lưu lại những cái đó khó có thể rửa sạch da lông, sau đó đem da lông rửa sạch kỹ thuật giao cho bọn họ, không phải quá hoàn mỹ, bất quá miễn cưỡng có thể sử dụng, này đủ để cho các tộc nhân hoan thiên hỷ địa, có này bào chế da lông phương pháp, bọn họ liền có cũng đủ nhiều da lông, như vậy tới rồi mùa đông cũng có thể lưu tới chống lạnh. Tuy rằng này đó da lông không thể cùng những cái đó trường mao da lông đánh đồng, chính là đối với một ít vừa không che đậy thân thể người tới nói tốt quá nhiều. Bận việc cả buổi chiều, mãi cho đến Thái Dương xuống núi, ngày đó không cũng hơi ám xuống dưới, những cái đó nấu cơm phụ nhân lúc này mới lớn tiếng kêu gọi làm đại gia hỏa tới ăn cơm. Đào Nhiên đem trong tay công tắc bông, cười cùng đại gia hỏa đi bờ sông rửa tay, hiện giờ trải qua nửa tháng thời gian. Các tộc nhân đã đem trước khi dùng cơm rửa tay định vì quy tắc, bởi vì mọi người thật sự phát hiện, tẩy xong tay sạch sẽ cầm chén ăn cơm thật sự thoải mái rất nhiều, lại còn có một cái tốt thế. Đó chính là các tộc nhân thế nhưng ở chậm rãi học Đào Nhiên dùng chiếc đũa ăn cơm, nay đảo không phải Đào Nhiên cố ý làm đại gia học, mà là bọn nhỏ nhìn thấy Đào Nhiên ăn cơm cảm thấy rất thú vị, hơn nữa dùng chiếc đũa không dễ dàng phòng tay, lúc này mới sôi nổi cùng học lên. Sau đó lại làm các đại nhân theo chân bọn họ học. Trong lúc nhất thời dùng chiếc đũa ăn cơm nhưng thật ra thành một đạo đặc thù phong cảnh tuyến, làm Đào Nhiên nhìn đều nhịn không được cười, các tộc nhân có thể chậm rãi chú ý vệ sinh, này nàng thật cao hứng, này liền thuyết minh, đại gia cũng đều ở chậm rãi thích đứng nàng.